Chương 726, ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác đánh ngã. Ngươi mắng ai là công tử bột đâu, ngươi mắng người nào mặt trắng nhỏ đâu, ngươi mới là tiểu bạch kiểm, ngươi mới là công tử bột, ngươi có tin ta hay không khiến người ta cáo ngươi phỉ báng Lạc Tình Phong thật sự là bị vợ ghi ly ổ cho tức giận hỏng. Hắn xác thực tuổi không lớn lắm, mà lại da thịt cũng xác thực rất trắng, nhưng là, hắn đối với mình định vị thế nhưng là thần tượng phái kiêm thực lực phái diễn viên. Hắn mục tiêu nhưng là muốn vấn đỉnh tương lai thiên vương, bây giờ bị người mắng mặt trắng nhỏ đây không phải mẹ hắn vũ nhục người sao? Nói xong, Lạc Tình Phong quay người nhìn lấy Đái Na, nói, Đái Na, ngươi đừng hiểu lầm, ta lời này không phải nhằm vào ngươi, ta chính là sợ ngươi bị người cho lừa gạt. Vợ ghi li ô nghe được Lạc Tình Phong câu nói này, nhất thời giận dữ, nói ra, ngươi nói ai là tên lừa đảo đâu, người nào tâm hỏng ta liền nói người nào. Lạc Tình Phong cười lạnh nói, hắn hôm nay đi tới sốt ruột, cho nên cũng không có mang theo chính hắn công tác nhân viên cùng trợ lý tới, không có người hỗ trợ nói chuyện. Nếu như hắn không phản kích lời nói, vậy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Đái Na nhìn Lạc Tình Phong liếc một chút, nói ra, đây là chuyện của ta, ta tin tưởng ta sẽ xử lý tốt. Nghe được Đái Na lời nói, Lạc Tình Phong xấu hổ tiếu tiếu, nói ra, ta cũng tin tưởng ngươi. Vậy ngươi trước bận điệu, ta chờ ở bên cạnh ngươi. Chờ ngươi đập xong bộ phim, chúng ta lại nói. Muốn là có gì cần hỗ trợ, ngươi cũng có thể trực tiếp tìm ta. Lạc Tình Phong quay người muốn đi, lại nghe được có người sau lưng lên tiếng hô, đợi một chút. Lạc Tình Phong quay người nhìn lấy theo tới Tô Lâm, nhíu mày nói ra, ngươi muốn thế nào tại Đái Na ca nhạc hội phía trên, ngươi hẳn là nhìn thấy ta cùng cái kia Nhật Bản nhẫn giả đại chiến tình huống đi. Tô Lâm đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy thì thế nào? Lạc Tình Phong hỏi ngược lại. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không làm như thế ngu xuẩn cử động. Tô Lâm cười cười nói ra, nếu như ta cùng ngươi động thủ lời nói, ngươi căn bản liền không có cơ hội ra tay. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Lạc Tình Phong lạnh giọng nói ra. Không phải uy hiếp, ta chỉ lan lo im một sự thật mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi cho là ta nói không đúng, cũng có thể nói cho ta biết, ta hội nghiệm chứng một chút. Ta tâm tình không tốt thời điểm, thì ưa thích đánh người, nếu như ngươi gây ta tâm tình không tốt đem ngươi đánh một trận, ở cái địa phương này, ngươi cũng chỉ có thể kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chẳng lẽ ta sẽ không báo cảnh sát sao? Lạc Tình Phong biểu lộ khinh thường nói ra. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ngươi biết ngươi muốn nhận ga nhờ cao y di dạng hậu quả sao? Ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác đánh ngã. Tô Lâm nói ra. Lạc Tình Phong giống như là một cái khổng tức một dạng, cao ngạo ngang cái đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hắn có thể không tin Tô Lâm thực có can đảm đánh hắn. Ta hội lột sạch quần áo ngươi, sau đó cho ngươi đập loa chiếu. Tô Lâm cười cười nói ra. Lạc Tình Phong ánh mắt giống như đao, hung tợn trừng mắt Tô Lâm. A-du-n-g, ta sẽ còn đem hắn cũng cởi sạch, khiến hai ngươi ôm cùng một chỗ đập trần tạc cô. Tô Lâm chỉ đi theo Lạc Tình Phong nam nhân bên người nói ra. Đi theo Lạc Tình Phong nam nhân bên người khẩn trương, hỏi, tại sao là ta, vì cái gì không có khả năng là ngươi, ta và ngươi lại không quen. Tô Lâm nói ra. Lại nói, ở chỗ này cũng chỉ có ba người chúng ta nam nhân. Một cái là ngươi, một cái là hắn, còn có một cái là chính ta, ta khẳng định không thích hợp. Cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi hỗ trợ bên trên kính. Ngươi không cần lo lắng. Ta và ngươi không cửu không đoán, cũng là mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Nam nhân này nhất thời cảm thấy im lặng, hắn thật nghĩ nói hắn cũng không thích hợp, cũng không muốn bên trên kính, càng không muốn hỗ trợ. Hắn cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, quả thực cũng là nằm cũng trúng đạn. Ngươi đến muốn thế nào? Lạc Tình Phong căm tức nhìn Tô Lâm nói ra. Nói thật, hắn cũng sợ hãi Tô Lâm làm ra dạng này sự tình, nếu như bị bạo đến trên Internet, như vậy hắn cũng liền xong. Không muốn thế nào, cũng là muốn nói cho ngươi, có ít người, là ngươi đắc tội không nổi. Tô Lâm cười lạnh một tiếng. Hả, còn có, ngươi đến cùng ta xin lỗi, ta vừa mới nói thật xin lỗi. Lạc Tình Phong nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ừm, rất tốt. Nói Tô Lâm xuất ra một chi bút ghi âm, nói, cái này ta đều quay xuống, à, ta quên ấn mở đóng, vậy ngươi nói lại lần nữa xem, để cho ta ghi chép cái âm. Tô Lâm trở về chuẩn bị quay phim. Lạc Tình Phong cũng đi, mang theo đối Tô Lâm địch ý cùng cửu hận đi. Tô Lâm đối với cái này ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm, hắn lại không tại Lạc Tình Phong phía sau cái mông kiếm cơm, cho nên cũng không cần quan tâm hắn thái độ. Trương Đức Gai rất là không nghĩ ra, hắn không hiểu, cũng rất khó có thể lý giải được Đái Na đối Tô Lâm coi trọng. Trong nước tối đỉnh cấp đại minh tinh muốn tìm một người nam nhân đến vai phối hợp, những người kia không nên khóc hô hào xông lên ôm bắp đùi sao? Bọn họ nếu là có thể cùng Đái Na dính vào như vậy một chút quan hệ, vậy còn không đạt được đại danh một lần nhập kinh cả một đời áo cơm không lo. Khoản nợ này mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Vì chiếu cố cái này Tô Lâm, Đái Na lại muốn chỉ huy cả cái đoàn thể đến địa hải thành phố tới lấy cảnh. Nàng chẳng lẽ cũng không rõ ràng, như thế một đám người hành trình ăn ở liền cần một đại bút tư kim, nhưng mà này còn không tính. Nàng vì Tô Lâm, lại vẫn cự tuyệt trong nước đang hot tiểu sinh Lạc Tình Phong. Nàng chẳng lẽ không biết, dạng này quét đối phương mặt mũi, lần sau hợp tác sẽ rất khó sao? Đương nhiên, Trương Đức Gai đối Tô Lâm bất mãn không chỉ có điểm này. Chủ yếu là cảm thấy hắn không có có nhận đến Tô Lâm đủ nhiều tôn trọng. Chí ít Lạc Tình Phong rất lợi hại tôn trọng hắn, cho đủ hắn mặt mũi. Mà Tô Lâm đâu, không chỉ có không có cùng hắn ra dáng chào hỏi, thậm chí còn để cho mình chờ hắn. Phải biết, giống hắn dạng này danh đạo, hắn cần diễn viên đều hẳn là trèo non lội suối đến gặp nhau mới là. Sao có thể để hắn chờ đối phương đâu? Hắn cho rằng Tô Lâm so với hắn còn lớn hơn bài. Cái này khiến hắn cảm thấy Đái Na bọn họ không có đem hắn xem như hàng hiệu, cho nên hắn rất lợi hại không vui. Công tác nhân viên lúc này tại cảnh bố trí, mà Trương Đức Gai thì là lôi kéo Tô Lâm đang giảng quay chụp lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nói ra, ngươi trước kia không có quay chụp kinh nghiệm, càng không hiểu được cái gì là quay chụp kỹ xảo. Cho nên ta cũng không hy vọng xa với ngươi có thế tới nên hợp ta màn ảnh. Ngươi đây, thì làm chính ngươi quen thuộc nhất sự tình là được. Cái này tập trung điểm ngay tại ngươi cùng Đái Na trên thân, ngươi chỉ cần phối hợp tốt Đái Na, biểu hiện ra nam nữ lưu luyến không rời tình cảm là được, hiểu chưa? Không muốn làm hắn dư thừa tiểu động tác, muốn là tinh hoa. Muốn để người liếc nhìn đã cảm thấy hai người có một loại rất lợi hại ân ái, rất lợi hại không muốn tình cảm. Tô Lâm rất là kiên nhẫn nghe Trương Đức Gai nói hết lời, sau đó nói, Trương Đạo, ta cảm thấy hai người lưu luyến không rời tình cảm. Không phải vẹn vẹn dùng quay chụp có thể chụp ra đến, mà chính là từ chi tiết bên trong nhìn ra. Cho nên, những tiểu động tác kia ta cảm thấy không chỉ có muốn làm, mà lại nhất định phải làm, bởi vì hai người có ân hay không yêu, là từ chi tiết tới bên trong biểu hiện ra ngoài. Chương 727, người này chúng ta nhất định phải đổi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trương Đức Cả Tổng lúc thì giận, một mặt nộ khí hướng về phía Tô Lâm quát. Là ngươi là đạo diễn hay ta là đạo diễn, là ngươi quay phim vẫn là ta quay phim, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là màn ảnh? Lời nói ngươi có biết hay không cái gì gọi là màn ảnh? Hiện ra ta mới là đạo diễn, chỉ cần ta đem camera nhắm ngay ngươi, ngươi liền phải cho ta lấy tốt nhất trạng thái hấp dẫn người ta nhất động tác, nếu như đến lúc đó, ngươi theo một cái xác ướp cương thi giống như sự ở nơi đó, ai nguyện ý nhìn ngươi? Tô Lâm nhìn lấy Trương Đức Gai, hỏi, Trương Đạo, hỏi thăm không nên hỏi vấn đề, ngươi nói qua yêu đương sao? Trương Đức Gai không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ta không có nói qua yêu đương, ta còn chưa có xem nói chuyện yêu đương. A, là ngươi đối với chúng ta đạo diễn cùng màn ảnh hoàn toàn không hiểu. Được được, ngươi cũng không cần nói. Trương Đức Gai cũng không để ý tới Tô Lâm, quay người đi đến đang trang điểm Đái Na trước mặt, nói ra, Đái Na, ta hiện tại thương lượng với ngươi một việc. Không phải ta cố ý tìm phiền toái, mà chính là ngươi tìm cái này diễn viên thật không được. Ta cảm thấy hắn không thích hợp làm chúng ta nam chính. Ta cũng biết ngươi đối chi này ca đầu nhập rất nhiều tâm huyết, cũng biết ngươi đối chi này ca yêu thích, đồng thời cũng minh bạch ngươi đối chi này coi trọng. Nhưng là vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để loại này đồ ngốc đem chúng ta sở hữu nỗ lực đều cho hủy đi. Bởi vì ta đạo đức nghề nghiệp không cho phép ta chụp ra nát như vậy. Đái Na khoát khoát tay, gia hiệu chuyên gia trang điểm tạm thời ngừng, ánh mắt ôn hòa nhưng là lại mười phần nghiêm túc nhìn lấy Trương Đức Gai, vừa cười vừa nói, Trương Đạo, ta tin tưởng chính ta cảm giác cùng ánh mắt. Ta cảm thấy hắn rất thích hợp cái này tuyệt sắc Trương Đạo, muốn không để hắn thử một lần được hay không? Ta cảm thấy, làm ngươi thật khi thấy hắn diễn kịch thời điểm, liền sẽ đối với hắn có một cái mới quen. Đái Na, đây là ngươi tác phẩm, đồng thời cũng là ta tác phẩm. Cho nên ta hy vọng chúng ta tác phẩm đừng có bất luận cái gì thì vết. Ngươi không phải là muốn diễn kịch cao thủ sao? Ta cảm thấy Lạc Tình Phong thì rất tốt, nếu như ngươi không thích hắn, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi muốn người nào, chỉ cần ngươi nói ra tên, ta đánh đi ra một chiếc điện thoại, chỉ cần không phải lịch trình thật chặt, đều sẽ cho chúng ta sử dụng. Trương Đức Gai mười phần cố chấp nói ra, người này chúng ta nhất định phải đổi. Đái Na nghiêm túc nhìn Trương Đức Gai liếc một chút, hơi suy tính một chút, sau đó nói, được, vậy chúng ta thay người. Trương Đức Gai nghe về sau, nhất thời đại hỉ, nói ra, Đái Na, ngươi đồng ý hạ hạ, ta hiện tại để hắn xéo đi, sau đó gọi điện thoại gọi người. Đừng cho là chúng ta chết Trương đồ tể, cũng chỉ có thể ăn với con heo. Thiếu hắn, chúng ta như cũ có thể đập tốt đem đạo diễn đổi đi. Đái Na đối bên người trợ lý nói ra. Trương Đức Gai nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, liền đã ngưng kết. Thay người, đổi không phải diễn viên, lại là đạo diễn. Trương Đức Gai khẩn cấp nhanh khóc. Cái này mẹ hắn là chuyện gì a, người nào trước kia gặp được loại tình huống này, mời nói cho hắn biết một chút, sau đó phải làm sao bây giờ. Là hắn biết hắn cảm giác không có sai, bọn họ căn bản liền không có đem mình làm vợ cả bài. Bọn họ một điểm cũng không tôn trọng chính mình. Nếu như bọn họ hơi quan tâm một điểm chính mình cảm thụ, bọn họ nên hội tuân theo chính mình lời nói, đem cái kia cái dăm chó không kêu châu bỏ tạc thiên diễn viên tạm thời cho hoán đổi. Nói thật, hắn thật nghĩ ném một câu ngoan thoại, sau đó phất tay háo mà đi, dù sao hàng hiệu liền muốn có hàng hiệu tinh khí. Nhưng là đột nhiên nhớ tới, vòng tròn bên trong có quan hệ Đái Na lai lịch thân phận các loại ẩn nấp nghe đồn, câu kia ngoan thoại, hắn lại là thế nào cũng nói không nên lời, càng hỏng bét là, hắn bởi vì hôm nay muốn đi đường núi, cho nên một đoàn người lúc đến lợi, toàn bộ đều là mặc áo bó sát người phục, căn bản liền không có tay háo có thể cho hắn vung. Muốn lưu không ai lưu, muốn đi, nhưng là lại không dám đi. Nếu như đắc tội Đái Na, những cái kia nghe đồn là nói thật, về sau hắn cũng không cần tại trong hội lan lộn. Trương Đức Gai đứng ở đâu tình thế khó xử, sắc mặt khó chịu chi cực. Tên mặt trắng nhỏ này đến cùng Đái Na là quan hệ như thế nào, nhiều năm như vậy đều chưa nghe nói qua Đái Na cùng người nam nhân nào thân cận qua. Chán ở dê lẽ lại tên mặt trắng nhỏ này thì nhập nàng mắt. Trương Đức Gai lúc này, rốt cục bắt đầu có chút hối hận. Nữ nhân yêu đương đứng lên thế nhưng là không để ý tới trí, các nàng quy đều là số âm, đừng nói là một bộ tác phẩm, liền xem như đem chính mình dâng ra qua, cũng có thể. Mình cần gì khó xử nàng tình nhân đâu, cái này không phải mình tự tìm phiền phức sao. Đái Na người đại diện là Trần Tỷ, lâm tràng đổi tướng, không quá may mắn. Nghe được Đái Na nói muốn hiện trừ NG đổi đạo diễn, nàng thực là có lòng muốn khuyên, nhưng là lo lắng dạng này hội dẫn tới Đái Na tức giận. Bởi vì nàng là từ khi Đái Na xuất đạo thì đi theo Đái Na thân thể lão nhân, biết chỉ cần là Đái Na quyết định sự tình, có rất ít người có thể làm cho nàng sửa đổi. Ngay tại Trần Tỷ do dự thời điểm, Tô Lâm lại ở bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ, ta cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Trương đạo diễn khẳng định là đối với ta còn không quá giải, nếu như chúng ta đang quay nhiếp thời điểm, để hắn xem thật kỹ một chút, hắn liền sẽ đối ta có một cái nhận thức lại. Nếu như khi đó vẫn chưa được lời nói, đến lúc đó đổi lại người cũng không muộn. Tô Lâm lúc này mở miệng, chính dễ giải quyết Trần Tỷ tình cảnh lúng túng. Nàng đuổi theo sát lấy phụ họa, nói ra, Tô Lâm tiên sinh nói đúng. Trương đạo là đứng tại màn ảnh biểu hiện trên lập trường đến đối đa y, mà Tô Lâm tiên sinh là đứng tại cảm tình chi tiết trên lập trường đến nhìn vấn đề, thực chỉ là mọi người chú ý điểm không giống nhau mà thôi, nhưng là, mọi người chúng ta chỉ cần tìm một cái điểm giống nhau liền thành. Tức có thể biểu hiện ra cảm tình tinh tế ti mi, lại có thể tại màn ảnh bên trên biểu hiện chiếm được người xem yêu thích, đây chẳng phải là chúng ta cần sao. Đái Na nhìn lấy Trương Đức Gai, mang trên mặt ý. Cười hỏi, Trương đạo, ngươi nói thế nào vậy, liền để hắn diễn một lần xem một chút đi. Trương Đức Gai nói ra, đồng thời cũng là mình tìm lối thoát dưới. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là nghĩ đến, bọn họ vẫn là phải cần chính mình. Dù sao diễn viên dễ tìm, tốt đạo diễn cũng không phải dễ tìm như vậy. Mắt thấy mới là thật. Hy vọng hắn không để cho chúng ta mọi người thất vọng. A Đái Na quay người thì nhìn về phía Tô Lâm, nói ra, vậy chúng ta đi trước trang điểm, sau đó thì diễn một lần đi. Không có vấn đề, Tô Lâm nói ra. Rất nhanh, thì có chuyên gia trang điểm tới cho Tô Lâm trang điểm. Đương nhiên một bên vợ ghi lì ổ cũng giống như vậy. Cho ta hóa đỡ một ít. Đẹp trai một chút, vợ ghi lì ổ đối chuyên gia trang điểm nói ra. Dù sao ngươi lại không nhìn thấy mặt, hóa đẹp trai như vậy làm gì. Tô Lâm cười no ý, ai cần ngươi lo, rất nhanh. Hai người liền hóa trang xong, đồng thời nói cỗ tổ cũng là tới. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm thì biến thành một cái thân mặc hoàng kim tỏa tử giáp uy phong tướng quân. mà Đái Na thì là biến thành một bộ trang phục màu đỏ cổ trang mỹ nữ, nhìn một cái, cho người ta một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác. Ở đây người nhìn thấy hai người về sau, cảm thấy hai người phảng phất là từ thời cổ vượt qua mà đến, cổ kính, vận vị mười phần. Chương 728, thì hắn. Đẹp ngốc ngay cả Trương Đức Khải chính mình cũng là có trong nháy mắt mê say, bất quá, hắn rất nhanh lại khôi phục thanh tỉnh. Hắn dù sao cũng là tham gia là nghệ thuật công tác, đối mỹ hảo sự vật vẫn là có nhất định sức chống cự. Bất quá, liền xem như dạng này, tại hắn nhìn thấy Đái Na cùng Tô đứng chung một chỗ thời điểm, thật là khiến người ta có loại tâm thần rung động cảm giác. Bất quá, nhìn dáng dấp đẹp trai, không có nghĩa là diễn kịch cũng diễn tốt. Trương Đức Khải tuy nhiên nhân phẩm không ra sao, nhưng là vẫn có chút tài năng. Hắn ngược lại muốn xem thật kỹ một chút Tô Lâm, đến diễn thế nào. Một khi Tô Lâm xuất hiện đại sai lầm, hắn nhất định muốn hảo hảo gọt hắn mặt mũi. Tốt, có thể bắt đầu theo Trương Đức Khải ra lệnh một tiếng, sau đó mỗi cái công tác nhân viên thì bắt đầu hành động. Rất nhanh, Tô Lâm cùng Đái Na liền tiến vào đã bố trí tốt sân bãi. Lá phong tung bay, giai nhân múa. Nhìn lấy Đái Na vũ đạo, tất cả mọi người không khỏi nhìn có chu tờ si. Quá đẹp, đẹp ngốc ta giống như biến thành bên trong nhân vật chính á ở đây công tác nhân viên. Từng cái tất cả đều biến thành Đái Na nao tàn phan, đều bị nàng cái kia tuyệt mỹ dáng múa bắt được trái tim. Ta dương như lòng đỏ trứng, tại dày đặc bạch vụ bên trong lộ ra một chút xíu ngượng ngùng mặt. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là tại xưa kia dương ánh chiều tà phía dưới, dẫm lên ánh sáng mặt trời, hướng về Đái Na mà đi, hắn hai chân trên mặt đất đống nhiên đạp một cái, cả người liền có thể hướng về Đái Na nhanh nhẹn mà đi. Chơi ạ! Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua nhảy cao như vậy người, hắn vừa rồi nhảy cao như vậy, trên thân không có treo tơ thép đi bất quá, lại là không có người trả lời người này cái nghi vấn này, bởi vì mọi người đều bị Tô Lâm biểu diễn cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn ôm chặt lấy Đái Na, sau đó hai người ngay tại lá phong bên trong bắt đầu bay múa. Hai người bốn mắt tương đối, tuy nhiên không nói lời nào, nhưng lại là từ hai người trong ánh mắt cảm nhận được đối phương cái kia nóng rực cảm tình. Hai người lúc này, cũng là rơi trên mặt đất, Tô Lâm nhẹ nhàng thay Đái Na phủi nhẹ trên tóc chiếm vài miếng lá phong. Mà Đái Na thì là cẩn thận từng ly từng tí cho Tô Lâm chỉnh lý hắn quân phục. Đồng thời cầm ra bản thân cái kia trắng như tuyết khăn gấm, cho Tô Lâm lau sạch lấy hắn bảo kiếm. Hình ảnh rất là ấm áp, cũng rất là cảm động. Nhưng mà, ngay lúc này, một bên đã mưu đồ đã lâu vợ ghi lì ổ thì lao ra. Đương nhiên, hắn là che mặt, không nhìn thấy mặt. Bất quá, hắn mặc trên người không phải hắn phục, mà chính là hồ phục, liếc thấy đạt được hắn là một cái người hồ. Đái Na cùng Tô Lâm hai người trong nháy mắt tách ra, Tô Lâm một bả nhấc lên Đái Na trong tay bảo kiếm, quay người liền cùng vợ ghi lì ổ chiến đấu cùng một chỗ. Âm vang âm vang âm vang đào quang kiếm ảnh, quang mang lấp lóe, hoa mắt thần mê. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ thân thủ bản thân thì mười phần không tệ. Lại thêm Tô Lâm cũng muốn mượn cơ hội này, hảo hảo giáo huấn một chút vợ ghi lì ổ. Cho nên, hai người chiến đấu, cũng liền lộ ra phá lệ chân thực. Chiêu chiêu mất mạng, xuất thủ liền là yếu hại. Hai người không giống như là đang chiến đấu, ngược lại càng giống là đang liều mạng. Nhưng là, hai người đánh nhau, lại là tại bạo lực bên trong lại tràn ngập mỹ cảm. Cái này khiến mọi người hưởng thụ cái này cực hạn mỹ cảm lúc lại đem trái tim nhấc đến cổ họng. Bởi vì sợ không cẩn thận, liền sẽ có người thụ thương tử vong. Thế nhưng là, cái này lo lắng tựa hồ là dư thừa, bởi vì mỗi lần đến nguy hiểm nhất mười phần, vô luận là Tô Lâm vẫn là vợ ghi lì ổ, đều hiểm mà hiểm biến nguy thành an. Ở đây người tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua quay phim, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quay phim. Không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp, không có chỉ đạo võ thuật, không cần tơ thép, không cần thế thân, thậm chí liền đặc hiệu cũng không có. Trương Đức Khải chính mình cũng là ngốc. Cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ, ai trách không được Đái Na kiên trì phải dùng hai người, đổi hắn, cũng khẳng định dùng A quả nhiên. Cao thủ trang bức phương thức làm sao lại giả bộ như vậy bước đầu để người biết rất rõ ràng hắn là đang trang bức tâm lý còn cảm thấy tiểu tử này thực như bức. Lúc này, Trương Đức Khải một chân đá ở bên cạnh nhà quay phim trên đùi, giống to. Vỗ xuống đến không có vừa rồi hình ảnh vỗ xuống đến không có đi theo bên cạnh hắn nha quay phim thậm chí còn chưa kịp lấy xuống camera màn ảnh bên trên đáp, nghe được Trương Đức Khải lời nói, hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói ra, đạo diễn, không phải nói xem trước một chút lại đập sao, còn nhìn cái giam a, nhìn con em ngươi a nhìn. Trương Đức Khải một chân lại một chân đá vào nhiếp ảnh gia trên đùi. Ngươi người này tại sao ngu xuẩn như vậy, ngươi vừa mới vì cái gì không đập, ngươi vì cái gì liền không thể thông minh cơ linh một chút đâu, dạng này hình ảnh không đập, sao còn muốn ngươi đập cái gì khí chết ta. Các ngươi những này ngu xuẩn. Trương Đức Khải hùng hùng hổ hổ chạy đến Đái Na trước mặt, sắc mặt tăng một mảnh đỏ bừng, hắn cảm thấy cái này nhất định sẽ lư A Cha Y tới. Không chỉ là bởi vì Đái Na ca, đồng thời cũng là bởi vì cái này thật sự là quá tuyệt. Đái Na, ta cảm thấy người vẫn là không đổi, thì hắn chính là ta muốn cái kia người, hắn nhất định có thể cho ra chúng ta muốn cảm giác. Là, cũng là hắn. Hắn đổi người nào đến đều không được. Ta quá quan biểu diễn kết thúc. Tô Lâm cười ha ha hỏi. Quá quan, rất tốt, phi thường tốt. Trương Đức Khải khích lệ nói. Không cần thay đổi người. Tô Lâm lại hỏi. Không đổi. Trương Đức Khải khoát tay, đồng thời lại móc ra một điếu thuốc, đưa cho Tô Lâm, nói, cái kia, Tô Lâm huynh đệ, mới vừa rồi là ta không đúng, ta đối với ngươi có một ít thành kiến, ngươi có thể đừng nóng giận a, chuyện kia chúng ta cứ như vậy qua. Chúng ta ai cũng chớ để ở trong lòng, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Tô Lâm tiếp nhận Trương Đức Khải đưa cho mình thổ cờ La Trung Hoa, Trương Đức Khải lập tức cho Tô Lâm đốt. Tô Lâm rút một ngụm, mỉm cười, nói, nhận biết ta người đều biết ta không phải một cái hẹp hòi nam nhân, làm sao lại đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta bắt đầu đi. Trương Đức Khải nghe được Tô Lâm lời nói, cũng là rất vui vẻ. Cái gì bắt đầu? Tô Lâm một mặt kỳ quái hỏi. Hắn quay người nhìn lấy Đái Na, nói ra, ta biểu diễn bây giờ được mọi người tán thành, có thể đổi đạo diễn. Trương Đức Khải tức giận đặt mông ké ngồi trên mặt đất, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Có khi dễ như vậy người sao, không phải nói, rút người ta khói, cũng là hảo huynh đệ sao, người này làm sao hư hỏng như vậy, không theo lẽ thường ra bài đâu. Hạ hạ, ha ha ha ha. Một bên vợ ghi lì ồ lớn tiếng cười rộ lên, mắt cười nước mắt đều nhanh chảy ra, eo cũng không thẳng lên được. Bắt đầu Tô Lâm nhận sợ thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tô Lâm là đổi tính nghiên cứu, không nghĩ tới là, Tô Lâm sẽ ở sau cùng cho hắn đến cái đại nghịch chuyển. Quả nhiên, Tô Lâm còn lúc trước Tô Lâm, vẫn là giống như trước đây tiện. Chương 729, đây cũng quá bá đạo đi. Cảm thấy Tô Lâm tiện, chỉ là vợ ghi lì ô. Tô Lâm xưa nay không cảm thấy mình đó là tiện, hắn cảm thấy cái kia là mình phải làm. Người vũ nhục ta một lần. Sau đó hướng ta nói xin lỗi, nhìn như vậy đứng lên một chút cũng không công bằng. Muốn là ngươi cảm thấy công bình, vậy nếu là ta chặt ngươi một đao, sau đó bồi ngươi ít tiền, ta một chút việc cũng không có, dạng này có thể chứ? Cho nên, ngươi vũ nhục ta một lần, ta cũng vũ nhục ngươi một lần. Nhìn như vậy đứng lên mới công bình. Tại Tô Lâm tâm lý, coi trọng nhất thì là công bằng hai chữ. Trương Đức Khải từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hung hãn. Hắn trong lòng cũng là hết sức tức giận, mở miệng nói ra, ngươi muốn chơi ta, các ngươi làng giải trí quá tối đen đi. Tô Lâm nghe được Trương Đức Khải lời nói, tức giận nói ra. Trước mặt mọi người thì đối ta đưa ra loại này vô lễ yêu cầu, người trước kia có phải hay không thường xuyên chơi nữ diễn viên A? Tô Lâm ánh mắt quái dị nhìn lấy Trương Đức Khải, một bức quyền quý trong vòng thật loạn bộ dáng. Trương Đức Khải sắc mặt đỏ bừng, lại là không biết như thế nào phản bác Tô Lâm. Bởi vì hắn tại vòng tròn bên trong đánh giá thái độ xác thực không tốt lắm, quy tắc ngầm nữ ngôi sao xác thực không ít. Đương nhiên, tại làng giải trí, không có mấy cái đạo diễn là sạch sẽ, hắn cũng chỉ là bên trong một trong A. Lúc này, Đái Na cũng là nói, nàng xem thấy Trương Đức Khải, nói ra, Trương đạo xác định nhân tuyển không có vấn đề sao? Ừm, xác định không có vấn đề. Trương Đức Khải dám đối Tô Lâm nói hung ác, nhưng lại không dám nói với Đái Na một câu lời nói nặng. Hắn không phải người ngu, tương phản mười phần thông minh. Hắn cùng Tô Lâm không có nửa điểm lệ thuộc quan hệ, Tô Lâm là Đái Na mời đến diễn viên tạm thời, đối người khác sinh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nói với Đái Na một câu lời nói nặng, Đái Na tối đa cũng chỉ là tức giận một hồi. Nhưng là, nếu như Đái Na muốn nói với hắn một câu lời nói nặng, hắn liền phải không may cả một đời, kết quả xấu nhất sợ là thì sớm kết thúc hắn nghề nghiệp kiếp sống. Loại kia dưới thì dụng tâm một chút. Đái Na nhìn lấy Trương Đức Khải nói ra. Buông xuống những cái kia vô vị thành kiến, ngươi sẽ phát hiện Tô Lâm thực là một cái rất dễ thân cận người. Ta sẽ. Trương Đức Khải tâm lý nhanh khóc, nghĩ thầm, gia hỏa này quả nhiên là một cái tốt ở chung người, sao hắn quấn như vậy một vòng lớn chính là vì hung hăng quất người một bạt hai. Dạng này bụng dạ hẹp hòi người còn mẹ hắn gọi là tốt ở chung, cái kia Trương Đức Khải đã tìm không thấy không được ở chung người. Trương Đức Khải tuy nhiên có Chu Tờ không tình nguyện, nhưng là vẫn đi đến Tô Lâm trước mặt, chủ động vươn tay nói ra, Tô Lâm tiên sinh, vừa mới là ta không đúng, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Khách khí khách khí. Tô Lâm hít mắt, nạm mở trà tờ Trương Đức Khải tay, nói ra, ta không hiểu cái gì là màn ảnh lời nói. Còn muốn làm phiền Trương đạo tận khả năng đem ta đập xuất khí một chút ta, bằng không nhận biết ta người nhìn thấy ta không đẹp trai, sẽ thương tâm. Trương Đức Khải lần nữa bị Tô Lâm vô sỉ đánh bại, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, Tô Lâm tiên sinh khiêm tốn, ngươi vốn chính là thực lực kiêm thần tượng phái diễn viên A, Trương đạo đây là quá khen A, ha ha ha, thực ta trong công ty thì rất thụ nữ đồng sự. Hoan nghênh Đái Na cùng đông đảo công tác nhân viên ở bên cạnh nhìn nhất thời sạm mặt lại. Ngay sau đó, mọi người thương lượng một chút, sau đó Trương Đức Khải lần nữa bàn giao một chút quay chụp thời điểm cần thiết phải chú ý chi tiết, quay chụp liền chính thức bắt đầu. Lần này quay chụp chỉ cần chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là Tô Lâm cùng Đái Na hai người anh em, diện mạo đưa tình, nhìn trộm chẳng cảnh, cần chụp ra loại kia lưu luyến không rời cảm tình. Một cái khác bộ phận thì là Tô Lâm cùng vợ Gilio đại chiến trường cảnh. Một đoạn này, muốn đột xuất cũng là Tô Lâm thực lực cường đại cùng thiết huyết đu tình. Đái Na trời chiều bên trong bay đập ra qua, thay Tô Lâm ngăn trở mang tính then chốt nhất kích, đồng thời Tô Lâm lờ mệnh đổi mệnh, đem người hồ sát thủ chạm dưới kiếm. Trang diện thêm mỹ, cố sự rung động lòng người. Đương nhiên, nếu như cái này phối hợp Đái Na ca khúc mới về lan, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ban đêm thời điểm, đoàn làm phim sở hữu thành viên toàn bộ đều tại Lạc Hà Sơn chân núi Lạc Hà Sơn Trang ăn cơm. Đây là Lạc Hà Sơn phụ cận một nhà duy nhất cấp 5 sao nhà hàng. Đương nhiên, mời khách không phải Tô Lâm, mà chính là Đái Na vì khao mọi người. Sau buổi cơm tối, Tô Lâm cùng Đái Na ngay tại quán rượu Quan Vũ Trà Lâu uống trà nói chuyện phiếm. Lạc Hà Sơn Trang dựa vào núi, ở cạnh sông, Quan Vũ Trà Lâu ngay tại bên vách núi bên trên. Mọi người ngồi tại trong trà lâu uống trà, đập vào mắt chỗ cũng là đầu kia tối như mực hẻm núi lớn. Hiện tại thời gian là mùa thu, đầy khắp núi đổi màu đo lá phong, để người vì đó kinh diễm, tâm thần thanh thản. Nhưng là đến mùa đông, trên trời không có chấm nhỏ không có trăng sáng ban đêm, vậy cũng chỉ có thể nghe được tiếng gió vun vút. Đái Na chính đang bận rộn nóng chén pha trà, sau cơn mưa măng nhọn đại hồng bảo lá trà rất lợi hại có thể dụ hoặc người muốn ăn. Đái Na động tác ưu mỹ, không chỉ có hương trà, mỹ nhân cũng có thể say lòng người. Tô Lâm cười lấy nhìn lấy chuyên chú pha trà Đái Na, mỉm cười, hỏi, ngươi thật muốn đem Trương Đức Khải hoán đổi? Tô Lâm ánh mắt một mực dừng lại tại Đái Na pha trà cái tay kia bên trên, tuyết trắng như ngọc, mỹ cảm mười phần. Hắn cảm thấy Đái Na pha trà tư thế rất xinh đẹp, mà lại rất lợi hại thành thạo. Trương Đức Khải ta trước kia liền biết hắn, đúng là rất có tài hoa một người. Đái Na cúi đầu, cẩn thận pha trà, nàng thanh âm ôn hòa, giống như là tiên âm một dạng. Bất quá, theo hắn danh khí càng lúc càng lớn, nhân tính vốn ác tính cách cũng liền bạo lộ ra. Hiện tại hắn là ta không thích nhất loa y người kia. Nếu như khi đó, ta không đứng ra giúp ngươi nói chuyện, hắn hội kiên trì đem ngươi hoán đổi, sau đó dùng bên trên chính hắn người lúc này. Đái Na nâng bình trà lên nhẹ nhàng lay động, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngược lại hai chén trà nóng. Đồng thời, trong miệng nàng cũng là tiếp tục nói, ta có thể bao dung bên cạnh ta người, hắn có thể tại sinh hoạt lĩnh vực phạm một chút sai lầm nhỏ, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép bọn họ tại ta tác phẩm phía trên vung tay múa chân, bởi vì, đây là ta tác phẩm. Hắn thực là muốn khống chế ngươi, cho nên cầm để ta làm thí nghiệm. Kết quả bị ngươi một bàn tay rút về qua. Tô Lâm vừa cười vừa nói, bất quá, ngươi một bàn tay này cũng đầy đủ hung ác. Ta cũng không chỉ riêng sẽ hút người cái tát. Đái Na nói ra, nếu như hắn không biết tốt xấu, vậy ta thì đoạn hai cánh tay hắn, chạm hắn hai chân phốc. Tô Lâm tiếp nhận Đái Na đưa qua nước trà, vừa mới còn không có uống một ngụm, liền bị hắn trò phun ra qua. Đây cũng quá bá đạo đi, không biết vì cái gì, lúc này Tô Lâm đột nhiên ở trong đầu hắn hiện dạng này một bức tranh, tóc hai bù xù giống như là trinh tử một dạng Đái Na, đột nhiên dẫn theo một thanh thái đao xông tới. Đem Trương Đức Khải tay chân cái gì hết thảy đều cho chém đứt, sau đó đứng ở đâu cười hắc hắc, mặc cho Trương Đức Khải nằm trên mặt đất dãy rủa kêu thảm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm thì không từ một cái lạnh run. Chương 730, cho chúng ta cao thượng tình cảm sâu đậm. Nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, lấy Đái Na thông minh tài trí, tự nhiên biết Tô Lâm đang suy nghĩ gì. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đái Na có chu tờ tức giận nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ta nói là cắt đứt việc khác nghiệp tuyến, cũng không phải giơ đao chém người. Ta ôn nhu như vậy, có bạo lực như vậy sao ta làm cho hắn hô phong hoán vũ? Ta cũng tương tự có thể làm cho hắn nửa bước khó đi. Nói xong lời cuối cùng, Đái Na cũng là nhịn không được mũi ngọc tinh xảo nhữ một cái, lạnh hừ một tiếng. Lời này làm sao nghe như là cười cười ba hắn nói ra. Đái Na khe khẽ thở dài một hơi, nói, làng giải trí đến cỡ nào hắc ám, chính ngươi cũng không phải không rõ ràng. Tô Lâm gật gật đầu, nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đương nhiên, có không ít là bị ép, cũng không ít là bởi vì chính mình chịu không nổi dụ hoặc, cái này đừng trách người khác. Đái Na no y bất quá, nếu như có người muốn đánh ta chủ ý, vậy ta thì chặt đứt hắn tay chân. Lần này là thật gãy tay gãy chân. Đái Na nói ra. Ôi ôi ôi, nói như vậy, Đái Na ngươi vẫn là có một cái núi dựa lớn á, ai ai ai, thật hối hận tại thời cấp 3, không có hảo hảo ôm ngươi bắp đùi. Hứ nghe được Tô Lâm lời nói, Đái Na lườm hắn một cái, nói, ngươi bây giờ ôm cũng được. Khụ khụ, Tô Lâm bị Đái Na lời nói cho sặc gần chết, hắn một mặt vẻ xấu hổ nhìn lấy Đái Na, hắn cảm thấy mình giống như lại nói sai lời nói. Ta là nam nhân, ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu. Tô Lâm nói, giơ lên trong tay chén trà, nói, ta mời ngươi một chén vì cái gì. Đái Na khó hiểu nói. Ừ, Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, cho chúng ta cao thượng tình cảm sâu đậm. Ai, Tô Lâm, không biết vì cái gì, mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm đều rất vui vẻ, muốn là thời gian có thế như thế một mực qua xuống dưới, thật là tốt biết bao. A, Tô Lâm gượng cười không nói lời nào, có một số việc không nói so nói tốt. Đái Na nhìn lấy trà lâu bên ngoài cái kia cao rộng rộng thoáng tinh không nói ra, ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này. Lần sau gặp mặt không biết lu cờ na ho. Đái Na bưng lấy chén trà, thần sắc có chu tờ cô đơn. Ly biệt là vì lần tiếp theo gặp nhau. Tô Lâm cười cười, nói, đừng như vậy không vui. Ngẫm lại ngươi ca khúc mới, ngẫm lại ngươi mới, ngươi liền sẽ bắt đầu vui vẻ. Nghe được Tô Lâm lời nói, Đái Na đột nhiên xoay người, nói, Tô Lâm ừ ngươi còn không có nghe ta ca khúc mới đi. Không có, Tô Lâm nói thực ra nói thật, hắn chỉ biết là Đái Na nói cái gì cố sự, còn không biết Đái Na ca khúc chủ đề là cái gì. Hi hi, vậy ta hát cho ngươi nghe, hát cho một mình ngươi nghe có được hay không? Đái Na nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Tốt, Tô Lâm cười nói, cái này cảm tình tốt. Giới ca hát thiên hậu chỉ vì ta một người ca hát, dạng này đãi ngộ cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Ngươi muốn làm ớn, ta có thể mỗi ngày hát cho ngươi nghe. Đái Na no y đừng, ta cũng không dám. Tô Lâm khoát khoát tay, ta coi như không sợ giảm thọ. Ta cũng phải vì mạng nhỏ mình suy nghĩ a, nếu như bị ngươi vạn thiên fan hâm mộ biết chuyện này, bọn họ còn không đem ta dùng nước bọt cho chết đuối a. Tô Lâm ngươi không phải không sợ trời, không sợ đất sao, làm sao lại sợ hãi những fan hâm mộ đó. Ách, Tô Lâm suy nghĩ kỹ một chút, sau đó đạt được một cái kết luận, nam fan hâm mộ hắn cũng không sợ hãi, hắn sợ hãi là nữ fan hâm mộ. Tới nỗi nói nguyên nhân là vì cái gì, vậy chỉ có thể dựa vào mọi người trải nghiệm. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đái Na thanh âm rất ngọt ngào, cũng rất biến ảo khôn lường, như là chim sơn ca một dạng êm hai. Bài hát này là thuần cổ phong loại hình ca khúc, dung nhập tốt nhiều hoa hạ nguyên tố. Đái Na mục tiêu nhưng là muốn đem hoa hạ ca khúc đẩy hướng thế giới. Tô Lâm cảm thấy Đái Na giống như hắn vĩ đại. Một nữ nhân lớn nhất đại lý tưởng là tướng hoa hạ văn hóa quảng bá đến toàn thế giới, mà không phải trơ mắt nhìn lấy người khác văn hóa xâm lấn. Loại này tình cảm sâu đậm, loại này quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, đáng giá tất cả mọi người qua tán dương. Quân Ly biệt Bắc Thượng bách hoa tàn khanh trang phục màu đỏ giai nhân múa đơn một khúc ly thương đường lòng đong thương mang tam sinh nguyện tóc xanh quán trinh nói tâm sự phong đao xương kiếm bức quân từ độc kháng hồng nhan nước mắt nửa đêm y mắng chạy xuôi không có âm hưởng, không có nhạc đệm, không có đánh đĩa tay, không có phôi âm sư, không có âm nhạc lều, không có cao đoan thiết bị điện tử. Có vẹn vẹn Đái Na há miệng, nhưng là, vẹn vẹn nàng tiếng ca, liền đã có thể đánh động nhân tâm. Đạp ca hành oán niệm quân lang độc lưu người ấy tâm thẫn thờ khi nào về cùng quân lại lời nói tây trúc cửa sổ ảnh bồi hồi ngưng mâu nhìn trông mong quân sớm ngày về quê nhà chung đời này liền cánh theo hoa kiếm hương thơm không biết là sao, Nghe Đái Na tiếng ca, Tô Lâm trong óc cũng là không khỏi hồi tưởng lại hôm nay bọn họ tại Lạc Hà Sơn bên trên quay chụp. Không thể không nói, nội dung thật cùng bài hát này rất lợi hại hợp với tình hình. Đạp ca hành oán niệm quân lang độc lưu người ấy tâm thẫn thờ khi nào về cùng quân lại lời nói tây trúc cửa sổ thư nhà bay tình ý lớn lên chớ chờ cẩm nang thu diễm xương quân không về người nào yêu người ấy lần thần thương đạp ca hành oán niệm quân lang độc lưu người ấy tâm thẫn thờ khi nào về cùng quân lại lời nói tây trúc cửa sổ sao ngôn hoan trong nội tâm thương tổn son phấn hồng nhan ngày nào tang chưa như về nhất chiều hồng nhan hoa rơi vong lớn nhất hậu tướng quân vẫn là vì quốc gia, vì chủ quan rời đi. Nhưng là bài hát này cũng biểu đạt nữ nhân vật chính quyết tâm. Hắn biết nam nhân vật chính lần này đi Bắc Thượng kháng hồ rất là nguy hiểm, có khả năng về không được, nhưng là nàng không có ngăn cản đối phương, mà chính là nói cho đối phương biết, nếu như ngươi về không được, như vậy thì xem như cùng trời xanh xuống hoàng tuyển, nàng đều sẽ đi tìm hắn. Một khúc cuối cùng, Đái Na đã lệ rơi đầy mặt. Ca hát cũng là muốn đầu nhập cảm tình, không có cảm tình âm nhạc không tính là âm nhạc. Vì cái gì nói âm nhạc không có quốc giới, đó là bởi vì cảm tình không có quốc giới. Chỉ có đầu nhập cảm tình âm nhạc, mới có thể không nhìn quốc giới, mới có thể hồng biến toàn cầu. 333 Tô Lâm vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, nói, nghe ngươi ca, ta về sau sợ là nghe không vô người khác ca. Cái kia trách ta rồi Đái Na lúc này cũng là đem tâm tình mình điều chỉnh xong, nàng nhìn nhìn sắc trời, nói, sắc trời không muộn, chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi bất quá. Nàng vừa mới nói xong, thì ý thức được câu nói này có rất lớn nghĩa khác. Khuôn mặt biến một mảnh đỏ bừng, túi đầu, cắn chính mình cái kia gợi cả môi đỏ, không nói gì. Tô Lâm cũng là rất là xấu hổ, hắn cũng không biết làm sao nói tiếp. Chẳng lẽ muốn hắn nói nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm một chút an giấc đi. Tô Lâm có thể nói không nên lời như thế cầm thú lời nói, hắn chỉ có thể làm được ra như thế cầm thú sự tình. Ngay tại Tô Lâm tình thế khó xử, cân nhở ảo cờ muốn hay không làm chuyện này thời điểm, hắn điện thoại di động bất chợt tới lại vào lúc này vang lên, nhất thời làm dịu Đái Na cùng hắn ở giữa không khí lung túng. Chương 731, điện thoại xin giúp đỡ. Chưa nở dê ho cờ không có gì quá đại biến hóa, bên hồ một hàng kia hàng ngô đồng thụ cùng cây liếu vẫn là một dạng cao lớn thẳng tắp. Nghỉ hè qua, địa hải thành phố đại học đưa đi một nhóm lao sinh, mà nên đón tân nhất phê tiểu thịt tươi cùng xinh đẹp muội tử. Mà địa hải đại học thông lệ tự nhiên là hàng năm muốn cử hành một lần đón người mới đến dạ hội. Mỗi một lần đón người mới đến dạ hội đều là từ hội học sinh tổ chức. Hàng năm đón người mới đến dạ hội đều là từ trầm ti âm đến tổ chức sách lược. Nhưng là bởi vì năm nay trầm ti âm không tại, cho nên đem sách lược quyền cho nhường lại. Dù sao, địa hải đại học là một trường đại học, không có khả năng bởi vì trầm ti âm một người không tại thì phá hư thông lệ, bất lực được đón người mới đến dạ hội. Đương nhiên, tại thả ra sách lược quyền lợi đồng thời, cũng cho sách lược đồng học mang đến áp lực rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước kia trầm ti âm sách lược tổ chức đón người mới đến dạ hội đều 10 phần hoàn mỹ cùng thành công, nếu như lần này quá kém lời nói, tự nhiên là hội rơi xuống không ít lên án. Cho nên, địa hải đại học lãnh đạo liền muốn một cái biện pháp. Cái kia chính là áp dụng buổi thử giọng phương án, cuối cùng tuyển ra tốt nhất hai cái cùng một chỗ cử hành. Tới nơi nói tại sao muốn cùng một chỗ cử hành, vậy dĩ nhiên là cạnh tranh cùng so sánh. Không sai, cũng là so sánh. Bởi vì mọi người đều tự nhận là không có cách nào đem đón người mới đến dạ hội làm cùng trầm ti âm sách lược một dạng tốt, cho nên cũng không cùng trầm ti âm so. Nhưng là nếu như chỉ có một cái phương án lời nói, vậy liền không khỏi sẽ cùng trầm ti âm trước kia tổ chức so sánh. Cho nên, lựa chọn hai loại phương án lời nói, mọi người liền sẽ vô ý thức dùng trước mắt hai loại phương án so sánh, dạng này coi như hai loại đều rất kém cỏi, tại so sánh dưới, cũng sẽ có một cái đỡ một ít. Xem như người lùn bên trong chọn tò con đi. Thật không may là, Triệu Dung phương án vở ơ ý mà trúng tuyển. Cũng không phải nàng toàn bộ sách lược trúng tuyển, mà chính là nàng sách lược một cái khâu trúng tuyển. Nàng đề nghị tại đón người mới đến muộn trong hội, đến một trận hoa thức bóng rổ biểu diễn. Đương nhiên, nếu như lại mời một cái thần bí khách quý hoặc là ngôi sao đến trợ trận, vậy thì càng tốt. Mà nàng một cái đối thủ cạnh tranh Tống Lâm sách lược là đến một trận bóng rổ trận đấu, đồng thời cũng mời một cái ngôi sao đến trợ trận. Hai người ý nghĩ tuy nhiên không giống nhau, nhưng lại là rất có so sánh tính. Cho nên trường học thì đem hai người sách lược phương án cho thu nhận. Nha, cái này không phải chúng ta Triệu Dung à, làm sao còn không có trở về à, có phải hay không tại vì tìm ai khi khách quý phát sầu à, ngươi cũng đừng chống đỡ, tìm không thấy khách quý tìm đồng học hỗ trợ mà hạ hạ, Lâm Lâm tỷ, người ta không chỉ có đồng học, nói không chừng còn có cha nuôi đây. Hiện tại đi cha nuôi lộ tuyến người thật sự là quá nhiều, có lẽ nàng cái kia sách lược, đều là nàng cha nuôi cho muốn Triệu Dung nghe được Tống Lâm cùng nàng bên người mấy người lời nói, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nói, Tống Lâm, ngươi khác ở không đi gây sự làm gì cha nở dê lẽ lại ngươi còn muốn động thủ a. Tống Lâm nhìn lấy Triệu Dung, nói, ta rất sợ đó à, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đơn đấu chúng ta một đám, hoặc là chúng ta một đám đơn đấu ngươi, ngươi tuyển đi. Hử, Tống Lâm cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói ngươi bây giờ còn chưa có tìm tơ y hoa thức cao thủ bóng rổ, thế nào có muốn hay không ta hỗ trợ a, ta thế nhưng là nhận biết không ít người, mà lại mỗi cái thực lực cao cường. Không cần Triệu Dung cự tuyệt nói, nàng là sẽ không tiếp nhận đối thủ cạnh tranh trợ giúp. Huống chi, nàng sở dĩ nhận không đến người, Triệu Dung đoán chừng cũng là bởi vì Tống Lâm ở sau lưng dở trò quỷ. Ha ha, nếu như cần lời nói đừng khách khí. Khác bởi vì một mình ngươi để chúng ta toàn bộ tiết mục xảy ra vấn đề, đây chính là tương đương không chịu trách nhiệm. Tống Lâm châm chọc No Y, vấn đề này ta có thể giải quyết. Triệu Dung No Y, ngươi không phải là thật có cha nuôi đi, chật chật, chúng ta Triệu Dung Triệu mỹ nữ quả nhiên là có tiền đồ a. Ha ha ha ha ha, RUNG, còn có ngôi sao đâu ta mời thế nhưng là Lý Tử Nhi nha, nàng gần nhất đang cấp đái na ca khúc mới vai phối hợp, vừa lúc ở địa hải thành phố. Cho nên ta thì mời đi theo, hy vọng ngươi đến lúc đó khác để cho chúng ta địa hải đại học tân sinh thất vọng á. Triệu Dung không khỏi cắn cắn miệng môi. Đối diện một đám người cười vang lấy rời đi, trong khoảng thời gian này nàng đã thật sâu rõ ràng, nàng hoặc là không làm, một khi làm, thì xúc động người khác lợi ích, tự nhiên là sẽ có người sẽ nhằm vào nàng, nhưng là có một số việc, phải tự mình đối mặt. Triệu Dung cũng nghĩ qua tìm người hỗ trợ, thế nhưng là sau cùng phát hiện tựa hồ không có người có thể giúp đạt được nàng. Nhưng là, nàng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. Đã tiếp trường học cho nàng nhiệm vụ, nàng thì phải cố gắng đi hoàn thành. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn là quyết định gọi Tô Lâm điện thoại. Bởi vì tại Triệu Dung tâm lý, không có Tô Lâm làm không được sự tình. Tiểu Lâm ca đang xấu hổ, Tô Lâm tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Triệu Dung mang theo ủy khuất thanh âm. Làm sao Tô Lâm sầm mặt lại, Triệu Dung cùng Triệu Mẫu là trong lòng của hắn không thể đụng vào mềm mại, cũng là hắn tại địa hải thành phố thủ hộ. Tiểu Lâm ca, ta bị người khi dễ. Triệu Dung cố nén không khóc đi ra. Là ai, nói cho ta biết ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tô Lâm trên mặt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, một bên Đái Na cũng nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra là như thế này, trường học của chúng ta năm nay muốn chuẩn bị chờ đến Triệu Dung đem đại thể tình huống nói chuyện. Tô Lâm thì minh bạch. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng rất là tưởng niệm Trầm Ti Âm, không biết Trầm Ti Âm hiện tại thế nào. Tốt, ta biết. Tô Lâm gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm tốt, giao cho ta là được. Đón người mới đến muộn hội trường nào thì bắt đầu trời tối ngày mai, Triệu Dung nói ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, đêm mai à, tuy nhiên thời gian có chu tờ đuổi, nhưng là vẫn không có vấn đề, đến lúc đó, ngươi liền chờ ta tin tức tốt là được. Ứng. Ta biết. Triệu Dung nghe được Tô Lâm đáp ứng, nhất thời buông lỏng một hơi. Tắt điện thoại, Đái Na không khỏi nhìn lấy vừa mới còn sát khí đằng đằng, nhưng là hiện tại lại biến thành nhà bên đại thúc bộ dáng. Tô Lâm hỏi, chuyện gì phát sinh, để ngươi biến hóa lớn như vậy? Biến hóa đại sao? Tô Lâm không khỏi sờ sờ chính mình mặt No Y ửng, rất lớn muốn biết tại sao không. Tô Lâm hỏi, thích nói vậy ngươi phải đáp ứng giúp ta cái chuyện nhỏ. Tô Lâm cười, No Y cái kia muốn xem trước một chút giúp cái gì? Đái Na hỏi, nói, không chuyện tốt, ta cũng không làm chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử. Tô Lâm nói, liền đem Triệu Dung trong điện thoại nói tình huống cùng Đái Na giới thiệu sơ lược một chút. Dù sao, nếu như muốn chắc thắng đối phương, trừ chính mình bên ngoài, còn muốn một cái thần bí khách quý. Mà còn có so Đái Na cái này khách quý càng tốt hơn, càng thích hợp khách quý sao, cho nên, chuyện này là nhất định phải để Đái Na biết. Mang ngươi a, nghe nói Tô Lâm nói chuyện, cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn. Bởi vì nàng cũng cảm thấy Triệu Dung đối thủ kia thật sự là quá đáng giận, coi như không có Tô Lâm yêu cầu hỗ trợ, nàng cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Chương 732, đặc biệt đón người mới đến hội. Địa Hải Đại học đón người mới đến dạ hội đúng hạn mà tới. Mắt thấy còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu. Tống Lâm mời đến hai cái bóng rổ trận đấu đội ngũ đều là trường NG Ho Cờ đội thành viên, nàng ở trường học xem như một tên gái VIP, rất có thủ đoạn. Trước kia là có Trầm Ti Âm để ép, hiện tại Trầm Ti Âm vừa đi, nàng liền bắt đầu hoạt lạc. Đương nhiên, hôm nay bóng rổ trận đấu là tính giải trí chất nặng như trận đấu tính chất, mục đích là để tân sinh biết, Địa Hải Đại học không chỉ có văn hóa giáo dục hết sức lợi hại, ngay cả thể dục hạng mục cũng hết sức lợi hại. Quốc gia không phải đề xướng đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện sao? Địa Hải Đại học chính là tại toàn diện quán triệt cái này phương châm. Còn có mửa IMEI phu tờ liền muốn bắt đầu, Tống Lâm mang theo nàng một đám người hầu đi tới, nhìn lấy Triệu Dung hỏi, nghe nói ngươi đã bỏ đi hôm nay ban ngày một ngày thời gian, Triệu Dung cũng không có làm gì, cho nên Tống Lâm coi là Triệu Dung chính mình từ bỏ. Cái này khiến nàng thắng được rất là khó chịu. Nàng ưa thích để đối thủ đem sở hữu bài đều lấy ra đến, sau đó chính mình lại từng cái đem đối phương bài xé nát, nàng ưa thích đem đối thủ giẫm tại dưới chân cảm giác. Nhưng là, Triệu Dung loại này hoàn toàn từ bỏ chống lại là để cho nàng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Cảm giác mình chuẩn bị kỹ càng lâu, xúc thế đánh đi ra nhất quyền, kết nếu như đối phương lại là căn bản không có nhìn thấy, phảng phất đánh vào trên bông giống như, để cho người ta buồn bực thổ huyết. Bất quá, nàng không vui, Tống Lâm cũng sẽ không để Triệu Dung vui vẻ. Cho nên, nàng hiện tại muốn lấy người thắng lợi tư thái đến Triệu Dung bên người đắc trí dưới. Triệu Dung nhìn Tống Lâm liếc một chút, không nói gì. Nàng tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng cũng vẫn là rất gấp. Bởi vì Tô Lâm lúc này, còn không có gọi điện thoại cho nàng. Xem ra là ngươi thật đã bỏ đi, ngươi không có qua tìm cha nuôi ngươi nhà vẫn là nói cha nuôi ngươi có tân hoàn. Cho nên liền đem ngươi cái này cũ yêu cho vứt bỏ. Tính toán, không nói với ngươi. Tống Lâm mỉm cười, Lý Tử Nhi lập tức liền muốn tới, ta qua tiếp một chút nàng, nàng thế nhưng là chúng ta đêm nay đón người mới đến dạ hội nhân vật chính nha. Nói xong, Tống Lâm thì dẫn một đám người cười toe toét rời đi. Đang Triệu Dung do dự muốn hay không cho Tô Lâm gọi điện thoại thời điểm, điện thoại di động của nàng lại là trước vang lên. Triệu Dung xem xét là Tô Lâm điện thoại, lập tức nhận. Nói, Tiểu Lâm ca, ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Đừng vội, chớ hoảng sợ, chớ lo lắng. Tô Lâm cười hắc hắc, nói, ta đến ngay, ngươi đến cửa tiếp ta dưới, ta trả lại cho ngươi mang tới một cái thần bí khách quý. A Triệu Dung tắt điện thoại, vội vàng rời đi. Rất nhanh, nàng liền đến cửa trường học. Bất quá, lúc này cửa trường học đã có rất nhiều người, những người này đều là đến xem Lý Tử Nhi. Lý Tử Nhi đang mặc thịnh trang. Tại bảo tiêu bảo hộ phía dưới, hướng về Địa Hải Đại học đón người mới đến dạ hội hiện trường NG mà đi. Mà lúc này hội trường trên, đã có bóng rổ đội viên bắt đầu làm nóng người. Các nàng muốn nâng làm một lần không giống nhau đón người mới đến dạ hội, cho nên lần này đối kháng tính tiết mục sẽ khá nhiều, mà thưởng thức tính tiết mục làm theo ít một chút. Triệu Dung đứng tại cửa ra vào, liếc mắt liền thấy cách đó không xa không người hỏi thăm Tô Lâm. Nàng tiểu chạy tới, cười nói, Tiểu Lâm ca. Ngươi bất quá, khi nàng thấy rõ ràng Tô Lâm bóng người bên cạnh là ai về sau, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi khẽ nhếch, chỉ Tô Lâm bóng người bên cạnh, nói, ngươi suỵt đái na đem kính mát mang lên, sau đó làm một cái im lặng thủ thế, nói, nhỏ giọng một chút, đừng rêu rao vừa mới Lý Tử Nhi cái kia náo nhiệt chẳng diện, đái na cũng nhìn thấy. Bất quá, không thể không nói, đái na cùng Lý Tử Nhi đã không phải là một cảnh giới người. Nàng đối với những này không thèm để ý chút nào, nhưng là Lý Tử Nhi lại là mười phần nóng lòng này. Chính là bởi vì muốn phát triển một chút fan, cho nên nàng mới chịu đáp ứng Tống Lâm đến Địa Hải Đại học làm khách quý. Đương nhiên, Tống Lâm cũng cho nàng một khoản phong phú thù lao, cớ sao mà không làm đâu Tiểu Lâm ca, ngươi mời thần bí khách quý chẳng lẽ cũng là Đái Na? Triệu Dung hỏi. Ta cũng không phải ngôi sao, tự nhiên là Đái Na. Tô Lâm cười cười, trước mấy ngày ta vừa vặn giúp nàng quay phim. Lúc đầu nàng hôm nay muốn đi, bất quá lúc nghe ngươi cần muốn giúp đỡ về sau, thì cùng ta cùng một chỗ tới. Tốt, chúng ta mau vào đi thôi. Đón người mới đến dạ hội không phải muốn bắt đầu sao? Tô Lâm no y a a a. Triệu Dung lúc này, cũng là kịp phản ứng. Rất nhanh, bọn họ thông qua công tác nhân viên thông đạo, đi vào trong hậu trường. Đương nhiên, cũng không có người nào chú ý ba người bọn hắn. Bởi vì mọi người chú ý lực toàn bộ đều Lý Tử Nhi hấp dẫn. Người chủ trì lúc này đi đến trên võ đài, bắt đầu ca tụng Địa Hải Đại học thao thao bất tuyệt. Mặc dù mọi người đã nghe rất lợi hại chán ngán, nhưng là vẫn kiên trì nghe xong. Lần này đón người mới đến dạ hội có thể nói là chúng ta Địa Hải Đại học một lần sáng chế mới, bởi vì lần này đón người mới đến dạ hội chủ đề cũng là so đấu. Không chỉ có là khuyên bảo chúng ta học đại học mỗi nhóm, mặc kệ ở nơi nào đều tồn tại cạnh tranh, đồng thời cũng là tại khuyên bảo chúng ta lão sinh cũng giống như vậy. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Tốt, cái thứ nhất tiết mục là thưởng thức tính cùng trận đấu tính đều tuyệt hảo tiết mục trận bóng rổ. Không biết mọi người có thích hay không á, ưa thích nhất thời, sở hữu học sinh đều quát lên. Rất nhanh, Tống Lâm mời đến hai đội đội BNZO liền lên trận. Tống Lâm liếc một chút cách đó không xa Triệu Dung liếc một chút, trong mắt tràn ngập khinh miệt thần sắc. Nàng nhìn thấy Triệu Dung bên người Tô Lâm cùng Đái Na, bất quá nàng lại không biết vẹn vẹn bằng vào hai người, Triệu Dung liền muốn lật lên cái gì sóng lớn tới. Theo trọng tài thổi còi về sau, hai đội liền bắt đầu trận đấu đứng lên. Không thể không nói, cái này Tống Lâm mời hai cái đội ngũ, còn tính là rất có trình độ. Song phương ngươi tới ta đi, ngươi tranh ta đoạt đánh là quên cả trời đất. Mọi người thấy cũng là quần tình xúc động, cao hứng bừng bừng. Trang diện một lần bị đẩy hướng. Không biết là Tống Lâm cố ý an bài vẫn là hai đội chính là như vậy, kết cục cuối cùng lại là đã bình ổn cục thủ vệ. Muốn thêm lúc thi đấu tất cả mọi người cảm thấy không ổn, sau cùng quyết định hai đội đều phái ra một cái đại biểu, sau đó tiến hành hoa thức bóng rổ trận đấu. Nghe được tin tức này, Triệu Dung sắc mặt hơi đổi một chút. Không thể không nói, Tống Lâm cái này đột nhiên tập kích đúng là để Triệu Dung có chút trở tay không kịp cảm giác. Mà lại đối phương một kích này thật lại đen vừa chuẩn, lập tức thì đánh trúng Triệu Dung uy hiếp. Nếu như đối phương hoa thức bóng rổ so Triệu Dung mời người biểu diễn còn đặc sắc lời nói, như vậy không cần phải nói kết quả mọi người cũng minh bạch, Triệu Dung thất bại, mà lại thua rất lợi hại thảm. Chiêu này chơi hết sức xinh đẹp, quả thực cũng là nồi đồng rút lương kế sách. Tô Lâm sắc mặt cũng là phát lạnh, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tống Lâm cái này là căn bản không có ý định cho Triệu Dung đường sống. Cho nên Tô Lâm cũng chuẩn bị cho đối phương cái nhan sắc nhìn một cái. Chương 733, ta mời người trình độ rất cao. Hoa thức bóng rổ bà tờ ngộ nờ từ nước Mỹ bóng rổ Thánh Điện New York thành phố Cắp Lâm khu lò kẻ công viên. Tạp kỹ dẫn bóng, tràn ngập sức tưởng tượng truyền bóng cùng ném rổ, cùng mạnh mẽ hip hop âm nhạc dung hợp, làm hoa thức bóng rổ thành làm một loại cực kỳ thưởng thức tính cùng tính giải trí bóng rổ biểu diễn. Làm một loại vận động thời thượng. Nó coi trọng phong cách, tự do cùng sáng ý khiêu chiến bóng rổ cực hạn, triển lãm tự mình, hoa thức bóng rổ đại biểu đối bóng rổ kỹ thuật cùng biểu diễn vô thượng truy cầu. Bởi vì nó thuyết minh lấy cởi mở, tự do, sáng tạo tính trở thuần chính nhất Mỹ quốc văn hóa. Hiện tại không chỉ có người Hoa nhóm ưa thích nó, ngay cả các nơi trên thế giới hắn các quốc gia người cũng giống như vậy, thưởng thức người làm theo không tính toán. Nếu như ngươi còn nhớ rõ N sở sĩ KE tại năm 2002 đẩy ra hip hop phong lôi quảng cáo, tin tưởng ngươi cũng sẽ không quên bên trong khiến người ta hoa mắt dẫn bóng cùng chuyển kỹ thuật đá bóng nghệ. Tô Lâm lặng lẽ tại Triệu Dung bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó Triệu Dung liền hướng về người chủ trì mà đi. Nay lại chính đang bố trí sân bãi, cho nên người chủ trì đang dưới đài. Rất nhanh, một tin tức xuyên ra tới. Đang chờ sau đo hoa thức bóng rổ trận đấu thời điểm, sẽ có một vị thần bí khách quý tham dự vào cùng bên trên hai đội thành viên tiến hành trận đấu. Lần này, để mọi người càng thêm chờ mong. Tin tức này Tống Lâm tự nhiên cũng là biết, bất quá nàng lại là không thèm để ý chút nào. Không biết tự lượng sức mình Tống Lâm trên mặt mang cười lạnh, nàng sẽ để cho Triệu Dung thua rất lợi hại thảm. Tiếp đó, chúng ta chỉ có thể là vì mọi người phụng hiến một trận đặc sắc trận đấu, âm nhạc đâu. Liền từ chúng ta Lý Tử Nhi nữ thần đến hát, hy vọng nàng fan không nên quá điên cuồng, hạ hạ. Người chủ trì tại trên võ đài nói ra. Lúc đầu Lý Tử Nhi là hát một bài ca liền chuẩn bị đi, nhưng là bởi vì Tống Lâm lại nện không ít tiền, cho nên nàng quyết định hát một bài nữa ca. Nói thật, Tống Lâm một chiêu này, thực cũng là Tống Lâm phản kích, hắn đang bức bách Triệu Dung nhận thua đây. Người có hoa thức bóng rổ, ta cũng có. Ngươi muốn tiến hành hoa thức bóng rổ trận đấu, có thể, ta và ngươi so. Nhưng là, ta khách quý muốn biểu diễn tiết mục, vậy ngươi cũng chuẩn bị biểu diễn đi. Dạng này không tốt lắm đâu Triệu Dung sau cùng tìm tơ ý người chủ trì nói ra. Chúng ta không phải trước đó lập à, dạng này đổi tới đổi lui không quá cùng quy củ đi đón người mới đến dạ hội cũng là giải trí nha, không có nói không có thế lâm thời đổi tiết mục ga người chủ trì cũng là cười nói, nàng cũng là hội học sinh người, đồng thời cũng là thu Tống Lâm chỗ tốt. Cho nên, nàng ép căn bản không hề cho Triệu Dung nghĩ tới. Ngươi dạng này để cho ta mời khách quý rất khó làm á. Triệu Dung cắn cắn miệng môi nói ra. Ta nói Triệu Dung, ngươi thành thành thật thật diễn xong sau cùng một trận liền tốt, khác dày vò, nếu không phải ngươi sáng ý vẫn được, bị hội học sinh chọn chúng, ai còn cùng ngươi nói nhảm a. Thế nhưng là, ta mời người trình độ rất cao muốn là sớm đi ra, mọi người liền sẽ không nhìn hoa thức bóng rổ biểu diễn. Ha ha, trình độ rất cao, làng giải trí à, vẫn là lộ nhân giáp à, ngươi nếu có thể mời đến một cái hàng hai ngôi sao, không, chỉ cần tam tuyến là được. Ta cam đoan lời gì đều không nói, dám để cho người gặp một lần sao. Người chủ trì không được cười lạnh châm chọc nói ra, cái này Triệu Dung cũng quá không biết tiến thối. Chính mình làm như thế, đã rất cho nàng mặt mũi, Triệu Dung lại vẫn không biết tiến thối, quả thực là ngốc có thể. Đái na đây là cái nào bất nhập lưu à, trước mấy ngày mở ca nhạc hội giới ca hát thiên hậu người chủ trì đột nhiên hỏi. Đu nở dê vở ơ y a dừng một chút. Người chủ trì đột nhiên giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Triệu Dung, cười nói, ngươi không phải có bị bệnh không, có bệnh lấy được chị à, Đái Na là ai, ngươi cho rằng là rau cải trắng à, ngươi nếu có thể mời đến Đái Na, ngươi chính là chị ruột ta, không, là mẹ à, Triệu Dung ngươi lại có lớn như vậy. Cái nữ nhi một cái rung động lòng người thanh em đột nhiên từ hai người phía sau vang lên. Người chủ trì nhất thời hoa đa, xoa xoa con mắt, cái này mẹ nó. Là ảo giác đương kim nổi tiếng nhất giới ca hát thiên hậu, nàng vợ ơ y ma tham gia địa hải đại học đón người mới đến dạ hội người chủ trì không phải người mù, tự nhiên nhận biết hái kính dâm Đái Na. Không biết ta có tính không tam lưu ngôi sao a. Đái Na vừa cười vừa nói, những người này cũng thật sự là mắt chó coi thường người khác, vợ ơ y ma khi dễ Triệu Dung, thật sự là quá xấu. Tính toán, không phải, sao có thể tính toán tam lưu đâu, ngươi là siêu nhất lưu. Tỷ Dung tỷ tỷ, ai, ngươi nói chuyện này, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, nước này phẩm tuyệt đối cao. Ngươi muốn làm sao làm, ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng nói tính toán, đều là ta sai a. Người chủ trì lúc này kích động đều nhanh muốn khóc, nàng chủ trì qua rất nhiều dạ hội, nhưng là cho tới nay đều không có vì như thế đại bài minh tinh chủ trì qua. Bất kể nói thế nào, nàng là chịu trả cờ trả nờ lưu cờ lần này địa hải đại học đón người mới đến dạ hội bên trên lưu danh. Bởi vì chỉ cần nhắc lên Đái Na xuất hiện lần này, thì khẳng định lại là nàng chủ trì. Đái Na cao lớn như vậy trên người, vợ ơ y ma nguyện ý tham gia các nàng trường học nhỏ như vậy tiết mục, cái này giản thật sự là người thiên. Về sau liền xem như nói ra, cũng có nói khoác tiền vốn. Làm sao bây giờ Triệu Dung quay người nhìn đứng ở Đái Na bên người Tô Lâm hỏi. Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nói, cái kia cứ dựa theo các nàng xử lý đã đối phương muốn đánh mặt, cái kia Tô Lâm liền hảo hảo đánh một chút đối phương mặt, tại nàng đắc ý nhất, am hiểu nhất, lớn nhất lấy làm tự hào một mặt đánh đối phương mặt. Vâng vâng vâng, còn có yêu cầu gì không. Người chủ trì cảm giác mình thật sự là may mắn cực, nàng loại tiểu nhân này vật vờ ơ y ma có thể nói với Đái Na bên trên mấy câu, tuyệt đối có thể thổi cả một đời không có gì Đái Na nói ra. Vậy ta qua chuẩn bị. Người chủ trì nói ra. Tốt bất quá, trước lúc này, ngài có thể hay không cho ta ký cái tên A, ta là người fan. Người chủ trì có chút ngượng ngùng đối Đái Na nói ra. Tốt ta Đái Na cũng không tiện cự tuyệt, người chủ trì tranh thủ thời gian cầm ra bản thân vợ, đồng thời xuất ra bút đưa cho Đái Na. Cầm Đái Na ký tên, người chủ trì cảm giác cả người cũng khác nhau, phảng phất nổi lên đám mây, làm việc cũng càng thêm có lực. Lý Tử Nhi là Tống Lâm vì trường học chúng ta mời đến chúc mừng tân sinh nhập học khách quý, bất quá, chúng ta Triệu Dung cũng vì trường học mời một vị thần bí khách quý A. Còn khách quý là ai, tên ta tạm thời không nói, nói tóm lại cũng là sẽ cho mọi người một kinh hỉ. Nói đến đây, người chủ trì cố nén kích động, sau đó tiếp tục nói ra, song phương đều chuẩn bị vì hoa thức bóng rổ trận đấu ba người cố lên, bất quá, Lý Tử Nhi là thuộc về hai người đội. Mà Triệu Dung mời đến thần bí khách quý thì là một mình đội. Mọi người càng thêm duy trì ai đây. Tống Lâm cũng là nhận được tin tức, thần bí khách quý còn không dám nói tên, đây là đời ta nghe được buồn cười nhất sự tình. Hắn nếu có thể mời đến có phân lượng khách quý, ta liền đem cái bản này ăn vào qua. Thần bí khách quý là ai à, không phải là hố người đi đu nở dê đờ ơ y, chính là, có dám hay không lộ mặt ta Lý Tử Nhi, Lý Tử Nhi, chúng ta yêu ngươi. Chương 734, nghịch tập. Đón người mới đến dạ hội hiện trường NG, vô số người tại chu lên. Mà trận đấu thời gian, cũng là chậm rãi tới gần. Tô Lâm ba người bọn họ chậm rãi đi đến trên đài, vô số người nhất thời bắt đầu gào lên. Cùng lúc đó, Đái Na một ca khúc đối bối cảnh âm nhạc cũng là vang lên. Đang muốn chuẩn bị ca hát Lý Tử Nhi sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì đây không phải nàng chuẩn bị ca hát. Đây đã là 10 phần ngôi sao ám chỉ, nhưng là hiện trừ NG mọi người căn bản không ai tin tưởng. Mời đến Đái Na, đây không phải mẹ hắn đùa giỡn hay sao bất quá, cái này lo lắng cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì trên võ đài, vang lên Đái Na tiếng ca. Lần này, không có nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cũng không có mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ, có chỉ là trầm mặc. Ngay cả cùng Tô Lâm tiến hành hoa thức bóng rổ trận đấu hai tên đội viên, lúc này cũng là cho kinh ngạc đến ngây người, hai người ngơ ngác, hoàn toàn quên giờ này khắc này nhiệm vụ bọn họ nhưng là muốn đánh bại Tô Lâm. Trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây đồng hồ, hiện chứa NG mới bị kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng gọi ầm ĩ tràn ngập. Đây là có rất nhiều nhân tâm còn nghi vấn lo tình huống phía dưới. Giờ khắc này, Tô Lâm đã theo âm nhạc bắt đầu hoa thức bóng rổ. Nhưng là lúc này đã không có người chú ý hắn, dù là hắn chơi lại lóa mắt, cũng không có người chú ý tới hắn. Bởi vì mọi người chú ý lực toàn bộ đều bị Đái Na hấp dẫn. Triệu Dung nói không có sai, nếu như khách quý lúc này ra sân lời nói, cái kia liền không có người hội chú ý hoa gì thức bóng rổ. Đái Na Đái Na Đái Na rất nhanh, toàn bộ đón người mới đến dạ hội hiện trường NG, vang lên chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu, mọi người chăm miệng một lời la lên Đái Na tên. Tới nôi nói Lý Tử Nhi, có thật nữ thần, ai còn hội nhớ kỹ nàng là ai a khi Đái Na chậm rãi đi đến trên võ đài thời điểm, sở hữu ánh đèn màn ảnh đều toàn bộ hội tụ ở trên người nàng. Toàn bộ đón người mới đến dạ hội hiện trường NG lại điên cuồng, nhân khí thẳng tắp tăng lên, ngay cả địa hải đại học lãnh đạo cũng bắt đầu vui điên, cái này theo bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt. Đái Na xuất hiện. Quả thực cũng là tại miễn phí cho địa hải đại học đánh quảng cáo A giống Đái Na nặng như vậy lượng cấp khách quý, tiền quảng cáo cũng là ra lại nhiều, không có quan hệ lời nói, cũng căn bản mời cũng mời không đến A nghị không ra, cái này Triệu Dung lại có mạnh mẽ như vậy quan hệ, quả thực là nghịch thiên A, quá vô danh Lý Tử Nhi lúc này cùng Đái Na so sánh, hoàn toàn trong nháy mắt bị dây thành cặn bã. Trận đấu vẫn là muốn tiếp tục. Nhưng là mọi người chú ý điểm minh tinh là không giống nhau. Tới nôi nói người xem, mọi người cả đám đều bắt đầu gửi nhắn tin, gọi điện thoại, thông báo thân bằng hảo hữu đến đây. Vô số đồng học từ Internet Coffee chạy đến. Bọn họ là Internet Coffee khách quen, đừng nói là đón người mới đến dạ hội, liền xem như khi đi học đợi, những người này cũng là chiếu khiêu. Nhưng là, đang nghe Đái Na tới tham gia đón người mới đến dạ hội tin tức về sau. Bọn họ cả đám đều từ Internet Coffee bên trong quần quận mà tới. Thậm chí có người hiện tại đang lò bên trong đánh hoàng kim cuộc thi xếp hạng đầu, trực tiếp thì biến thành chính mình trước kia 10 phần chán ghét heo đồng đội. Nhưng là, liền xem như dạng này, bọn họ cũng không hối hận. Đồng thời, địa hải thành phố truyền thông cũng là tranh nhau chen lấn xuất động. Thực địa hải đại học cũng cho những này truyền thông gửi đi qua mời, nhưng là những tạp chí lớn đó không có một cái nào nguyện ý tới. Bất quá bây giờ, bọn họ lại là hối hận. Sớm biết Đái Na muốn tới lời nói, cho dù là xuất tiền, bọn họ đều muốn sớm đuổi tới hiện trường NG. Bởi vì bọn hắn muốn tại trận đấu kết thúc về sau trước tiên for NG vn đến Đái Na, đồng thời cũng phải for NG vn một chút có thể đem Đái Na mời tới Triệu Dung. Đón người mới đến dạ hội hiện trường NG người càng ngày càng nhiều, Đái Na quả nhiên không hổ là nữ thần xưng hào, vừa ra trận. Thì trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Nhân khí trong nháy mắt thì đạt tới toàn bộ địa hải đại học trong lịch sử, đón người mới đến dạ hội nhân số tham gia số 1. Tiếp xuống bài hát này, đưa cho tự nhiên là chúng ta người gặp người thích Triệu Dung đồng học, là nàng cho chúng ta mang đến vô số kinh hỉ, để cho chúng ta đem nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho nàng. Hào hào hào vô số tiếng vỗ tay, tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Mà lại đã đến không bị khống chế bước, đúng là điên. Lập tức Triệu Dung đều biến đến vô cùng cao đại thượng. Ai có thể nghĩ tới, một mực yên lặng không nghe thấy không ra tiếng Triệu Dung, vợ ơ y ma nhận biết giới ca hát thiên hậu Đái Na Tống Lâm mắt trợn tròn, hận đến nghiến răng. Cái này mẹ nó chỗ nào xông tới, nàng hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thực trang bức ai cũng có thể, mấu chốt là chỉ cần có thực lực là được. Tống Lâm tuy nhiên ngoài miệng nói xem thường Triệu Dung, các loại rèm pha cũng không nhìn xa lánh Triệu Dung, trên thực tế đổi một loại mạch suy nghĩ đến nghĩ, Tống Lâm làm như thế, không chính là bởi vì nàng cũng sợ hai Triệu Dung sao? Lúc đầu nàng còn có phương án thứ hai, chính là vì phòng ngừa Triệu Dung ra cái gì yêu thiêu thân. Sau đó nàng dùng phương án thứ hai cho đánh mặt trở về. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng lại là thật sâu cảm giác được bất lực. Đái Na thế nhưng là toàn bộ hoa hạ giới ca hát hoàn toàn xứng đáng giới ca hát thiên hậu, người nào có thể đánh bại nàng đại tỷ? Chúng ta muốn hay không thực hành phương án thứ hai? Tống Lâm tay xuống một người hỏi. Thực hành cái dám dùng đến cũng là mình tự tìm phiền phức. Tống Lâm hung hăng nói ra, nàng hiện tại đối với nàng tới nói, muốn chuyển về tràng tử biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là tại hoa thức bóng rổ biểu diễn bên trên đánh bại đối thủ. Thế nhưng là, khi nàng ánh mắt rơi vào đấu trường bên trên thời điểm, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nguyên lai, lúc này bị nàng ký thác kỳ vọng hai cái đội BNZO đội trưởng đã bị Tô Lâm cái kia hoa mắt động tác cho chơi choáng. Bọn họ trình độ là không tệ, nhưng là, đó là cùng trong nước tướng cùng cấp bậc người so. Cùng Tô Lâm so sánh, hai người thì trứng chọi đá. Bất quá, cho dù là như thế đặc sắc diễn xuất, cũng là bị phần lớn người cho không nhìn. Dù sao, nữ thần mị lực, đó là không ai cả nổi. Kiến thức Tô Lâm thực lực về sau, có ngoài hai người biết thắng hy vọng thật sự là quá mơ hồ, cho nên trực tiếp làm phản, bắt đầu ở trên võ đài cho Đái Na bắt đầu lớn tiếng khen hay cố lên đứng lên, nhìn thấy một màn này Tống Lâm kem chút không có đem cái mũi cho tức điên. Nhưng là, hiện chứa nở dê người xem lại là không ai trách bọn họ. Bởi vì đổi người khác, cũng giống như vậy làm. Địa hải đại học bên trong, đã thành náo nhiệt hải dương, các nữ sinh thét lên, nam sinh ga ho the tờ, tựa như là ngày lễ một dạng, thực cũng chính là ngày lễ. Bởi vì hàng năm đón người mới đến dạ hội, đối với địa hải đại học tới nói, cũng là ngày lễ. Tô Lâm rất thương tâm, nhưng là cũng rất vui vẻ, tâm tình của hắn xoan suýt. Bởi vì hắn cũng rất ra sức biểu diễn, nhưng là chung quanh la lên cùng tiếng ủng hộ lại không phải cho hắn. Bất quá, nghĩ đến dạng này có thể cho Triệu Dung vui vẻ, Tô Lâm trong lòng cũng là dễ chịu không ít. Đồng thời, hắn biểu diễn cũng càng thêm ra sức. Bởi vì hiện tại có nhiều người như vậy chú ý, nói không chừng sẽ có cái nào mỹ nữ tuệ nhãn biết anh hùng, nhìn chúng chính mình cũng khó nói, dạng này chính mình cũng liền có nữ fan. Chương 735, người nào đến cũng cứu không ngươi. Vô số tiếng hoan hô, Đái Na cúi đầu nói với mọi người một tiếng cảm tạ. Chính là bởi vì Đái Na chính mình rất lợi hại khiêm tốn, cho nên mới thắng được đông đảo fan hâm mộ yêu thích. Từ nàng xuất đạo đến bây giờ đại hồng đại tử, nàng đều không có thay đổi, nàng còn lúc trước cái kia khiêm tốn Đái Na. Đái Na tại nói lời cảm tạ sau khi hoàn thành thì lặng lẽ rời đi, nàng chỉ là nửa đường bị Tô Lâm mời đi theo thay Triệu Dung chống đỡ hạ tràng mặt. Cũng sẽ không thật toàn bộ hành trình tham dự tiết mục, nàng không có mang bảo tiêu, nếu như tiếp tục lưu lại lời nói, rất có thể sẽ có cái gì không tất yếu phiền phức xuất hiện. Nhưng là, cho dù là dạng này đã là đầy đủ, lần này không cần hỏi cũng biết kết quả đến là ai thắng. Tống Lâm đã không có mặt tiếp tục lưu lại qua, trước mặt nàng cái bàn cũng chưa ăn, nàng đều vụng trộm trốn đi. Địa hải đại học cửa nhân số đã đột phá 1 vạn người, không biết lưu cờ nào. Mấy chục nhà nhiều nhà ký giả truyền thông cũng đều chạy tới, muốn phò nở dê vở nở một chút Đái Na. Đái Na, lần này cảm ơn ngươi Tô Lâm cho đã ngồi xe lặng lẽ rời đi. Đái Na gọi điện thoại nói cảm tạ, lần sau đến, ta mời ngươi ăn cơm tốt. Đái Na hôm nay cũng rất là vui vẻ, đối với nàng tới nói, thực đây chỉ là việc rất nhỏ. Bất quá, ta muốn ngươi mời ta ăn 3 ngừng lại, còn muốn chơi với ta một ngày. Đái Na thư A cơ tăng giá cả, không cần thì phí. Muốn Tô Lâm cũng phải đáp ứng. Quả nhiên, Tô Lâm gật gật đầu, nói, tốt, không có vấn đề. Đêm nay vất vả, về nhà sớm nghỉ ngơi đi ửng. Đêm nay rất vui vẻ. Tô Lâm tắt điện thoại, sau đó lặng lặng nhìn lấy tại trên võ đài phát biểu diễn thuyết Triệu Dung. Bởi vì Đái Na rời đi, cho nên những ký giả kia không có cách nào, lui mà cầu lần, đành phải đem mục tiêu chuyển rời đến Triệu Dung trên thân. Đến đều đến. Muốn làm một điểm tài liệu đều không có FNZVN đến, vậy bọn hắn chẳng phải là đến không những ký giả này thế nhưng là ngông qua nổ lông tồn tại, đã Đái Na không tại, vậy liền từ trên người Triệu Dung nổ lông. mà những cái kia bỏ lỡ trận này dạ hội người nhao nhao bóp cổ tay thở dài, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện Đái Na nặng như vậy lượng cấp nhân vật, có thể nói nhân khí 10 phần, chất lượng cũng là trọn vẹn A. Đái Na đứng tại vô số màn ảnh trước mặt, cảm tạ trường học, cảm tạ duy trì nàng tất cả mọi người, nhưng là, hiện tại nàng, muốn nhất cảm tạ người cũng là Tô Lâm, hắn đều là Phù Vân. 4NGVN kết thúc, Triệu Dung Bô Y tiếp Tô Lâm đi tại Địa Hải Đại học bóng rừng đại đạo trí thượng. Không thể không nói là, Địa Hải Đại học bóng đêm vẫn là rất xinh đẹp. Trung quanh có không ít đồng học, toàn bộ đều đang bàn luận đêm nay đón người mới đến dạ hội, đàm luận đề tài tự nhiên là không thể rời bỏ Đái Na cùng Triệu Dung. Thiểu Lâm ca, cảm ơn ngươi, Triệu Dung nói với Tô Lâm. Đây không phải việc rất nhỏ sao? Tô Lâm cười cười, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ngay lúc này, đột nhiên lao ra một đám người sau đó đem Tô Lâm cùng Triệu Dung vây quanh. Tô Lâm sắc mặt bất biến, lại là đem Triệu Dung bảo hộ sau lưng tự mình. Hắn nhìn lấy cầm đầu hai người, vừa cười vừa nói, đánh như thế nào cái giỏ không đánh banh lại ta, chuẩn bị dở trò dẫn đầu hai nam nhân. Tô Lâm cũng nhận biết, chính là tối nay cùng hắn tỉ thí hoa thức bóng rổ cái kia hai cái đội bo nở dê dô dài. Hai người nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bất quá lại là không nói gì, sau đó chậm rãi tránh ra, từ hai người bọn họ sau lưng, một bóng người chậm rãi đi tới. Tống Lâm Triệu Dung thấy rõ ràng đến người bộ dáng, nhất thời kinh ngạc nói ra. Không sai, là ta trong âm u Tống Lâm, sắc mặt có chu tờ giữ tợn khủng bố dọa người, nàng thanh âm băng lãnh, giống là đến từ cửu u địa ngục mở dạng. Thế nào, có phải hay không cảm thấy thắng ta, rất vui vẻ? Không có, Triệu Dung lắc đầu, nói. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cùng ngươi cạnh tranh, là ngươi một mực đang bức ta hạ hạ, ha ha ha ha. Tống Lâm nghe được Triệu Dung lời nói, đột nhiên cười ha hả. Ngươi không có nghĩ qua cùng ta cạnh tranh, Tống Lâm cười lạnh, không có nghĩ qua cùng ta cạnh tranh còn mời Đái Na đến đánh ta mặt, muốn là muốn cạnh tranh lời nói, có phải hay không chuẩn bị đem ta giống cũng đứng lên không nổi nữa a? Ngươi hiểu lầm ta, ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Triệu Dung xác thực không có nghĩ như vậy qua, nếu như không phải Tống Lâm một mực hùng hổ dọa người lời nói, nàng cũng sẽ không tìm Tô Lâm hỗ trợ. Nói như vậy, ngươi còn trách ta rồi, Tống Lâm cười lạnh nói. Triệu Dung trầm mặc không nói, thực chuyện này phát triển đến sau cùng dạng này kết quả, ke cờ mở đầu thật đúng là bởi vì Tống Lâm. Bất quá, ngươi cũng chớ đắc ý, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta là không có kết cục tốt lý báo. Hai người bọn họ thì giao cho ngươi, Tống Lâm ra lệnh một tiếng, sau đó nàng thì rời khỏi mọi người vòng đây, đồng thời cái kia hai tên đội bo nở dê dô đội trưởng nhìn nhau, sau đó đối Tô Lâm nói ra, thật xin lỗi. Ngay sau đó, bọn họ thì hướng về Tô Lâm nhào tới. Những này đội bo nở dê dô đội viên cả đám đều vóc người cao lớn. Tuy nhiên Tô Lâm dáng người là không tệ, nhưng là vẹn vẹn từ thân cao tới nói, hắn cùng những người này vẫn là thật không phải một cái cấp bậc. Tự gây nghiệt, không thể sống a, Tô Lâm thở dài một hơi, bất quá lại là không có gấp xuất thủ. Hắn một tay lôi kéo Triệu Dung, thân ảnh lui nhanh, đồng thời đấm ra một quyền. Bị Tô Lâm lựa chọn làm đột phá khẩu cầu thủ nhìn thấy Tô Lâm vợ y ma lựa chọn chính mình, cũng là giận dữ, đồng dạng đấm ra một quyền. Hắn có thể không tin, Tô Lâm nhỏ như vậy vóc dáng, có thế hơn được chính mình. Hắn nhưng là chưa nở dê ho cờ đội, mỗi ngày đều kiên trì huấn luyện. Lực lượng so với bình thường người đến đó là phần lớn. Bất quá, khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Hai người quyền đầu vừa đụng vào nhau, cầu thủ kia thân ảnh thì bay rất ra ngoài, Tô Lâm nhìn cũng không có nhìn đối phương, đem Triệu Dung từ vòng vây lỗ hổng bãi ra. Sau đó, quay người nên tiếp chạm mặt tới mọi người. Đùng đùng không dứt, mọi người chỉ cảm thấy Tô Lâm thân ảnh trong đám người hiện lên. Bọn họ còn chưa rõ tới. Sau đó cả đám đều hoặc là ôm bắp đùi, hoặc là ôm tiểu đình đình, hoặc là ôm cái bụng ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra thê thảm rên rỉ thanh âm. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt, tất cả mọi người đánh mất chiến đấu lực. Tống Lâm cũng là mắt trợn tròn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Lâm đã vậy còn quá lợi hại, lập tức liền đem mọi người cho miểu sát, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma quên trốn, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm. Ai nhìn lấy Tô Lâm mặt đột nhiên biến lớn. Tống Lâm đột nhiên hét lên một tiếng. Nguyên lai Tô Lâm tại vừa mới rút ngắn hai người khoảng cách, cho nên theo Tống Lâm, hắn mặt lại đột nhiên biến lớn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tống Lâm rút lui mấy bước, một chân không có dẫm vững vàng sau đó ngã nhào trên đất, một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Tô Lâm, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không người nào đến cũng cứu không ngươi a. Tô Lâm mỉm cười, nói, thật là thế này phải không, vậy ta thật là muốn thử một chút. Chương 736, biểu diễn. Không, ngươi không được qua đây. Tống Lâm một mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Lâm, thân thể trên mặt đất chậm rãi lui lại lấy. Dù sao, đổi là ai, nhìn thấy có thể dễ như trở bàn tay giải quyết một đám người cao thủ, không có bị hoảng sợ tiểu đã rất không tệ. Cứu mạng A, đột nhiên Tống Lâm quát to lên, lần này, Tô Lâm cũng không động, hắn có thể không muốn bởi vì đối phó Tống Lâm mà cong lên phi lễ tội danh. Quả nhiên, nghe được Tống Lâm tiếng kêu cứu, rất nhanh liền có nam sinh chạy tới. Dù sao anh hùng cứu mỹ tiểu đoạn tuy nhiên tại trong hiện thực rất ít xuất hiện, nhưng là nam sinh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từng có dạng này ảo tưởng. Đương nhiên, ảo tưởng nữ chính khẳng định là cái mỹ nữ chính là anh hùng cứu mỹ, anh hùng cứu mỹ, nếu là không là mỹ nữ, cái kia cứu cái giám a, ngươi muốn làm gì? Một cái nam sinh tinh thần chính nghĩa cực mạnh địa hải đại học học sinh ngăn tại Tống Lâm trước mặt, nhìn lấy Tô Lâm no y cứu, nhanh cứu ta, hắn muốn dở trò khiếm nhã ta. Tống Lâm trực tiếp ôm nam sinh bắp đùi, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Mà lúc này đây, nam sinh cũng là thấy rõ ràng tại Tô Lâm bên người nằm những trường học đó bóng rổ trưởng NG ho cờ đội nam sinh. Trong lòng cũng là bắt đầu sợ lên. Tuy nhiên hắn không rõ lắm sự tình cụ thể chân tướng là cái gì, nhưng là đi qua Tống Lâm miệng bên trong nói láo hướng dẫn, hắn vẫn là não bổ một bộ sắc lang muốn bị ổi mỹ nữ, sau đó có người tới cứu, nhưng là bởi vì sắc lang thực lực quá cao, dẫn đến cứu người người tốt ngược lại bị sắc lang đánh ngã nội dung cốt truyện cùng hình ảnh. Mà bây giờ cục diện cũng xác thực 10 phần phù hợp hắn suy đoán. Không ngờ, Tô Lâm nghe được Tống Lâm lời nói, lại là từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen về sau, sau đó mới lên tiếng, ngươi nghĩ hay lắm, thiếp ta tiền ta cũng sẽ không phi lễ ngươi. Một người nam nhân lớn nhất đại thất bại là không thể cho mình thích nữ nhân hạnh phúc. Mà một nữ nhân lớn nhất đại thất bại làm theo là mình cởi sạch đi di phục xuyên tạc dụ hoặc một người nam nhân kia lại không tâm động. Tô Lâm câu nói này, hung hăng thương tổn Tống Lâm tâm. Nhìn từ ngoài, Tống Lâm thực cũng coi là một cái mỹ nữ, muốn là xấu xí lời nói, làm sao có thể tại địa hải đại học lẫn vào mở phải biết, đây là một cái tràn ngập tha cờ y thế giới, là một cái xem mặt xã hội. Đại đa số người bao quát Tô Lâm ở bên trong, thực đều là bề ngoài hiệp hội. Tô Lâm câu nói này, có thể liền mang theo vũ nhục tính chất. Người Tống Lâm khó thở, cùng lúc đó, lại có càng nhiều nam sinh ở nghe được Tống Lâm kêu cứu chạy tới. Mà Tống Lâm liếc mắt liền thấy trong đám người Hồ Phong. Phong Phong, nhanh, nhanh cứu ta, hắn muốn dở trò khiếm nhã ta. Tô Lâm nghe được Hồ Phong cái tên này, cũng là vô ý thức nhìn lại, phát hiện lại còn là một người quen. Hồ Phong lúc này, cũng là nhìn thấy Tô Lâm tướng mạo, chính muốn rời khỏi, nhưng là Tô Lâm lại là không buông tha hắn. Nói bừa thiếu đây là muốn chuẩn bị đi nơi nào, ai nhìn thấy ta người trưởng bối này, không lên tiếng kêu gọi liền rời đi, làm như vậy thật lễ phép sao? Vừa mới chuyển một nửa người Hồ Phong không thể không chợt quay đầu lại, một mặt xấu hổ nhìn lấy Tô Lâm, trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, nói, Tô Tô cái gì Tô? Tên của ta cũng là ngươi có thể trực tiếp gọi sao? Tô Lâm nghe được Hồ Phong muốn gọi tên hắn, nhất thời lớn tiếng quát lớn, ta cùng ngươi cha là ngang hàng luận giao, ngươi muốn gọi cũng là gọi ta thúc, đây là cơ bản nhất lễ phép. Hồ Phong sốt ruột nhanh khóc, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì Tô Lâm nói là sự thật, Tô Lâm cùng Hồ Hoành Đồ là nhận biết, hai người đúng là ngang hàng luận giao. Muốn là dựa theo truyền thống tới nói, hắn xác thực muốn hô Tô Lâm một tiếng thúc. Nhưng là, Tô Lâm cùng ba hắn bọn họ luận bọn họ, cùng mình có nửa xu quan hệ à, không duyên cớ thì để cho mình thấp bối phận. Mà lại đây không phải trọng yếu nhất là, cha mình đã từng dặn dò qua chính mình nhiều lần, tuyệt đối không nên trêu chọc Tô Lâm. Riêng là gần nhất, hắn cũng là từ cha của hắn miệng bên trong biết được một tin tức, cái kia chính là trước mắt tốt nhiều đại công ty đại tập đoàn đều đang tìm Tô Lâm, muốn ôm Tô Lâm bắt đùi. Thậm chí có tập đoàn trực tiếp cho Tô Lâm mở ra phó giám đốc vị trí, lương một năm qua ngàn vạn, đồng thời trả lại công ty cổ phần đãi ngộ để Tô Lâm, thế nhưng là Tô Lâm cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Mà chính là Hồ Hoành Đồ tựa hồ là biết Hồ Phong cùng Tô Lâm không thích hợp, cho nên mấy ngày gần đây nhất còn lần nữa dặn dò hắn một lần, tuyệt đối không nên trêu chọc Tô Lâm. Thực, liền xem như Hồ Hoành Đồ không nhắc nhở hắn, Hồ Phong cũng sẽ không trêu chọc Tô Lâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tào Thanh Minh. Không sai, Tào Thanh Minh bởi vì trêu chọc Tô Lâm, kết quả Tô Lâm qua một lần kinh đô, sau cùng Tào Thanh Minh chết. Tin tức này, Hồ Phong biết về sau phản ứng đầu tiên cũng là đây là giả. Nhưng là, sự thật cũng là Tào Thanh Minh chết, Tô Lâm còn sống, mà lại sống tốt tốt. Hồ Phong cũng không cho là mình so Tào Thanh Minh còn lợi hại hơn, Thiên Hoành tập đoàn cũng tự nhận không phải Tào Thị tập đoàn đối thủ. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, thân là Tào Thị tập đoàn người thừa kế hợp pháp thứ nhất vẫn là bị Tô Lâm tạo chết, hắn Hồ Phong có tài đức gì, chuyện gì xảy ra là Tô Lâm đối thủ đâu, Tô Lâm không tìm hắn trả thù, hắn liền đã cảm ơn trời đất, chính mình nào dám tìm Tô Lâm phiền phức ga. Thế nhưng là, càng là sợ cái gì, hắn cũng là càng la đu nở dê pha y cái gì. Lúc đầu hôm nay tại đón người mới đến dạ hội bên trên nhìn thấy Tô Lâm, hắn thì rất lợi hại không vui. Không nghĩ tới là, chính mình chuẩn bị trở về nhà, trên nửa đường còn đụng vào Tô Lâm. Không thể không nói, hắn thật tốt không may. Càng thêm không may là, đắc tội Tô Lâm nữ nhân này, hắn chả nhận biết. Bởi vì Tống Lâm cũng coi là hắn nữ nhân. Phong Phong, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp gọi người phế hắn Tống Lâm từ dưới đất bỏ dậy, chạy đến Hồ Phong trước mặt, một mặt ủy khuất nói ra, hắn còn muốn dở trò khiếm nhã ta, nếu không phải ngươi tới kịp lúc. Người ta sợ là phải bị hắn cho ô ô ô ô, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Vừa nói, cái này Tống Lâm lại vẫn thật khóc thành tiếng. Không thể không nói, nàng cái này biểu diễn thật đúng là rất đúng chỗ, những cái kia không rõ chân tướng vây xem tiểu đồng bọn thật là có bị nàng biểu diễn cho lừa gạt. Tống Lâm, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Lúc này, Triệu Dung rốt cục nhịn không được, rõ ràng là ngươi dẫn một đám người đến chặn chúng ta. Làm sao ngược lại là vu hãm chúng ta phi lễ ngươi, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta phi lễ ngươi, ngươi là không có phi lễ ta, nhưng là khó đảm bảo hắn không biết ta. Tống Lâm nhìn lấy Tô Lâm, nói, hắn một cái điếu ti huy e cũng chỉ có thể làm một ít bị ổi sự tình. Phong Phong, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta à, tuyệt đối không nên để hắn chạy, ngươi không phải nhận biết nội thành vương cảnh quan à, đem hắn gọi tới. Sau đó bắt đi hắn. Tống Lâm một mực đang líu lo không ngừng xấu hổ Tô Lâm, nhưng là nàng lại là không nhìn thấy, nàng bên người Hồ Phong sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Chương 737, 4. Ba không có chút nào dấu hiệu, Hồ Phong đột nhiên quay người, sau đó một bàn tay đập vào Tống Lâm cái kia mở đầu trên gương mặt. Tống Lâm trong miệng lời nói cũng là im bặt mà dừng. Hồ Phong một tát này cũng không có thủ hạ lưu tình, một bàn tay xuống dưới. Tống Lâm trên gương mặt thì xuất hiện một cái đỏ tươi dấu năm ngón tay tử. Im miệng, Hồ Phong hung dữ nói ra. Mà Tống Lâm chính mình cũng là bị Hồ Phong một tát này cho đập choáng, nàng hai mắt mang theo nước mắt, ánh mắt không hiểu nhìn lấy Hồ Phong, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hồ Phong hội làm một cái điếu tim mà đánh chính mình. Mà lúc này, Hồ Phong còn chỗ nào lo lắng Tống Lâm, quay người lập tức lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, hướng về phía Tô Lâm nịnh nọt nói. Là nàng không đúng, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vương tha nàng đi chung quanh vây xem tiểu đồng bọn cũng là bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Hồ Phong là ai, bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Tuy nhiên Hồ Phong không dám nói là tại địa hải đại học Hồ Phong hoán vũ, nhưng là nói hoành hành bá đạo tuyệt đối không đủ. Trừ số ít mấy người, toàn bộ địa hải đại học bên trong, sợ là không người nào dám để Hồ Phong cúi đầu. Người kia là ai à? Lợi hại như vậy các ngươi trước kia gặp hắn chưa? Ta cũng không biết, ta giống như gặp qua hắn, nhưng là lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Rất đẹp ta, chẳng lẽ hắn cũng là Triệu Dung mới bạn trai? Mọi người không hiểu, các loại suy đoán thanh âm ở chung quanh thấp giọng phiêu đãng. Tô Lâm nhìn lấy Hồ Phong, sau đó lấy ra một điếu thuốc đốt, hắn nhẹ nhàng rút một ngụm, sau đó cười nói, nhận biết ta người đều biết ta không phải một cái hẹp hòi người. Ta làm sao lại đem loại sự tình này để ở trong lòng đâu? Vậy thì thật là rất cảm tạ thuốc. Hồ Phong tuy nhiên tâm lý hận lợi ngứa, nhưng là miệng bên trong vẫn là thân mật kêu Tô Lâm. Là một cái thương nhân, hơn nữa còn là một cái thành công thương nhân, vậy thì phải làm đến có gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đồng thời co được giãn được, trở mặt như chó. Đừng nói chỉ là gọi Tô Lâm một tiếng thuốc, liền xem như gọi cha, tại một ít tình huống phía dưới, hắn Hồ Phong cũng nhận. Vậy chúng ta có thể rời đi đi? Hồ Phong hỏi. Cái gì rời đi? Tô Lâm hỏi ngược lại. Các ngươi vấn đề xong, ta vấn đề vẫn chưa hết đây. Ngươi, ngươi có vấn đề gì? Hồ Phong khẽ cắn môi, hỏi. Tô Lâm không có nhìn hắn, mà chính là đưa ánh mắt rơi ở một bên nhìn như bị Hồ Phong một bàn tay cho đánh ngốc Tống Lâm trên thân, sau đó cười tủm tỉm hỏi, ta phi lễ ngươi sao không? Không có. Tống Lâm tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi còn muốn báo động bắt ta sao? Tô Lâm lại hỏi. Không. Tống Lâm tranh thủ thời gian lại lắc đầu, nói đùa, lúc này, nàng muốn là lại nhìn không ra, chính mình đã trúng thiết bản bên trên, nàng quy vậy cũng thật biến thành số âm. Tốt. Tô Lâm nghe được Tống Lâm trả lời, hài lòng gật gật đầu. Ta vấn đề hiện tại cũng hỏi xong, tất cả mọi người có thể làm chứng a ta nhưng không có phi lễ nàng. Nàng cũng không báo động bắt ta. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Hồ Phong buông lỏng một hơi, đang muốn hỏi một lần nữa bọn họ có phải hay không có thể đi, nhưng là lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị Tô Lâm cho chặn trở về. Chỉ gặp Tô Lâm quay người lại, sau đó đối Triệu Dung nói ra, nha đầu, báo động, chúng ta cáo nàng nói xấu phỉ báng Hồ Phong, ngươi không phải nhận biết cái gì vương cảnh quan sao? Liền để hắn đến. Tô Lâm nói thẳng. Hồ Phong nhanh muốn khóc lên. Hắn một mặt ủy khuất nhìn lấy Tô Lâm, tựa như là bị Tô Lâm phi lễ qua tiểu tức phụ một dạng, thúc, chúng ta có thể hay không? Tư A Tư. Tô Lâm sờ sờ cảm, nói, ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá, thì nhìn ngươi thành ý, cái gì thành ý? Hồ Phong làm bộ không hiểu. No ý Hồ Phong, ta đối với ngươi thẳng thắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên đối ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tô Lâm cười cười, nói, ta nói cái gì, ngươi khẳng định minh bạch. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội, để tự ngươi nói. Nếu không, muốn là ta thật thẳng thắn đến cái sư tử đại trương miệng, ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy ngươi lập trường coi như xấu hổ. Cho nên, ngươi muốn là hy vọng ta trùy hạ lưu tình, khắc cắn quá ác, thì hiện tại chính mình nói cái không sai biệt làm số, chỉ cần ta không phải quá bất mãn ý, ta bình thường đều hội đáp ứng. Ngươi biết là, ta là một cái rất dễ nói chuyện người. 200 vạn. Hồ Phong nuốt ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhưng là người chung quanh nghe được câu này, lại là từng cái hít sâu một hơi. Bọn họ mặc dù là thiên chi kiêu tử, là địa hải đại học cao tài sinh, nhưng là liền xem như gia cảnh không tệ người, cũng không có cách nào lập tức liền lấy ra 200 vạn. Cho nên, đối với Hồ Phong như thế đại thủ bút, bọn họ cũng là 10 phần hâm mộ á, quả nhiên là có tiền mới có thể tùy hứng. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể để bù đắp ta tâm linh bị thương. Tô Lâm tùy ý khoát khoát tay, nói, ta nhìn ngươi trên người bây giờ cũng không có mang nhiều tiền như vậy, nhớ kỹ có thời gian cho ta đưa tới là được. Nói xong, Tô Lâm quay người nhìn lấy Triệu Dung, nói, nha đầu, chúng ta đi thôi. Đối với Tô Lâm tới nói, đây chỉ là một kiện tiểu không có khả năng lại nho nhỏ sự tình, đem Triệu Dung đưa về nhà bên trong về sau, Tô Lâm chỉ có một người chính mình đi bộ hướng về trong nhà đi đến. Không bao lâu, hắn thì trở lại hắn cửa biệt thự. Tô Lâm đang muốn mở cửa, lại là phát hiện mình vờ ơ y ma cấp quên mất mang chìa khóa. Bất đắc dĩ, Tô Lâm chỉ tốt chính mình gõ cửa. Thế nhưng là, gõ mấy lần về sau, vờ ơ y ma không có người đến lái môn. Cái này khiến Tô Lâm không thể không có chút buồn bực, bởi vì từ địa hải đại học quay lại sắc trời liền đã không còn sớm. Chẳng lẽ Mục Tuyết mấy người các nàng đều không ở nhà? Tô Lâm không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện trong biệt thự, thật đúng là không có một chút động tĩnh. Kỳ quái, muộn như vậy, người đi nơi nào? Tô Lâm đang muốn lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại hỏi một chút Mục Tuyết các nàng đi nơi nào, nhưng là lúc này, biệt thự cửa phòng lại là răng rắc một tiếng, mở ra. Bất quá, lần này, Tô Lâm càng thêm lộn xộn. Chán ở dê lẽ lại chính mình đi nhầm cửa, bởi vì mở cửa là một người dáng dấp lạnh lùng nữ hài. Tô Lâm cam đoan hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này. Bên trong phân ưu khuyết điểm tóc thẳng, mày kiếm mắt sáng, mặt không biểu tình, nhìn hơi có chút bức người khí khái hào hùng, là loại kia cao lãnh hình mỹ nữ. Đây không phải trọng điểm là nàng vóc dáng không hề giống phổ thông nữ sinh như vậy thấp, nàng ánh mắt có thể cùng Tô Lâm ngang hàng, nếu như lúc này nàng trên chân mặc nếu như là giày cao gót, đoán chừng độ cao so với mặt biển đều sẽ cao hơn Tô Lâm ra một đoạn. Tô Lâm ở trước mặt nàng, hoàn toàn không có thân cao phương diện ưu thế. Ngay tại Tô Lâm lòng tự tin có chu tờ thụ nữ nhân này đã kích thời điểm, hắn bên thai đột nhiên truyền đến nữ nhân này lạnh lùng thanh âm, nói, ngươi tìm ai? Tô Lâm không có trả lời, mà chính là tỉ mỉ lần nữa dò xét đối phương một lần. Mà cái này lạnh lùng nữ nhân cảm nhận được Tô Lâm ánh mắt, khuôn mặt không khỏi hơi hơi phát lạnh, trên thân vờ ơ y mà sinh ra một cỗ nhàn nhạt khí thế. Chương 738, khủng bố nữ nhân. Tô Lâm tâm lý run lên, bất quá, trên mặt nàng vẫn là nhanh chóng chất lên một cái mỉm cười, nói, khụ khụ, cô nương ngươi không nên hiểu lầm, ta không là người xấu, ta là ở sát vách hàng xóm, nhà chúng ta buồn cầu lớp, ta muốn tới đây mượn dùng dưới nhà các ngươi về đúc cờ, chờ thợ sửa chữa phó tới thật sự là quá lâu. Ta không nín được lạnh lùng nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại nói ra cái này một cái lý do. Mày nhíu lại lấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lâm nhìn đối phương, tâm lý không khỏi cảm thán nói, nữ nhân này là dung mạo xinh đẹp, nhưng là chính là cho người cảm giác quá vẻ người lớn một chút. Lạnh lùng nữ nhân hơi do dự một chút, vẫn là nói, cái kia mời đến cảm ơn Tô Lâm giơ chân lên, chân còn không có bước ra. Đống nhiên hoành chuyển một bước lập tức thì ngăn tại lạnh lùng nữ nhân trước người, tay phải tựa như tia chớp đánh ra, lập tức thì chế trụ nàng một cái cổ tay, nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Tô Lâm câu nói này vừa mới hỏi ra, chỉ thấy lạnh lùng trên mặt nữ nhân cái kia giả giả nụ cười cũng là bỗng dưng che giấu, trên gương mặt, sát khí bỗng dâng lên. Thân thể nàng mềm dẻo độ rất tốt, chỉ gặp cổ tay vặn một cái nhất chuyển, thì tránh ra Tô Lâm cái kia to lớn kìm tay, tiếp lấy năm ngón tay chui. Như chớp giật chụp vào Tô Lâm vai trái. Tô Lâm tay mình sức lực lớn bao nhiêu, sợ là không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Trong tay hắn, bị vặn gãy cổ nhân số không có một ngàn ở cũng có ta mở trăm. Bị hắn chế trụ, đừng nói là nữ nhân, liền xem như thực lực cường đại cao thủ muốn tránh thoát cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên vừa mới xuất thủ thời điểm, Tô Lâm cũng không dùng hết toàn lực, nhưng là lực lượng kia cũng không phải người bình thường có thể gánh vác được. Chỉ là để Tô Lâm không nghĩ tới là, cái này lạnh lùng nữ nhân vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay làm đến, bởi vì cái này không riêng muốn có sức lực, càng phải hiểu nhất định phản bắt kỹ xảo. Tô Lâm vừa mới cảm giác không có sai, nữ nhân này không đơn giản, mười phần không đơn giản. Tuy nhiên trong đầu nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm trong tay động tác không ngừng lại. Hắn tay trái đẩy ra lạnh lùng nữ nhân chộp tới cánh tay, chậm chầm vai quay người, con người xuống. Trực tiếp chân trái một cái lượn vòng đá nghiêng đạp hướng đưa tay muốn bắt Tô Lâm cánh tay lạnh lùng nữ nhân bụng dưới. Cái này lạnh lùng nữ nhân vờ ơ y ma cũng là một cái siêu cấp cao thủ, mặc dù là nữ nhân, nhưng là phản ứng cực cấp tốc. Nàng vờ ơ y ma đã ngờ tới Tô Lâm chiêu số. Chỉ gặp nàng hai tay chống ở khung cửa hai bên, mượn lực lăng không vọt lên, như dương cánh mà phi ưng chim cắt, đồng thời chân phải bỗng nhiên lăng không đạp ra ngoài. Phanh Tô Lâm đá nghiêng cùng nữ nhân đá bay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, lạnh lùng nữ nhân ở song phương va chạm cự lực phía dưới liền lùi lại mấy bước, Tô Lâm thân thể của mình cũng là chấn động mạnh một cái, sau đó khoảng cách song phương đống nhiên kéo ra. Hai người xuất thủ cực cấp tốc, trong điện quang hỏa thạch, ngay tại nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong giao thủ mấy lần. Tô Lâm ánh mắt như điện, sắc bén vô cùng. Nữ nhân này Tô Lâm có thể cam đoan từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng lại là đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, muốn nói không có có ý đồ gì, Tô Lâm mới không tin đây. Trong phòng an tĩnh như thế, mà xuất hiện một cái nữ nhân xa lạ, thì chứng minh trong phòng người khác khẳng định bị người bãi bình. Tuy nhiên Hàn Giao cùng Hàn Tiếu Tiếu thực lực cùng Tô Lâm so ra không có chênh lệch rất lớn, nhưng là có thế không tốn sức chút nào bãi bình hai người bọn họ, làm cho các nàng một điểm phản kháng cũng không có người, há lại hời hợt hạng người ngươi đến là ai lần này. Ngược lại là đến phiên lạnh lùng nữ nhân hỏi Tô Lâm là ai. Tô Lâm không khỏi tức giận mắt trợn trắng. Ngươi nha chạy đến nhà ta bên trong nháo sự đến, ngược lại là hỏi ta là ai đây, không phải mẹ hắn đùa giỡn hay sao? Mục Tuyết Hàn Giao mấy người các nàng đâu? Tô Lâm không có trả lời lạnh lùng nữ nhân vấn đề, ngược lại là hướng về nữ nhân hỏi. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, từ trong phòng ngủ lại đi tới một cái Tô Lâm không biết nữ nhân. Nhìn lấy nữ nhân này, không biết vì cái gì. Tô Lâm vô ý thức thì đối phương nói ra, cô nương, ngươi phát dục thật tốt. Cũng không phải nói nữ nhân này lớn lên cỡ nào khó coi. Nếu như dứt bỏ vật tham chiếu không nói, nữ nhân này dáng người tỷ lệ coi như cân xứng, cũng không lộ vẻ khôi ngô mờ tờ mà tờ, nhưng là phải biết, tại nàng bên người vẫn là có một cái lạnh lùng lớn lên thẳng tóc ngắn nữ nhân. Trường trì tóc ngắn nữ nhân ở trước mặt nàng, liền như là tiểu hài tử một dạng, chỉ có thể đến ngực nàng. Liền xem như Tô Lâm vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng tại trong hiện thực gặp qua dáng dấp cao to như vậy nữ nhân, chân trời thậm chí hoang đường coi là, nữ nhân này trước ngực cái kia hai khối thịt, so với hắn phần đít đều lớn. Cái này khôi ngô nữ nhân đối Tô Lâm khích lệ thờ ơ, nàng nhìn như chất phác, nhưng là phản ứng tốc độ lại cực nhanh. Ngay tại Tô Lâm lời nói vừa mới rơi xuống về sau, nàng lại vừa xài bước ra, dỗi ra cái kia như là bổ phiến một dạng đại thủ, muốn đem Tô Lâm cổ cho bóp lấy. Nếu như bị nàng bóp lấy lời nói, hậu quả Tô Lâm dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được. Đừng nói tại Tô Lâm trong từ điển liền không có thương hương tiếc ngọc cái từ này, cho dù có, cái này khôi ngô cao đại biến thái sức nắm cùng lực cánh tay cũng có thể lập tức để Tô Lâm quên nàng là nữ nhân sự thật. Coi như Tô Lâm thừa nhận nàng là nữ nhân, cái kia cũng không phải trên địa cầu nữ nhân. Tô Lâm tình nguyện tin tưởng con hàng này là lấy hình tròn thuyền vũ trụ từ cả địa hành tinh bay tới xâm lược địa cầu siêu xảy đạ mẹ trứng. Cái này khôi ngô dáng người, khủng bố khí lực, quả thực là trăng tròn sau khi biến thân một đầu mẹ tinh tinh á, quá không xuất hiện thực, quá không khoa học, càng không thực tế, càng không khoa học sự tình còn tại phía sau. Tô Lâm bởi vì lo lắng Hàn Giao cùng Mục Tuyết mấy người bọn hắn an nguy, cho nên muốn phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bởi vậy, hắn áp dụng dụ địch chi kế. Lúc này, vỡ ơ y ma giả bộ như bất lực phản kháng. Tô Lâm ra bất ngờ hoặc là nói là hạ lưu vô sỉ chiếu nàng cái hót cũng là một cái được quyền, nữ nhân này thế mà chỉ là thân thể lắc lư mấy lần. Mà tại Tô Lâm quyền đầu đập trúng nàng đồng thời, nữ nhân này đầu gối phải cũng lao vào Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm còn không tới kịp cảm giác được đau đớn, người liền bay lên, nằm ngang giữa không trung, trong kinh ngạc chỉ nghe bên tai tiếng gió rít gào, sau đó liền trùng điệp té xuống đất trên bàn, giống con tuột tay băng hồ, tiếp tục trượt. Thẳng đến phía sau lưng đụng vào thứ gì mới dừng tình thế. Động tác mây bay nước chảy, không đợi một điểm dây dưa ra y do nở dê. Cái này thực dụng thân thủ, cái này biến thái lực lượng, lúc này mà nội liễm khi thì phong mang sát khí, cái này không một không tỏ rõ lấy các nàng là cao thủ, là giết người chuyên gia. Tô Lâm từ dưới đất bò dậy, chỉ cái kia khôi ngô nữ nhân, muốn chửi ầm lên, nhưng là lúc này, lại là cổ họng ngọt ngọt, lại ho ra một ngu mở màu tới. Ngay sau đó Tô Lâm cũng cảm giác toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Hắn quỳ một chân trên đất, che ngực ho khan không ngừng, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để Tô Lâm nước mắt nước mũi chảy nước miếng mất khống chế giống như đổ xuống mà ra. Chương 739, quỷ dị đối thủ. Tô Lâm chưa từng có chật vật như vậy qua, cũng chưa từng có cảm giác như thế bất lực qua. Tô Lâm có thể rõ ràng cảm giác được cái này khôi ngô nữ nhân lực lượng không bằng chính mình. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn từ trên người đối phương cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, Tô Lâm cảm giác được có một cỗ kỳ quái khí lưu đang không ngừng bốn phía va đập vào. Cũng chính bởi vì cỗ này tán loạn khí lưu, mới đưa đến Tô Lâm thân thể đau đớn không thôi, toàn thân đều để không nổi nửa chút khí lực. Từ nhỏ đến lớn, to to nhỏ nhỏ nói ít Tô Lâm cũng đã từng làm cái không có hơn vạn cũng có mấy ngàn. Tuy nhiên thừa hành là đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy nguyên tắc, nhưng bị người đẩy vào tuyệt cảnh sáp lá cà chém giết rơi vào chó chết kết cục giống nhau số lần cũng không phải là không có. Có thể tự xưng là ương ngạnh cùng kiên trì không ngừng cái này ưu điểm Tô Lâm, lại là lần đầu tiên liền phản kháng cơ hội đều không có liền bị người đánh không đứng dậy được, càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là, đối thủ lại là cái nữ nhưng nhất làm cho Tô Lâm không có khả năng tiếp nhận. Nữ nhân này vờ ơ y ma chỉ sử dụng một chiêu, liền để Tô Lâm đánh mất chiến đấu lực. Cái này khiến Tô Lâm cảm giác được vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ. Khôi ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân nhìn lấy quỳ một chân trên đất Tô Lâm, mặt không biểu tình, giống như đánh ngã Tô Lâm là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngay lúc này, Tô Lâm chỉ cảm giác mình vùng đan điền đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem cái kia tại thể nội tán loạn khí thể toàn bộ đều hấp thu đi vào. Tô Lâm chỉ cảm thấy toàn thân nở, sắc mặt cũng là biến đến đỏ bừng. A Tô Lâm nhịn không được trong miệng phát ra một tiếng thét dài, hắn cảm giác mình lực lượng đang trở về, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh. Cùng lúc đó, trên người hắn bắp thịt cũng là bắt đầu dần dần cao hở ra đến, như là trúc long xoay quanh trên cánh tay. Đây không phải trọng điểm là thường ngày tiến vào loại trạng thái này Tô Lâm hội mất đi bản ngã ý thức, nhưng là lần này, Tô Lâm lại vẫn giữ lại rõ ràng tự mình ý thức. Cũng không có lâm vào cuồng bạo trạng thái. Cái này khiến Tô Lâm mười phần không hiểu. Chẳng lẽ là vừa mới trong cơ thể mình cái kia một đạo kỳ quái khí lưu sao, thế nhưng là, cái kia khí lưu là thế nào đến ngay cả Tô Lâm chính mình cũng không rõ ràng. Bất quá, Tô Lâm biểu hiện, lại là để ở trước mặt hắn sắc mặt bình tĩnh hai nữ nhân hơi hơi biến sắc, hai người cái kia mặt không biểu tình, như là băng khối một dạng trên mặt vờ ơ y ma xuất hiện nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Tô Lâm hiện tại biểu hiện, vượt qua hai người dự đoán, cho nên mới sẽ ngoài ý muốn. Phải biết, Tô Lâm thế nhưng là người bình thường, hai người bọn họ lại không phải người bình thường. Người bình thường có thế trong tay các nàng trèo chống một chiều, liền đã có thể coi là cao thủ, không nghĩ tới, Tô Lâm tại thụ các nàng chân khí công kích về sau, lại vẫn có biện pháp hóa giải, cái này để cho hai người không thể không kinh ngạc. Nghĩ đến Mục Tuyết cùng Hàn Giao các nàng, Tô Lâm lúc này cũng là sốt ruột, giống con phát cuồng dã thú. Hắn trực tiếp cơ lấy bên cạnh một thanh chiếc ghế ném về phía cùng nàng rằng co lạnh lùng nữ nhân, đồng thời hắn bước nhanh về phía trước, phóng tới Khôi Ngô nữ nhân. Tô Lâm như cùng một con cuồng báo một dạng, vọt lên trực tiếp cũng là một cái phi tất. Cái này Khôi Ngô nữ nhân cũng không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y ma nói động thủ thì động thủ, lại thêm tiến vào cuồng bạo trạng thái Tô Lâm, tốc độ vờ ơ y ma để bạt gấp bội. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn thì vọt tới Khôi Ngô nữ bên người thân. Cái này Khôi Ngô nữ nhân chỉ tới kịp đưa tay, Tô Lâm đầu gối liền đã đè vào nàng trên cằm, Khôi Ngô nữ nhân cái kia thân thể khổng lồ nhất thời ngửa về đằng sau mà đi. Tô Lâm có được phong phú chiến đấu kinh nghiệm, cho nên không chút nào cho nàng ngã xuống đất cơ hội, mũi chân rơi xuống đất, lại là truy thân thể lên gối, lần này chúng đích là Khôi Ngô nữ nhân bụng dưới, vốn đã muốn ngã sấp xuống nữ nhân bị đau, tôm co lại cuộn tròn thân thể, rút lui hai bước, đụng trên cửa. Mà lúc này đây Tô Lâm đã quay người dựa vào trong ngực nàng, giữ chặt nàng một cánh tay, chợt quát một tiếng, càng đem thân cao chí ít có 2 mét, thể trọng nói ít là mình gấp 2 cự nhân nữ từ trên vai vung ném ra ngoài qua cái này Khôi Ngô nữ nhân cho Tô Lâm uy hiếp so sánh lớn, không thư A Cơ trước đem nàng ẩm thực, lát nữa xong đời khẳng định chính là mình, cho nên, Tô Lâm cái này liên tiếp tiến công kiên định hung tàn, một mạch mà thành, không thể bảo là không bạo lực. Nhưng lại là cho người ta một loại hồ điệp xuyên hoa phiêu giật mỹ cảm, biến nặng thành nhẹ nhàng, đại khái Tô Lâm cũng là loại cảnh giới này đi. Cùng lúc đó, cái kia lạnh lùng nữ nhân ở tránh thoát Tô Lâm cái ghế tập kích về sau, công kích cũng là tới. Nàng ra tay nhanh chuẩn hung ác, nắm bắt thời cơ 10 phần tinh chuẩn, thừa dịp Tô Lâm lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thơ ý điếm, một chân đem Tô Lâm cho gạt ngã. Không biết là Tô Lâm vận khí tốt, vẫn là hắn vận khí không được. Hắn ngã đổi địa phương, vừa vặn thì cái kia Khôi Ngô nữ nhân bên cạnh, cái này Khôi Ngô thân thể nữ nhân cũng không biết có phải hay không là làm bằng sắt, không phải bình thường rắn chắc. Muốn là người bình thường, tại thụ Tô Lâm nặng như thế đánh về sau, coi như không chết, vậy cũng khẳng định đứng không dậy nổi. Nhưng là nàng vờ ơ y ma giống như là người không việc gì, cấp tốc quay người, mau lẹ vô cùng bắt Tô Lâm một cái cổ tay. Đồng thời một cái xoay người, liền muốn đem Tô Lâm ép dưới thân thể. Tô Lâm thân thể vì một người nam nhân há có thể để một nữ nhân ngăn chặn cho nên, hắn lấy tự mình con tâm vì điểm tựa, thân thể con quay giống như thuận thế xoay tròn nửa tuần, túng toàn thân chi lực, một cước đạp ở cái kia Khôi Ngô nữ nhân trên cằm. Hai lần trọng kích giống nhau vị trí, coi như cái kia Khôi Ngô nữ nhân năng lực kháng đòn lại biến thái cũng không chịu được nổi. Nàng hàm răng cứng rắn bị cắn rơi hai khỏa, bọc lấy dòng máu phun rơi trên sàn nhà, bất quá. Nữ nhân này cũng xác thực đu kiên cửa nở dê, che miệng, đau đánh lan, lại chết chịu đựng không có đau kêu thành tiếng. Ngươi muốn chết lạnh lùng nữ nhân phẫn nộ quát, nàng cũng không nghĩ tới, lúc đầu 10 phần chắc 9 tình huống, vợ ơ y ma quả thực là bị Tô Lâm cho lật bàn. Hai người bọn họ đánh một cái đều không có thế chiếm được nửa chút lợi lộc, cho nên thẹn quá hóa giận, thừa dịp Tô Lâm còn chưa đứng dậy thời điểm, vung chân liền vẩy hướng Tô Lâm cái cổ. Cái này mẹ hắn hoàn toàn là muốn mạng người sát chiêu a lúc này, Tô Lâm cũng chỉ có dùng hai tay để ngăn cản lạnh lùng nữ nhân một cước này. Mượn lực đả lực, xoay người quét ngang. Tô Lâm câu hướng lạnh lùng nữ nhân trèo chống chân, nàng vốn nên tối lui mở, nhưng là lại sợ cho Tô Lâm đứng dậy cơ hội, cho nên trực tiếp chân sau phát lực, nhảy vọt trốn tránh, phản ứng nhanh, động tác dính liền xinh đẹp. Mà Tô Lâm chiêu này một khi dùng hết, liền sẽ đem toàn bộ phía sau lưng sáng cho nàng dẫm. Bất quá, Tô Lâm chiến đấu kinh nghiệm phong phú như vậy, sao lại phạm loại này quy tờ hờ ập tờ sai lầm hắn tạo đường thối chỉ là hư chiêu, vì cũng là lạnh lùng nữ nhân nhảy dựng lên. Tô Lâm trên mặt lộ ra một tia âm nhu đạt được mỉm cười, bởi vì hắn vừa vặn nghiêng người, hai tay trống, hai chân trên không trung giao nhau quấn trộn lẫn ở lạnh lùng nữ nhân bắp chân, ngay sau đó hoành thân quay người. Lạnh lùng nữ nhân một tiếng kinh hô, cả người ở giữa không trung bị Tô Lâm cho quay rơi xuống, thẳng nằm sấp đập rơi xuống đất. Trước ngực nàng so Tô Lâm nhiều hai viên thịt, ngã khẳng định so với hắn đau. Nhìn lấy ôm ngực cuộn thành một đoàn lạnh lùng nữ nhân, Tô Lâm đã xuất khí xoay người mà lên. Chương 740, yêu như họa. Tô Lâm đứng tại chỗ, thân thể cũng không có buông lỏng, một mặt nghiêm túc nhìn lấy hai người, ở trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi đến là ai? Hì hì. Tô Lâm sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, dọa đến hắn dùng mình. Mẹ hắn chứng. Trong biệt thự lại vẫn có lạnh lùng nữ nhân cùng khôi ngô nữ nhân đồng bọn, mà lại thì sau lưng Tô Lâm rất gần chỗ, mà hắn lại một chút cũng không có phát giác được nàng tức giận hơi thở, còn có so đây càng thêm dọa người sự tình sao? Tô Lâm đống nhiên quay đầu, nhưng lại kìm lòng không được sửng sốt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sau lưng hắn là một trương tựa ở dưới cửa ghế xạ lòn dài. Mà lúc này tại trên ghế salon, vợ ơ ý ma nghiêng ngồi một nữ nhân. Nàng áo trắng quần trắng màu trắng giày cao gót, tóc dài như thác nước, sáng ngời dưới ánh trăng lộ ra một trương mê người khuôn mặt, đẹp làm cho người ngạt thở. Áo trắng quần trắng bạch giày cao gót nữ nhân ngửa mặt lên, cũng không có nhìn về phía Tô Lâm, mà chính là như có điều suy nghĩ ngắm nhìn treo ở ngoài cửa sổ trăng sáng. Lúc này Tô Lâm trong óc xuất hiện một cái từ yên tĩnh mỹ nữ tử. Không sai. Sợ là chỉ có cái từ này có thể hình dung nàng này lúc bộ dáng. Yên tĩnh u nhã giống như rơi vào nhân gian hàng Nga tiên tử, thanh cao mà cao ngạo, nhưng lại tại thăm thẳm muốn đi bên trong, dạng lấy một vòng nhàn nhạt sầu ván nghiệm. Vừa mới trong miệng nàng cái kia một tiếng cười khẽ, cũng không phải là đối Tô Lâm cùng hai nữ nhân đặc sắc đánh nhau đáp lại, càng giống là độc nghĩ lúc chợt nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, không khỏi mỉm cười. Nàng tư thế ngồi tùy ý, ăn mặc càng là tùy ý, có thể cho người ta cảm giác lại vẫn cứ là như thế ưu nhã thoát tục, cao quý đoan trang. Nàng đối chung quanh hết thể tựa hồ thờ ơ, nàng không giống như là nữ nhân, nàng thậm chí không giống người, nàng tựa như là một bức họa ở trên tường phong cảnh, đẹp không thực tế. Nàng cũng không có mặc áo khoác, chỉ là đem nghiêng người bên cạnh tựa tại ghế sofa một mặt, tay phải là tự nhiên rủ xuống, tay trái hoành đặt tại eo. Cao giáo mà trắng như tuyết giữa ngón tay kẹp lấy một chi còn không có nhóm lửa nữ sĩ thuốc lá, áo sơ mi hai đầu tay áo đều là vén lên thật cao. Cái này đã không thế nào thuộc nữ, càng khiến người ta thật không thể tin là nàng còn chồng lên hai chân, đem thân thể trọng lượng đều đặt ở một đầu trên đùi phải, nhìn lười biếng không còn hình dáng. Nàng chỉ mặc giày, cũng không có mặc bít tất, một đôi trắng như tuyết chân vô cùng bắt mắt. Tại Tô Lâm trong ấn tượng, tựa hồ không có này cô gái chân có thể cùng nàng này đôi cùng so sánh, không phải cái gì khác người không đủ đẹp, mà chính là luôn có như vậy một hai loại đẹp, là siêu việt cực hạn hoàn mỹ, giống như nàng chân, khiến người ta thậm chí muốn bức thiết quên mất chúng nó thực là dùng đến bước đi muốn là đổi trước kia. Tô Lâm tan ca về nhà. Đẩy cửa vào nhà, lại nhìn thấy Mục Tuyết, Hàn Giao, Diêm Đông Nhi hoặc là Hàn Tiếu Tiếu giống nàng như bây giờ ngồi không ngồi tương, kéo tay áo cầm điếu thuốc gác chân nha nghiêng chân chán ngấy ở trên ghế salon, Tô Lâm khả năng đều sẽ tức giận chửi đồng. Bởi vì cái bộ dáng này, cho người ta cảm giác giống như là quên bị đông phương nữ tính dẫn vì mỹ cảm rụt rè dáng vẻ, thật sự là cực giống phong nguyệt tràng sở bên trong chờ đợi khách nhân điểm danh gọi chung làm ra thị sinh ý nữ nhân. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nữ nhân này lại sẽ không. Dù cho một chút dạng này cảm giác cũng không có, thậm chí người khác nhìn thấy cảnh tượng này, liền sinh ra loại cảm giác này đều không có. Tựa như là nàng vốn nên cũng là như thế một dạng. Nàng mỹ mạo, nàng lãnh diễm mà lười biếng khí chất, để người nhìn mà phát khiếp, lại tự lấy làm xấu hổ. Vô luận là mặt nàng chân, vẫn là nàng cầm điếu thuốc hoặc là dắt lấy ta ống quần tay, đều như yêu như họa. Sau cùng, Tô Lâm ánh mắt rơi vào trên mặt nữ nhân, tại hắn trí nhớ chỗ sâu, đồng dạng cũng hiện ra một chương theo gương mặt này vô cùng tương tự, có thể nói là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra mặt. Khả tâm Tô Lâm vô ý thức kêu đi ra. Mà nữ nhân này đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, vờ ơ y ma nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Tô Lâm, khóe môi nhếch lên một cái không biết là vui vẻ, vẫn là nở nụ cười trào phúng. Không nghĩ tới. Ngươi lại vẫn nhớ kỹ nàng nghe được bạch y lìa nữ nhân lời nói, Tô Lâm cũng là tỉnh táo lại, đồng thời trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Thật đáng sợ, Tô Lâm cảm giác mình kém chút thì tìm đối phương đường. Bất quá, Tô Lâm biết, nữ nhân trước mắt này, khẳng định là cỡ lộ vợ gia tộc người, mà lại cùng Hạ Khả Tâm quan hệ không y tờ người không phải nàng. Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân mỉm cười, nói, ta dĩ nhiên không phải nàng. Ta mới không có nàng ngu như vậy đâu. Ngươi nghe được đối phương nói Hạ Khả Tâm đốc, Tô Lâm không khỏi giận dữ, bất quá sau cùng Tô Lâm vẫn là nhịn xuống, không có bạo phát. Làm sao Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân tựa hồ nhìn thấu Tô Lâm ý nghĩ, cười nói, cảm thấy ta nói không đúng sao? Không, không có, ngươi nói rất đúng. Tô Lâm cười cười, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Thật không Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân tiếu tiếu. Trong phòng hắn ở đâu? Tô Lâm hỏi. Hắn rất lợi hại lo lắng Mục Tuyết cùng Hàn Giao các nàng. Ngươi rất lợi hại lo lắng các nàng? Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân khiêu mi hỏi. Đúng, Tô Lâm không có phủ nhận. Lạnh lùng nữ nhân cùng Khôi Ngô nữ nhân lúc này cũng là từ dưới đất đứng lên, sau đó cúi đầu đi đến Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân trước mặt, sau đó quỳ xuống đến, nói, tiểu thư, thật xin lỗi, để ngài thất vọng. Hai người không có bất kỳ cái gì giải thích, chỉ là quỳ ở nơi đó. Tô Lâm khẽ cho mày, hắn không thích loại cảm giác này, rất lợi hại không thích. Tô Lâm chỉ cảm thấy cái này Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân rất nguy hiểm, so lạnh lùng nữ nhân cùng Khôi Ngô nữ nhân đều nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần. Đây là Tô Lâm trực giác, riêng là đối nguy hiểm chủ quan phán đoán, nhất quán là 10 phần tinh chuẩn, hoàn toàn là loại này tinh chuẩn, trợ giúp Tô Lâm mấy lần trở về từ coi chết. Bất quá, Tô Lâm chính mình cũng nói không rõ tâm sinh ra như thế kính sợ thậm chí là hoảng sợ lý do là cái gì. Hắn không có chút nào từ Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân trên thân cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Thế nhưng là, nếu như nàng nguy hiểm như thế, Tô Lâm làm sao thẳng đến quay đầu trông thấy nàng trước đó, liền nàng lưu giữ tại khí tức đều không có phát giác được đâu. Có lẽ đây chính là Tô Lâm cảm thấy nàng nguy hiểm nguyên nhân. Vị tỷ tỷ này, chuyện gì cũng từ từ, có chuyện gì chúng ta đều có thể ngồi xuống trò chuyện nha. Ngươi cũng biết quyền cước không có mắt, còn không có câu thông thì tổn thương cảm tình, cái này không tốt. Ngươi nói đúng không? Tô Lâm ba y phần mềm ba phần cứng rắn, vô luận Bạch Dĩ Dĩ nữ nhân là thân phận gì có cái gì mục đích, Tô Lâm đều phải lấy hắn mấy cái nữ nhân an toàn vì ưu tiên nhất cân nhờ ở cờ Tô Lâm. Tô Lâm Bạch Dĩ Dĩ nữ nhân thấp giọng đọc hai lần Tô Lâm tên, môi mỏng đóng mở ở giữa, lộ ra một ngụm như gạo nếp bạch hiện làm chỉnh tề hàm răng. Nàng bên ngoài, khí chất đều phi thường đại khí, thanh âm lại ngoài dự liệu có loại tiểu mùi vị con gái. Dễ nghe êm thai, là thiếu nữ la lị âm sắc. Cái này khiến Tô Lâm liền nàng tuổi tác đều không thể phán đoán. 16-17 thanh âm giống. 23-24 dung mạo giống nhau. Có thuật chú nhan 36-37 nàng lông mi trong ánh mắt tang thương vận vị giống. Chương 741, quỷ. Yêu nữ không biết vì cái gì, tại Tô Lâm trong đầu đột nhiên thì nhảy ra dạng này một cái từ tới. Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân trên thân loại kia không phải sát khí, ngược lại là càng giống yêu khí, yêu như họa, tuy nhiên nhân tâm không tình nguyện, nhưng là vẫn muốn trong trầm mê cái loại cảm giác này. Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân cười rộ lên bộ dáng 10 phần điểm tịnh thanh tao lịch sự, nhưng ở trên mặt nàng, riêng là trong mắt, vẫn có một điểm tan không ra thanh lãnh, tựa hồ mỉm cười cũng không phải là nàng quen thuộc biểu lộ. Dùng một câu hình dung cũng là mỉm cười chỉ là một cái đồng hồ tình. Không có quan hệ gì với tâm tình. Ngươi chính là Tô Lâm nàng thanh âm thanh lãnh, tựa hồ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt sáng ngời, như là đầy sao mở dạng. Không thể giả được Tô Lâm ông thanh nói ra, đã đối phương hiện tại không có động thủ ý nghĩ, cái kia Tô Lâm cũng lười động thủ. Có thể sử dụng đàm phán giải quyết vấn đề, vậy chỉ dùng đàm phán. Đương nhiên, nếu như Tô Lâm có nắm chắc đối phó ba người, vậy cũng không cần nói. Đáng tiếc là, cái này như yêu một dạng Bạch Dĩ Dĩ nữ nhân, để Tô Lâm căn bản không sinh ra chiến đấu suy nghĩ. Không phải Tô Lâm thương hương tiếc ngọc, mà chính là hắn căn bản tìm không thấy đối phương nhược điểm. Cũng chả có gì đặc biệt Bạch Dĩ Dĩ nữ nhân nói ra. Ta nhẫn, ta lại nhẫn. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nói ra. Ngươi đối môi cái muốn đòi mạng ngươi người, đều nói như vậy sao? Bạch Dĩ Dĩ nữ nhân đột nhiên hỏi, để Tô Lâm có chu tờ phản ứng không kịp. Có ý tứ gì? Chuyện gì cũng từ từ, có việc tọa hạ trò chuyện, còn không có câu thông thì tổn thương cảm tình, quyền cước không có mắt. Chờ một chút, những lời này thật là ngươi lời thật lòng? Bạch Dĩ Dĩ hẻ nữ nhân hỏi. Đây tuyệt đối là ta lời thật lòng. Tô Lâm trái lương tâm nói ra. Mẹ chứng, con mẹ nó, ngươi thả nữ nhân lão tử thử nhìn một chút, hoặc là, chờ ta có thể đánh thắng được các ngươi thời điểm cũng có thể. Ta muốn là trước kia cùng ngươi đã nói một câu mềm lời nói, ta hai mươi mấy năm coi như sống uổng phí một lần ta thế nhưng là một cái có tính khí người Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nói ra, nếu như Mục Tuyết Hàn giao các nàng không có việc gì, mình ngược lại là có thể thử một chút cùng các nàng buông tay đánh cược một lần. Bạch Y Nhi nữ nhân nghe xong Tô Lâm lời nói, con mắt không khỏi sáng lên, nhàn nhạt cười nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng ưa thích tọa hạ trò chuyện, bất quá, là ta ngồi. Ngươi quỳ. Quỳ, không khó, lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Nhưng là, bị người buộc quỳ, lại là mười phần không dễ dàng, khí tiết khớp xương cùng ngạo tiết. Tô Lâm là một cái kiêu ngạo người, là loại kia thà chết đứng, tuyệt đối không quỳ xuống sinh nam nhân. Tô Lâm cũng từng coi là, chính mình hẳn là sẽ không xuống lần nữa quỳ. Nhưng là, lần này khi hắn quỳ xuống về sau. Tô Lâm lại phát hiện quỳ xuống thực so hắn trong tưởng tượng dễ dàng nhiều hết thể đều như vậy thuận tự nhiên, cũng không có bao nhiêu kháng cự. Tô Lâm trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nói, tốt, ta cũng quỳ xuống, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao. Bạch Y nữ nhân nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Hiển nhiên, nàng căn bản liền không có nghĩ đến Tô Lâm vậy mà lại thật quỳ xuống. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nói, xem ra, mấy người các nàng đối ngươi ngược lại là rất trọng yếu. Tô Lâm nhún nhún vai, nói ra, con người của ta cũng là mềm lòng, lại nói, đây là hai người chúng ta ở giữa sự tình, đem ngoại nhân liên lụy vào cũng không dễ ửm. Cũng là Bạch Tỷ Tỷ nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó hỏi, vậy ngươi muốn nói chuyện gì? Tô Lâm bị nàng hỏi như vậy sững sờ. Các ngươi mẹ hắn tìm tới cửa tìm lão tử phiền phức, bây giờ lại là hỏi ta muốn nói chuyện gì? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bạch Di Lìa nữ nhân nhìn thấy Tô Lâm biểu lộ, lại nói, bất quá, trước lúc này, ta trước tiên có thể trả lời ngươi một vấn đề ở chỗ này. Mấy người kia đâu? A Bạch Di Lìa nữ nhân hết sức tò mò, nàng xem thấy Tô Lâm, hỏi, so với ta lai lịch cùng mục đích, ngươi quan tâm hơn nơi này mấy cái nữ nhân an nguy, xem ra ta vừa mới suy đoán không sai. A nếu như ta hôm nay sẽ chỉ trả lời ngươi một vấn đề. Ngươi còn muốn hỏi vấn đề sao? Này Tô Lâm ngẫm lại, vẫn là nói cho ta biết, các ngươi đem các nàng thế nào không nhìn thấy các nàng, Tô Lâm thật sự là không yên lòng. Bạch Y Lìa nữ nhân cười nói, ngươi tựa hồ cùng ta muốn có chu tờ không giống nhau lắm, tốt à, ta nói lời giữ lời, có thể trả lời ngươi vấn đề này. Nhưng là, ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề, ngươi vì cái gì quan tâm cái này chúng nữ người? Bởi vì thiện lương liên lụy các nàng cho nên ấy nấy vẫn là nói ngươi quan tâm cũng không phải là mấy cái, mà chính là bên trong một hai cái. Tô Lâm nghe được Bạch Di Di nữ nhân câu nói này, tâm lý lại là giật mình bất chợt tới. Bởi vì hắn nghe ra Bạch Di Di nữ nhân trong lời nói có ám chỉ gì khác, bất quá, Tô Lâm ngoài miệng lại là giả bộ ngu nói. Ngươi có ý tứ gì ta không hiểu. Nhiều Bạch Y Lìa nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, cũng không tức giận. Trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm nụ cười, đẹp mắt nhưng lại không mang ý cười, yêu mà không mị. Mấy cái này thân phận nữ nhân bối cảnh đều so sánh đặc thù đi, bên trong một cái là địa hải thành phố cảnh sát, một cái khác thế nhưng là cái nào đó đại khách sạn lao bản nữ nhi. Còn có một cái kia liền càng không được lại là toàn bộ địa hải thành phố thế giới dưới lòng đất hoàng đế bảo bối nữ nhi, là gọi là gì Hàn Tiếu Tiếu đi. Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy Bạch Y Lìa nữ nhân, chẳng lẽ mình lý giải sai cái này nhà căn bản cũng không phải là tìm chính mình phiền phức, mà chính là coi trọng Hàn Tiếu Tiếu các nàng. Tô Lâm tâm lý kinh ngạc, ngoài miệng lại là hỏi, ngươi đến là ai, tại sao đến, ngươi muốn cầm Hàn Tiếu Tiếu qua bắt chẹt Hàn Vũ vẫn là muốn bắt chẹt Diêm Yến lại, hoặc là ngươi là thay người nào tới tìm ta trả thù? Các nàng có ta đều có, ta tại sao muốn bắt chẹt nàng, cái gì vậy, là ngươi xông người nào đến? Tô Lâm hỏi. Ta chính là xông ngươi đến. Ta Bạch Y Lìa nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, nói, đàn ông dưới đầu gối là vàng, ta chính là muốn biết một cái vì thích chính mình nữ nhân đều có thể quỳ xuống nam nhân. Hắn vì cái gì thời gian dài như vậy, cũng là không chịu đi tìm một cái khác thích chính mình nữ nhân, thậm chí liền trở về một lần nhìn đều không có. Chẳng lẽ cái này so quỳ xuống càng khó sao? Nghe được Bạch Y nữ nhân câu nói này, Tô Lâm đầu cũng là ông một tiếng. Hắn biết nàng mục đích. Nàng thật sự là vì Hạ Khả Tâm tới. Bởi vì Tô Lâm một lần kia rời đi nước Pháp về sau, thì không còn có qua đi tìm Hạ Khả Tâm. Thậm chí Hạ Khả Tâm bởi vì khó sinh mà chết. Nếu như không phải là bởi vì hạ viện đến lời nói, Tô Lâm cũng không biết. Mà lúc này, Tô Lâm cũng có thể xác định, trước mắt cái này bạch y liễu nữ nhân, hẳn là Hạ Khả Tâm muội muội, hạ viện trong miệng gì nhỏ, quản gia trong miệng tiểu thư. Chỉ là Tô Lâm làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương vì sao lại lúc này tới. Còn có tới Hoa Hạ mục đích là cái gì, Tô Lâm có thể không tin, đối phương thì là muốn cho chính mình quỳ một chút liền không sao. Chương 742, nàng giận cùng hận. Bất quá, đối với Hạ Khả Tâm, Tô Lâm tâm tình thực là rất lợi hại ấy nấy, thế nhưng là, cái kia thật không trách hắn. Bởi vì hắn biết mình không xứng với Hạ Khả Tâm, càng không biết Hạ Khả Tâm còn vì hắn sinh cái nữ nhi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau thế nào, tại sao không nói chuyện bạch đi thì nữ nhân cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Tô Lâm, mang theo dễu cợt nói. Có phải hay không không biết trả lời thế nào ta nàng xoay người ngồi dậy, lại không phải sợ Tô Lâm, trong mắt nàng thần thái hờ hững, cùng khoe miệng nàng giống như cười mà không phải cười câu lên, để Tô Lâm cảm giác được rõ ràng, đây là một loại mười phần ngay thẳng khinh miệt cùng trào phúng. Bạch Y Lìa nữ nhân vấn đề cùng nàng cái kia tràn ngập châm chọc ánh mắt để Tô Lâm lúng túng không thôi, bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải sử xuất tuyệt chiêu, bắt đầu nói sang chuyện khác, để hắn có thể tiếp tục bảo trì cường thế, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề, ở chỗ này hắn ở đâu ngươi cũng không có trả lời ta vấn đề, các nàng chỉ người nào là một người, vẫn là hắn mấy cái cô gái. Bạch Y Lìa nữ nhân vừa nói, một bên lại đối Khôi Ngô nữ nhân cùng Lạnh Lùng nữ nhân làm thủ thế. Hai người liền tử. Dưới đất đứng lên, cứng ngắc như sắt trên mặt, cung kính cẩn thận, mà lại vẫn lộ ra một tia giống như tỷ giống như mẹ ôn nhu ý cười. Rõ ràng làm lấy một kiện rất lợi hại ti tiện sự tình, có thể các nàng không những chưa phát giác khuất nhục, ngược lại thập phần vui vẻ, cái này khiến Tô Lâm mười phần không hiểu. Bạch Y Lìa nữ nhân cười tiếp tục nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, các nàng lưu tại nơi này vướng bận, ta tự nhiên là đưa các nàng đều đuổi đến một cái chỗ yên tĩnh. Tới nỗi Hàn Giao đâu, nàng thì không hiểu chuyện lắm, muốn nàng và người khác cùng một chỗ, nàng lại không, nhất định phải lại động giao lại động thủ cùng ta liều mạng. Ngươi nói ta có thể làm sao nghe được Bạch Y Lìa nữ nhân câu nói này, Tô Lâm vừa mới buông lòng tâm tình lần nữa xách cùng một chỗ, muốn là Hàn Giao có cái gì không hay xảy ra. Hắn làm sao xứng đáng nàng đâu, ngươi ngươi đem nàng giết. Bạch Y Lìa nữ nhân gặp Tô Lâm mặt đều hoảng sợ bạch, phốc lại cười, nói, yên tâm đi. Ta chỉ là cho nàng một điểm nho nhỏ giáo huấn, như thế nào thường tổn nàng nàng hiện tại ở đầu Tô Lâm hỏi. Ừ, Bạch Y Lìa nữ nhân phất phất tay, cái kia Khôi Ngô nữ nhân thì từ phía sau nàng đi ra, sau đó đi đến một bên một phòng khách bên trong, không bao lâu, Hàn Giao liền bị nàng cho một tay xách đi ra. Nàng không có việc gì, chỉ là ngất đi. Bạch Y Lìa nữ nhân giải thích, để Tô Lâm buông lỏng một hơi. Chỉ gặp Khôi Ngô nữ nhân ở Hàn Giao trên thân vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Sau đó nàng vờ ơ y ma ràng giặc tỉnh lại. Hàn Giao liếc mắt liền thấy quỳ trên mặt đất Tô Lâm, con mắt trong nháy mắt thì đỏ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, quỳ đối Tô Lâm mà nói, thật sự là thật quá khó khăn. Khẳng định là bởi vì các nàng, Tô Lâm mới có thể quỳ trên mặt đất cầu nữ nhân này. Cho nên, nàng giận, cho nên, nàng hợ. Mà mẹ nó Hàn Giao vờ ơ y ma chửi ầm lên, bởi vì thân thể nàng bị Khôi Ngô nữ nhân khống chế. Cho nên chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Y Lìa nữ nhân, cả giận nói, có gan lượng ngươi thì giết ta, sợ hy sinh vì nhiệm vụ lao nương lúc trước thì không thi cảnh sát. Nắm chặt trong tay ngươi lao nhỏ, có gan liền hướng lao nương trên cổ bôi, nếu như ta nhăn trao mày một cái, ta trên bia mộ thì không khắc Hàn Giao hai chữ này. Muốn hắn quỳ ngươi con mẹ nó ngươi cũng xứng ngươi trên bia mộ khắc không khắc tên, khắc người nào tên, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Còn nói hắn quỳ không quỳ ta cũng cùng ta không có quan hệ. Ta không có ép buộc qua hắn, là hắn tự nguyện. Bạch Y Lìa nữ nhân cái kia băng lãnh con mắt bên trong không có một chút tình cảm. Nàng cái kia nhu hòa mà chậm chạp ngữ điệu nghe không những không hề êm tai, phản khiến người ta dùng mình, hàn ý mười phần. Tô Lâm cảm giác không thấy nàng ý đồ, đây là đáng sợ nhất địa phương. Phảng phất miêu hí lao thử, đùa bỡn Tô Lâm chính mình hoặc là giết chết Hàn Giao. Hai loại kết quả loại nào đối nàng mà nói tựa hồ cũng là niềm vui thú, cũng hoặc là cũng không đáng kể. Bởi vì tại ánh mắt của nàng bên trong, tại nàng trong thanh âm, tại nàng trong thần thái, Tô Lâm hoàn toàn cảm giác không thấy nàng cuối cùng mục đích. Mà vừa lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Hàn Giao vờ ơ y mà không biết dùng biện pháp gì, tránh ra Khôi Ngô nữ nhân trói buộc, sau đó thân ảnh lóe lên, liền nhất quyền hướng phía Bạch Y Lìa nữ nhân đánh tới. Tô Lâm lại là sắc mặt đại biến, ngay cả mình cũng không có nắm chắc đối phó Bạch Y Lìa nữ nhân, Hàn Giao làm sao có thể là nàng đối thủ đâu. Không còn kịp suy tư nữa, tuy nhiên còn quỳ trên mặt đất, nhưng là Tô Lâm vẫn là hai đầu gối phát lực, thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, hoành ngăn tại Hàn Giao cùng Bạch Y Lìa nữ nhân ở giữa. Hắn đưa tay muốn đem Hàn Giao đẩy ra, nhưng là vẫn chậm một nhịp. A, Hàn Giao trong nháy mắt này chú ý lực đều tập trung chính mình nắm tay phải bên trên, lại là không muốn Bạch Y Lìa nữ nhân tay trái trên ngón tay kẹp lấy thuốc lá không lệnh bất chính đánh đến nàng mi tâm. Hàn Giao bản năng nhắm mắt, Bạch Y Lìa nữ nhân lúc này thu hồi qua tay phải bỗng dưng từ đuôi đến đầu, bí mật mang theo một đạo bạch quang, vẹ hướng Hàn Giao nắm lấy oanh hướng mình cái tay kia cổ tay. Còn tốt lúc này bị Tô Lâm kịp thời dùng phía sau lưng ngăn trở, bằng không Bạch Y Lìa nữ nhân trong tay một màn kia hàn quang, tuyệt đối có thể đem Hàn Giao cánh tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Tô Lâm hai tay chống đỡ Hàn Giao bụng dưới, cản là thay nàng ngăn trở, nhưng là hắn không đợi dùng tới khí lực, cái kia Bạch Y Lìa nữ nhân một chân liền từ một cái gần như không có khả năng góc độ đã tới. Vành Tô Lâm chỉ cảm thấy mình nách hơi hơi tê dần, cả người lại một lần giống diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Mấy cái này đàn bà đều mẹ hắn bưu hắn siêu việt Tô Lâm dự đoán. Cái này mẹ hắn ở đâu là đánh nhau a, đây quả thực là giết người a. Nách trái ổ là người thân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, không có cái gì bắp thịt, hơn nữa còn tới gần trái tim. Nếu không phải Tô Lâm thân thể cường tráng, đổi một người bình thường lần này đủ để muốn hắn nửa cái mạng. Đây cũng là vì cái gì mọi người đánh nhau thời điểm công kích dưới nách nguyên nhân. Khi Tô Lâm rẽ rủa lấy cuối cùng từ trên sàn nhà lần nữa lật ngồi xuống thời điểm, trước mắt một màn, nhất thời để Tô Lâm cảm thấy thế giới lạ như thế hắc ám. Hàn Giao bị chế phục, bị Bạch Y Lìa nữ nhân chế phục. Ngay cả Hàn Giao chính mình cũng là một mặt không thể tin, nàng vốn cho rằng Bạch Y Lìa nữ nhân là ba cái xâm lấn trong nữ nhân yếu nhất một cái, muốn bắt giữ nàng, bọn họ liền có thể chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc, nàng không biết là Bạch Y Lìa nữ nhân mới là ba nữ nhân bên trong, thực lực kinh khủng nhất một cái. Hàn Giao mặt hướng Tô Lâm, đưa lưng về phía Bạch Y Lìa nữ nhân mà quỳ, tay phải cùng chân trái cổ tay bị không biết Bạch Y Lìa nữ nhân lu cờ na ho từ trên người Hàn Giao lấy ra còng tay còng lại. Mà áo trắng nữ từ đầu đến cuối tựa hồ liền không có rời đi dưới cửa cái kia cái ghế salon, một chân dẫm lên Hàn Giao đầu gô ý ổ, một cái chân khoác lên nàng trên vai, bàn kẹp lấy cổ nàng, tay trái níu lấy tóc nàng, tay phải so tại trước mắt nàng, nắm trong tay một thanh ngân sắc khảm hoa trang trí đao. Hơi mỏng lưỡi dao đặt ở Hàn Giao trên sống mũi, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, là có thể đem Hàn Giao cái mũi cho cắt đứt xuống đến. Chương 743, ta bảo ngươi đứng lên sao? Tô Lâm lúc này cảm giác được phía sau một trận đau nhức, hắn vô ý thức sờ sờ phía sau lưng, quả nhiên, trên quần áo bị vẽ rất dài một đầu lỗ hổng. Bất quá, sờ đến máu không coi là nhiều, Tô Lâm đoán chừng vết thương cũng không tính bao sâu, muốn đến là vừa vặn hắn đẩy ra Hàn Giao thời điểm. Bị Bạch Y Lìa nữ nhân cho vẽ. Phía sau lưng không có mở rộng hoa, cũng coi là vật khí. Tô Lâm lúc này, chỉ Hàn Giao, trên mặt căn bản không che giấu hắn khẩn trương. Bởi vì Tô Lâm biết, tại Bạch Y Lìa nữ nhân trước mặt che giấu, căn bản liền không có tác dụng. Hắn nói, nàng là bạn gái của ta, bản tính cũng không xấu. Bất quá tính tình bạo chút, châm lửa liền, có cái gì đắc tội địa phương, còn mời ngươi nhiều gánh vác. Muốn là ngươi cảm thấy nàng thực sự thật đáng giận, cũng đừng chấp nhặt với nàng, hoán nghiệm ta, nữ nhân không hiểu chuyện, khẳng định là nam nhân trong nhà không có giáo dục tốt, ngươi nói đúng không, ta bảo ngươi đứng lên sao? Bạch Y Lìa nữ nhân không có trả lời Tô Lâm lời nói, mà chính là lựa chọn liễu mi, nhìn lấy Tô Lâm từ tốn nói. Tô Lâm thở dài, sau đó lại lần quỳ xuống tới. Tô Lâm, ngươi không muốn quỳ nàng. Nàng không dám giết ta. Hàn Giao cố chấp không muốn Tô Lâm cho Bạch Y Lìa nữ nhân quỳ xuống, có thể nói là không tiếc trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Bạch Y Lìa nữ nhân vừa mới thế nhưng là thật động dao, tay kia phương pháp, động tác kia, Tô Lâm có thể khẳng định là đối phương giết qua người. Nếu như lúc này Tô Lâm mặc kệ Hàn Giao, Bạch Y Lìa nữ nhân nói không chừng thật có thể làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Mỏng dẹp như tờ giấy sắc bén lưỡi dao dính sát Hàn Giao cái kia ngạo nghệ ưỡn lên vô cùng mũi, tại Bạch Y Lìa nữ nhân không chế giới, chậm rãi rời xuống đến Hàn Giao cái kia gợi cảm vô cùng trên môi. Bạch Y Lìa nữ nhân dùng mũi đao nhẹ nhàng khuấy động lấy miệng nàng môi, chậm rãi mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi không nên gấp gáp. Quỳ không quỳ là hắn lựa chọn, hắn quỳ, ta mới có thể no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Nếu như hắn không quỳ lời nói, vậy ta cũng lời no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Ngươi vốn chính là cái này trong biệt thự dư thừa nhất người. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, giữ yên lặng, không nên quấy rầy chúng ta. Con người của ta không thích tiếng ồn ào ầm, nhưng là ta rất lợi hại ưa thích xinh đẹp đồ vật. Ngươi cái này hai mảnh bờ môi vốn liền rất xinh đẹp, vạn nhất chọc ta bực bội, ta không cẩn thận bị cắt mất một mảnh lời nói. Chậc chậc chậc, ngươi không đau lòng, ta bất quá. Hàn Giao không đợi nàng nói hết lời, lúc này nàng lại hé miệng, phải đi cắn cái kia bạch tí đi hẻ nữ nhân trong tay lưới dao. Không nói trước Tô Lâm chính mình liền bị hoảng sợ kêu to một tiếng, ngay cả một mực bình tĩnh tự nhiên bạch tí đi hẻ nữ nhân cũng là bị Hàn Giao nha đầu này phạm lăng phạm nhị cử động điên cuồng dọa cho đến mặt mày kinh biến. Tuy nhiên bạch tí đi hẻ nữ nhân rút đi lưới dao tốc độ thật nhanh, nhưng là cái kia mũi dao sắc bén vẫn vạch phá Hàn Giao khoang miệng, Hàn Giao nhẹ nhàng xì một ngu mờ máu. Sau đó liền hướng về phía Tô Lâm mắng to, Tô Lâm, nếu như ngươi còn dám quỳ nàng, về sau khác oán niệm ta không nhận ngươi là ta nam nhân con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Tô Lâm cũng là bị Hàn Giao hành vi cho tức chết đi được, trên mặt lộ ra giận không kềm được biểu lộ. Bất quá, Tô Lâm lại là biết Hàn Giao hành vi tuy nhiên nhìn như lô mãng xúc động, nhưng là nàng ý đồ nhưng không giấu giếm được đối nàng tính cách mười phần giải Tô Lâm. Hàn Giao làm như thế, thực cũng không phải là nghĩ quẩn. Chỉ ít nhìn bề ngoài không phải như vậy, bởi vì nàng biết, nếu như nàng chết, Tô Lâm đào tẩu khả năng hội lớn hơn nhiều. Cho nên nàng mới đi cắn đao nhận, cái này trang trí đao tuy nhiên dáng dấp đẹp mắt, đồng thời đao nhận sắc bén, bất quá lại mỏng mà dễ đoạn. Nàng chỉ cần cắn đứt một đoạn đao nhận ướt, Tô Lâm tuyệt đối giây phút không dám trì hoãn, lúc này đi ra ngoài cầu cứu gọi bác sĩ đến nàng tin tưởng Tô Lâm tại loại tình huống này, nhất định sẽ làm ra chính xác nhất phán đoán. Khôi ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân thực lực nàng rất rõ ràng, liền xem như Tô Lâm, thời gian ngắn đều không nhất định có thể bà tờ đửa cờ hai người. Mà lại vừa mới hành động khiến cho nàng nhận thức đến, trước mắt bạch đi hẻ nữ nhân là một cái càng khủng bố hơn đối thủ, tới dây dưa cũng là đang tiêu hao thời gian. Mà một khi khôi ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân cùng bạch đi hẻ nữ nhân ba người liên hợp lại, liền xem như Tô Lâm, cũng khẳng định không phải là các nàng đối thủ. Kết quả là chỉ có trơ mắt chịu đủ bạch đi ghi hẻ nữ nhân vũ nhục cùng tra tấn, còn không bằng lao ra cầu cứu, cực bạch đi ghi hẻ nữ nhân sợ hãi bại lộ, cho nên bối rối đào tẩu, lời như vậy, nàng nói không chừng còn có sinh còn có thể. Nàng đây không phải đang đánh cực mệnh, mà chính là đã báo hẳn phải chết quyết tâm. Tô Lâm trong lòng là vừa tức vừa giận à, hắn còn chưa có chết đâu, làm sao lại để cho mình nữ nhân thay hắn bán mạng chứ cút mẹ mày đi chứng thối cảnh sát. Cảnh sát không nổi A Hàn Giao ngươi nhớ kỹ cho ta, cả một đời cũng không thể quên, ta liền nói một lần trong mắt ta, ngươi nha chẳng phải là cái gì, con mẹ nó ngươi chính là ta nữ nhân, từ đầu đến chân, từ giữa đầu ra ngoài đầu, một sợi tóc, một mảnh móng chân đều là ta, con mẹ nó ngươi về sau muốn là còn dám làm bị thương ta đổ vỡ, khắc quán. Niệm ta không nhận ngươi là nữ nhân ta, ta không có ngươi như thế không hiểu chuyện đàn bà. Con mẹ nó ngươi muốn là nghe rõ thì cho thành thành thật thật cho ta ngậm miệng lại ngoan ngoãn đợi Hàn Giao bị Tô Lâm cái này tràn ngập bạo lực cùng yêu mến hôn tạp tiếng mắng cho mắng sử sốt. Chập chập chập, hảo cảm người A Bạch Thí Hẻ nữ nhân cười. Mà lúc này đây, Tô Lâm một thanh biến mất trên mặt ô uế còn có phẫn nộ cùng một chỗ vung trên sàn nhà, trên mặt cũng là như là tứ xuyên trở mặt một dạng, thay đổi một bộ nịnh nọt vẻ mặt vui cười, đối Bạch Thí Hẻ nữ nhân nịnh nọt nói, quỳ thì quỳ, cùng ngồi. Nằm có cái gì không giống nhau bất quá chỉ là tư thế mà thôi. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại về sau, tiếp tục nói tiếp, lại nói, nam nhân quỷ nữ nhân cũng không khó coi. Người nam nhân nào không cho nữ nhân quỷ qua cầu hôn phải quỳ, bái đường thành thân phải quỳ, phạm sai lầm lao bà hoặc là bạn gái thưởng cái hoạt bổ vẫn là đến quỳ. Muốn là quỳ vừa quỳ liền có thể lấy một cái lao bà xinh đẹp. Cái kia để ta ngày ngày quỳ ta cũng vui vẻ A Bạch Đi Đi Hẻ nữ nhân nghe được Tô Lâm lần này ngôn luận khẽ cười một tiếng, nói, chiếm ta tiện nghi vẫn là ngươi cảm thấy nói như ngươi vậy có thể để ngươi nữ nhân tâm lý dễ chịu một chút. Tô Lâm từ chối cho ý kiến, trên mặt một bộ cười đùa tí từng không quan trọng biểu lộ. Bất quá, ngay tại hắn hai đầu gối lần nữa quỳ xuống đất trong chốc lát, Hàn Giao hai mắt vẫn là nước mắt rơi như mưa. Chết còn không sợ nàng mím chặt môi. Vợ ơ ý ma sợ hãi lên tiếng. Đơn giản là vừa mới Tô Lâm để cho nàng im miệng, cho nên nàng thì ngoan cố nén ngưng nghẹn, dòng máu từ khóe miệng nàng trượt ra, không biết là miệng bên trong thương tổn, hay là bởi vì chịu đựng khó chịu, cho nên lại đem bờ môi cho cắn nát, nhìn lấy thật làm cho đau lòng người. Tiểu thư, ta đáng chết. Thật xin lỗi, để ngài chấn kinh lúc này, cái kia bởi vì không có khống chế tốt Hàn Giao Khôi Ngô nữ nhân vợ ơ y ma giống như Tô Lâm, lần nữa quỳ rạp xuống Bạch Di Lìa nữ nhân trước mặt cho nàng xin lỗi. Cái này khiến Tô Lâm đột nhiên minh bạch một cái đạo lý đi ra lan lộn, chính là muốn nhiều người. Song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người mới là đạo lý quyết định. Muốn là lúc này người một nhà nói nhiều, làm sao có thể khắp nơi thụ người chế trụ đâu. Chương 744, nữ nhân ngây thơ, nam nhân đơn thuần. Bạch Y Lìa nữ nhân nhìn Khôi Ngô nữ nhân liếc một chút, phất phất tay, Khôi Ngô nữ nhân liền mặt đỏ tới mang thai đứng ở một bên. Trên mặt nàng rất là xấu hổ, hiển nhiên đối với Hàn Giao từ trong tay nàng đào thoát, để cho nàng rất lợi hại mất mặt. Bạch Y Lìa nữ nhân lúc này nghiêng chân, một đôi chân đẹp tại Tô Lâm trước mặt lúc gần lúc hiện, trong tay trang trí đao bị Hàn Giao cắn rơi một nửa, nàng suy tính một chút, sau đó liền đem dao nhỏ thu lại. Tô Lâm nhìn thấy Hàn Giao không có việc gì, sau đó mở miệng hỏi, trong biệt thự hắn ở đâu. Tô Lâm không thấy được người khác, tâm lý luôn luôn không yên lòng. Bạch Y Lìa nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi không cảm thấy ngươi mình bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tình quan tâm hắn người các nàng ở nơi nào? Tô Lâm hỏi. Bạch Y Lìa nữ nhân tiếu tiếu, sau đó chỉ phòng 8. Bên trong Tô Lâm hỏi. Nhìn thấy Bạch Y Lìa nữ nhân cũng không có trở ngại chính mình ý tứ, Tô Lâm liền khẽ cắn môi, đứng dậy chậm rãi hướng về cửa phòng tắm rời bước quá khứ. Đương nhiên, Tô Lâm đi là cẩn thận mỗi bước đi. Bởi vì hắn bây giờ còn chưa có biết rõ ràng cái này Bạch Y Lìa nữ nhân đến là mấy cái ý tứ. Bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ có thể phán định các nàng không có cái gì A cờ y. Cũng không thể nói là không có A cờ y, chỉ có thể nói chí ít cũng không phải là muốn Tô Lâm mấy người bọn hắn mệnh. Bởi vì tại Tô Lâm cứu Hàn Giao thời điểm, Bạch Y Lìa nữ nhân một đao kia vốn là có thể đâm rách hậu tâm hắn, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Mà lại, hơi trọng yếu hơn là cái này Bạch Y Lìa nữ nhân cho Tô Lâm một loại không khỏi cảm giác quen thuộc cảm giác. Tô Lâm chậm rãi đến cửa phòng tắm bên ngoài, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nhưng lại nghe không được bên trong có bất kỳ đáp lại nào. Tô Lâm vừa mới thư giãn thần kinh lại căng cứng, hắn quay đầu nhìn lấy Bạch Y Lìa nữ nhân, hỏi, các nàng thật ở bên trong ngươi xác định mấy người các nàng cũng đều còn sống? Bạch Y Lìa nữ nhân cũng không trả lời Tô Lâm vấn đề, ngược lại dùng nàng cái kia như mỡ đông như bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng buốt lên Hàn Giao cái cằm, một mặt gầy nhẹ hỏi, còn tay chìa khóa ngươi đặt ở cái nào túi? Hàn Giao không biết Bạch Y Lìa nữ nhân đang dở trò quỷ gì, lạnh hư một tiếng, cắn chặt bờ môi quật cường lấy cũng là không nói lời nào. Bạch Y Lìa nữ nhân nhìn nàng bộ dáng tiếu tiếu, cũng không khách khí, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mèo eo liền ở trên người nàng một trận sơ loạn, trong miệng trêu ghẹo nói, ngươi thật đúng là tử tâm nhăn à, hắn không cho ngươi nói chuyện, ngươi thì thật không nói lời nào. Chậc chậc chậc, ta thì không hiểu, hắn như vậy hoa tâm, trên thân đến có cái gì mị lực, có thể để ngươi dạng này một cái hung bạo tiểu lão hổ, cam tâm tình nguyện làm một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận con mèo nhỏ đâu? Bạch Y Lìa nữ nhân lời nói này, để Tô Lâm tâm lý lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Loại này hư vinh là nam nhân trời sinh thì có, cũng không bao hàm bất luận cái gì hiện thực nhân tố cùng mục đích tính, tựa như các thiếu nữ tổng là ảo tưởng đồng thoại đồng dạng lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, nam nhân cũng là như thế, ưa thích ảo tưởng. Thì như Tô Lâm thì ảo tưởng chính hắn có được có thể hấp dẫn sở hữu nữ nhân ưa thích đặc thù mị lực. Đương nhiên, Tô Lâm đây không phải tự luyến, mà chính là tất cả nam nhân. Vô luận ngươi là cỡ nào bình thường, cỡ nào lý tính, cỡ nào hiện thực, cỡ nào có tự mình hiểu lấy nam nhân, ngươi tất nhiên cũng đã có dạng này ảo tưởng, có dạng này nguyện vọng. Nói không chừng càng có dám tối người, còn có qua dạng này hoài nghi, thậm chí là vì thế thường xuyên mà phiền não. Loại cảm giác này liền như là mọi người tại nước chảy bèo trôi tại biển người trong biển người, đột nhiên gặp thoáng qua một dáng người bốc lửa, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tỉ tỉ hoặc là muội tử. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lâu ngươi liếc một chút, liền sẽ tại ngươi tâm nổi lên một choáng gợn sóng. Bất quá, mọi người có thể đừng sai lầm, ngươi không có yêu nàng, nàng cũng không có yêu ngươi. Ngươi chỉ là yêu nàng để ngươi cảm thấy chính ngươi cùng người khác không giống bình thường cái kia nhìn thoáng qua. Nữ nhân ngây thơ, nam nhân đơn thuần, chỉ thế thôi. Cái này bạch tí ghi nữ nhân đến câu nào là thật câu nào là giả, Tô Lâm căn bản là không có cách phán đoán, nôn hành cử chỉ không rõ đầu đuôi, không có quy luật chút nào, càng làm cho người nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Mà trong phòng tắm phải chăng còn có mai phục, Tô Lâm chính mình cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì làm căn bản không trọng yếu, dù sao hiện tại Tô Lâm đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không, dứt khoát thì lớn mật đẩy cửa vào, thuận tự nhiên. Kết quả, cửa phòng tắm vừa mới mở ra, ngay sau đó là bát mục tương đối. Tô Lâm đậu đen rau muống kêu to một tiếng, vội vàng lại quay người mang môn mà ra. Nhìn thấy Tô Lâm dáng vẻ chật vật, bạch y nữ nhân không khỏi nhẹ cười rộ lên. Mà Hàn Giao thì là lấy vội hỏi, làm sao không có việc gì Tô Lâm mặt đỏ tới mang thai, trận lên giận dữ nhìn lấy cười ha ha bạch y nữ nhân, cả giận nói, nếu như ngươi đây là trò đùa, khó tránh khỏi có chút quá mức đi, đây không phải trò đùa, là giáo huấn. Bạch y nữ nhân tiếng cười làm càn lại không phóng đãng, một điểm cũng không thuộc nữ, có thể chẳng biết tại sao, vẫn có một loại cao quý ưu nhã nữ vương phong phạm. Nàng xem thấy Tô Lâm, sau đó tiếp tục nói ra, các nàng bất kính với ta, ta vô duyên vô cớ cũng không dễ thương tổn các nàng, cho nên trừng phạt nho nhỏ, cũng không tính quá phận, tới nỗi ngươi đẩy cửa đi vào thấy cái gì không nên nhìn, chính là ta ngoài ý liệu hiểu lầm, tựa như vừa mới ngươi vào cửa thời điểm, ta để lánh nhi thử ngươi thân thủ, cũng là bị ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn đồ, tiếp theo ra tay đánh nhau, vô ý bị lánh nhi các nàng ngộ thương một dạng. Vô ý ngộ thương Tô Lâm toàn thân đau nhức tựa như trong mưa gió phiêu diêu một gốc cỏ đua chó, cái này mẹ hắn là ngộ thương hắn muốn cười to, nhưng lại là không cười lên tiếng, đổi lấy một chuỗi ho khan. Ừm, là ngộ thương bạch y nữ nhân khẳng định bên trong bí mật mang theo áp chế giống như xào trá. Tô Lâm im lặng, hắn cảm thấy mình liền đầy đủ vô sỉ, không nghĩ tới nữ nhân vô sỉ đứng lên, so với hắn còn đáng sợ hơn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tô Lâm trầm giọng hỏi. Cửa phòng tắm không có khóa lại, trong biệt thự người khác toàn bộ đều tại, Mục Tuyết không có thụ thường, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi cũng giống như vậy, mà lại ba người thần trí đều tính toán rõ ràng tỉnh, chỉ bất quá tay chân bị dây thừng trói lại, ngoài miệng còn thiếp băng dính. Tô Lâm đoán chừng trong phòng khách phát sinh hết thảy các nàng hẳn là đều nghe rõ ràng, nhưng vẫn không có phát ra tiếng vang, đơn giản là lưng tựa lưng buộc chung một chỗ bị ném tại trong bồn tắm ba người. Đều bị người lột không mảnh vải che thân. Tuy nhiên bạch thi ghi hẻ nữ nhân nói đây đối với Tô Lâm tới nói là giáo hấn, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm thấy đây không phải giáo hấn, mà chính là phúc lợi. Bất quá, bạch thi ghi hẻ nữ nhân biểu hiện trên mặt lại là xem thường, nói là cho rằng làm vui thú cũng không đủ, nàng tựa hồ rất lợi hại ưa thích những này không có khả năng xem như trò đùa quái đản trò đùa quái đản. Ta là ai? Bạch Tỷ Di Hẻ nữ nhân tại Hàn Giao trong túi quần rốt cuộc tìm được tìm hồi lâu còng tay chìa khóa, mở ra chiếc khóa lại nàng chân một bên. Mà không có trói buộc, Hàn Giao lúc này lại biến thành thoát tù đầy mánh hổ, bắt lấy Bạch Tỷ Di Hẻ nữ nhân tay, quay người liền muốn đưa nàng ép đến chế phủ. Chương 745, ta tại khen ngươi. Phát sinh trước mắt đây hết thảy, để Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hàn Giao vừa mới biểu hiện nhu thuận trung thực, cũng không hoàn toàn là bởi vì nghe Tô Lâm lời nói, hơn phân nửa là cố ý tạo nên loại này giả tượng, sau đó lấy tê liệt áo trắng nữ một đám, kỳ thực ở một bên tùy thời mà động, không hổ là làm cảnh sát, liền diễn kịch đều diễn giống như thật như thế. Bất quá, tiếp xuống chuyện phát sinh, liền để Tô Lâm chẳng phải bình tĩnh. Tô Lâm ánh mắt thế nhưng là một mực chăm chú vào hai nàng trên thân, thế nhưng là, liền xem như dạng này, hắn cũng không thể thấy rõ ràng đến phát sinh cái gì. Chỉ gặp hứng hở bạch đi ghi nữ nhân thân hình liên tiếp lắc lư, sau đó liền một trận hoa mắt không có kết cấu gì động tác, Hàn Giao liền bị nàng một cái ném qua vai cho ném ở trên ghế salon. Chờ đến Hàn Giao lấy lại tinh thần lúc, nàng hai tay đã lại bị bạch đi ghi nữ nhân cho trói ngược ở bạch đi ghi nữ nhân đem thân thể nàng lật đổ ở trên ghế salon nằm ngửa, sau đó mà ngồi ở nàng trên bụng. Ta mị cười một tiếng, sau đó từ trong túi tiền lấy ra cái kia nửa trôi trang trí đao. Nhẹ nhàng vạch một cái rồi, Hàn Giao lo lắng từ dưới đặt tới cổ áo liền bị hoàn toàn mở ra. Lo lắng xé ra, màu vàng nhạt da thịt bại lộ trong không khí. Bạch y nữ nhân trong tay trang trí đao mũi đao đảo ngược, chọn tại Hàn Giao trước ngực cái kia áo ngực hai cái áo lót ở giữa, hơi hơi hướng lên câu lên, mặc dù chỉ là uy hiếp tính chất, cũng không có mở ra ý tứ, nhưng cũng vẫn là lộ ra dưới nửa bên tròn trịa màu trắng bán cầu. Hàn Giao trong miệng phát ra a rít lên một tiếng, vừa sợ vừa thẹn, lúc này, nơi nào còn dám lộn xộn nữa. Bạch Y Y nữ nhân nhìn cũng không nhìn, đầy mặt đỏ bừng Hàn Giao, xếp dậy một cái chân, thân người cong lại, đùi chỗ đỡ tại trên gối, tay trái nâng cằm lên, cười mỉm nhìn qua Tô Lâm, nói, ta là ai, ngươi hẳn là có thể đoán được hạ viện đâu. Tô Lâm lạnh lẽo nhìn lấy lại một lần, hời hợt liền đem Hàn Giao chế phục. Bạch Y Y nữ nhân, đừng nói cho ta, ngươi không biết nàng ở nơi nào, ta là biết nàng ở nơi nào. Nhưng là ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Bạch Y Y nữ nhân cười lạnh nói, ta là phụ thân nàng, ta có quyền biết nàng ở nơi nào. Tô Lâm no y phụ thân ha ha. Bạch Y Y nữ nhân cười lạnh một tiếng, giống như là nghe được lớn nhất khôi hài một sự kiện, ngươi nói ngươi là phụ thân nàng, có thể ngươi có chỉ qua một ngày làm phụ thân nàng trách nhiệm sao? Nàng sinh bệnh thời điểm, ngươi ở đâu? Mẹ của nàng qua đời thời điểm, ngươi ở đâu? Nàng bị người khi dễ thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi nói ngươi là phụ thân nàng, ngươi có tư cách gì nói ngươi là phụ thân nàng? Bạch Y Y nữ nhân liên tiếp hỏi lại, rốt cục đem Tô Lâm cho hỏi ngộng, bởi vì hắn một vấn đề đều trả lời không. Dunzeveria, hắn có tư cách gì nói mình là hạ viện phụ thân đâu? Đối hạ viện, Tô Lâm đúng là không có chỉ quá phụ thân trách nhiệm, một chút cũng không có, thậm chí tại hạ viện tới hoa hạ cùng ngày, chính mình thì bỏ xuống nàng một người chạy. Tại sao không nói chuyện ngươi vừa mới không phải rất có thể nói sao? Bạch Di Di nữ nhân tiếp tục châm chọc nói, hiện tại làm sao cái gì cũng không nói ai? Tô Lâm thở dài một hơi, trên mặt một mảnh thần sắc cô đơn. Ngươi rất tỉnh táo, vô luận là ta buộc ngươi quỳ xuống, khi dễ bạn gái của ngươi, vẫn là không ngừng trêu đùa ngươi, chọc giận ngươi, phân tán ngươi suy nghĩ, ta mục đích đều đã đạt tới, nhưng là ngươi lại như cũ tỉnh táo, cho dù phẫn nộ cũng vẫn là rất lợi hại lý tính. Ha ha. Bạch Y Y nữ nhân lúc này bỗng nhiên đổi chủ đề, nói gì không hiểu nói, ta chung quanh có rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm người hiểu chuyện, bọn họ đều không ngoại lệ ưa thích gièm pha đối thủ của hắn, mắng bọn hắn ngu xuẩn vô năng như heo, thứ cho là mình rất là không nổi. Ha ha, bất quá là thân phận hiển hách cảm giác ưu việt cho phép, ưa thích đem chính mình ngẫu nhiên thành công quy về tất nhiên, lại nhìn xuống người khác tất nhiên. Tô Lâm không hiểu hắn đang nói cái gì, không khỏi hỏi, ngươi đến muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta tại khen ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Bạch Y Y nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm cười no y bất quá, Tô Lâm lại là không có nghe được đối phương là đang khen hắn, ngược lại là giống như là vũ nhục. Bạch Y Y nữ nhân thu đao đứng dậy, không đợi Hàn Giao bắt đầu phản ứng, đột nhiên lập tức giải khai nàng dây lưng, một cái tay như điện chớp chuẩn vào nàng trong quần lót, càng đem cổng tay chìa khóa 10 phần lưu manh nhét vào nàng nội khố. Hàn Giao nhất thời vừa thẹn vừa giận, liền chửi đồng cũng không tìm tới Từ Nhi, tức giận kém chút ngất đi. Bạch Y Y nữ nhân có chút đắc ý vô vô tay, xoay người lại cũng không để ý tới Tô Lâm, mà là hướng về phía Khôi Ngô nữ nhân cùng tóc dài lạnh lùng nữ người nói, công không sẵn sàng, vẫn thua cho người ta, còn có cái gì không phục tài nghệ không bằng người, không mất mặt, cần biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nếu muốn thắng hắn, liền muốn trước học hội nhận thua, biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, không nhìn rõ chính mình cân lượng, đây mới thực sự là mất mặt. Nàng mặc dù là cười, có thể ngữ khí lại là lạnh, Khôi Ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân người yêu đều khẽ vướt cằm, biểu lộ nghiêm nghị kính cẩn, lạnh lùng nữ nhân thậm chí đều đánh cái dùng mình, ngượng ngùng nói ra, ta biết, tỷ. Rõ ràng nhỏ hơn lấy mấy tuổi Bạch Y Y nữ nhân mỉm cười gật đầu, xoa bóp lạnh lùng nữ nhân mặt, nói, biết cũng đừng khổ khuôn mặt, lãnh nhi, ngươi danh tự thật không có khởi thác, mỗi ngày gương mặt lạnh lùng, ha ha. Bất quá, Tô Lâm cảm thấy Bạch Y Y nữ nhân lời nói này, không chỉ có riêng nói là cho Khôi Ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân hai người nghe, nàng vẫn là nói cho Tô Lâm mình còn có Hàn Giao nghe. Nhìn thấy Khôi Ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân biểu thị tự mình biết, Bạch Y Y nữ nhân mới lộ ra một cái đẹp mắt vẻ mặt vui cười, nói, ngoài cửa có người. Đã thủ một hồi lâu, bên ngoài động tĩnh cũng không quá bình thường, ta tới nơi này cũng không muốn khiêu khích cái gì sự đoan. Nói xong Bạch Y Y nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, ngươi là muốn tiếp tục cùng ta trò chuyện một hồi đâu, vẫn là thừa dịp không có náo ra nhiễu loạn lớn, để cho ta mau chóng rời đi? Nàng nói hứng hở, nhưng là Tô Lâm chính mình lại là sắc mặt đại biến, mà lại Khôi Ngô nữ nhân cùng lạnh lùng trên mặt nữ nhân cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên cũng là biết ngoài cửa có người. Hiện tại bất quá khoảng 8 giờ, Tuy nhiên bình thường thời gian này trong khu cư xá cũng kém bất quá yên tĩnh, nhưng tuyệt không đến mức yên tĩnh đến liền một chút xíu động tĩnh đều nghe không được. Không ngừng trong khu cư xá, Lưu Tâm nghe sẽ phát hiện, tiểu khu bên ngoài trên đường lớn giống như đều nghe không được xe tới xe đi. Tô Lâm bắt đầu cũng không có phát giác, mà chính là qua một hồi lâu mới cảm giác được bên ngoài giống như có người. Nhưng là cái này Bạch Y Ghi nữ nhân chắc chắn như thế, rõ ràng là so với chính mình trước biết bên ngoài có người, vậy nói rõ nàng thực lực cao hơn Tô Lâm ra không chỉ một bậc. Chờ một chút, Tô Lâm mở miệng ngăn lại Bạch Y Ghi nữ nhân, mở miệng nói, ngươi muốn rời khỏi, ta không có ý kiến đến gì. Bất quá, ta cùng nữ nhân ta cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ bị ngươi ngộ thương đi, ta chí ít hẳn phải biết ngươi đêm nay tại sao đến. Chương 746, cũng là tại khinh bị ngươi. Bạch Y Ghi nữ nhân nhắm mắt lắng nghe một hồi, sau đó lại mở ra mỹ lệ con mắt thở dài, ta tử không trả lời ta không muốn trả lời vấn đề, có thể đêm nay ta nếu không muốn náo ra động tĩnh, nhìn đến còn phải ngươi đưa ta nhóm rời đi mới được. Coi như trả lại ngươi phần nhân tình này đi, ta đến địa hải thành phố có hai cái mục đích. Thứ nhất, gia tộc nghiệp vụ cần, chúng ta cùng các ngươi hoa hạ có cái đại hình hạng mục muốn hợp tác, ta là người chịu trách nhiệm. Thứ hai, đối ngươi đại danh, ta thế nhưng là đã sớm như sấm bên tai à, ha ha, ngươi nói xem, ta tới hoa hạ, đối với trong truyền thuyết ngươi, ta có thế không có gặp một lần hứng thú sao? Tô Lâm nghe xong Bạch Y Ghi nữ nhân lời nói. Trừ phi là vừa rồi hắn bị đánh hỏng đầu, bằng không hắn cảm giác thì chắc chắn sẽ không sai cái này. Nha đàn bà thúi đêm nay sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì nói cho hắn biết nàng đến địa hải thành phố cái này cái thứ hai mục đích. Chỉ là muốn gặp ta sao? Tô Lâm cười lạnh nói. Không, là sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi bất quá, vừa mới gọi lãnh nhi thử xuống ngươi thân thủ, phát hiện ngươi hẳn là có thể chống đỡ mấy ngày. Bạch Tí Ghi nữ nhân cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm không khỏi giận dữ. Không có ý gì, cũng là cảm thấy thực lực ngươi cũng liền bình thường thôi. Bạch Y Ghi nữ nhân no y nếu như bắt đầu đối phương vẫn là rất là mịt mờ nói, hiện tại liền đã làm rõ. Không sai, đối phương đây chính là tại Trần Khinh Bỉ hắn đây. Tô Lâm tuy nhiên không dám nói chính mình là thiên hạ vô địch, nhưng là hắn có thể khẳng định là, tại lính đánh thuê giới, có tư cách làm đối thủ của hắn, một cái tay tính ra không quá được. Tô Lâm có thể nói là đứng trên thế giới này, cầm binh tác chiến đỉnh phong. Một mình hắn nếu như tại phù hợp trong hoàn cảnh, đủ để cùng một tiểu chi đặc chủng tác chiến tiểu đội chống lại. Nếu như là phổ thông binh sĩ, Tô Lâm một người thậm chí có thể ngăn chặn hai cái bài binh lực. Thế nhưng là, liền xem như hắn dạng này thực lực, lại bị đối phương nói thành thực lực mình, mà lại đối phương vẫn là một nữ nhân, cái này khiến Tô Lâm rất là biệt khuất. Thế nhưng là, Tô Lâm cũng không có cách nào. Ai bảo hắn đánh bất quá đối phương đâu, chỉ là Tô Lâm cũng rất là kỳ quái. Rõ ràng Bạch Y Ghi nữ nhân ba cá nhân lực lượng cả đám đều qua quýt bình thường, nhưng là không biết vì cái gì, ba người luôn luôn cho Tô Lâm một loại rất là cảm giác nguy hiểm. Thực lực các ngươi mới bình thường thôi đâu, nếu không phải ỷ vào người đông thế mạnh, cộng thêm đánh lén, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể bắt được ta nhóm sao? Hàn Giao cả giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Y Ghi nữ nhân ra vẻ kinh ngạc thực là cực hạn trầm trọng, người hai lần bị ta nhẹ nhõm chế phục, hắn thậm chí cũng không dám cùng ta động thủ. Hàn Giao cả giận nói, đó là bởi vì hắn không nguyện ý cùng ngươi dạng này nữ nhân động thủ, hảo nam không theo nữ đấu. Thế nhưng là, theo ta được biết, bị Tô Lâm đánh qua nữ nhân thì có rất nhiều, bị Hàn NG tờ chê tờ nữ sát thủ không có 100, cũng có 80. Hàn Giao còn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết làm sao phản. Khuôn mặt tăng đỏ bừng. Bởi vì Bạch Y Ghi nữ nhân nói đều là sự thật, chỉ riêng Hàn Giao chính mình liền biết Tô Lâm giết không chỉ một nữ sát thủ. Bạch Y Ghi nữ nhân cười cười, không để ý tới Hàn Giao, tiếp tục đối với Tô Lâm nói ra, ta không phải đùa giỡn với ngươi, nói trắng ra cũng là tại khinh bị ngươi. Đương nhiên, đồng thời cũng là đang cấp ngươi gõ một cái cảnh báo. Ngươi cho là mình thực lực rất cường đại, thực sự trong mắt một số người xem ra, cũng chính là bình thường thôi. Bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm. Hết ngồi đại giếng, tự cho là đúng. Thế giới rất lớn, ngươi hiểu được chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Ngươi đến muốn nói điều gì? Tô Lâm hỏi. Ta nói rất rõ ràng, thực lực ngươi vẫn chưa được. Nếu như ngươi muốn bằng vào ngươi thực lực bây giờ đối phó G-Rút 935 tổ chức, ta khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Tô Lâm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới. cái này bạch y hẻ nữ nhân vợ ơ y ma cũng biết hắn địch nhân là gờ giúp 935 tổ chức chuyện này. Bất quá, Tô Lâm vẫn là chết vì sĩ diện, hắn giáng chống đỡ lấy, nói, gờ giúp 935 tổ chức cũng không có gì đặc biệt à, ta lại không phải là không có cùng bọn hắn người giao thủ qua, cũng đồng dạng à, ta một người có thể đánh bọn hắn mấy cái. Bạch y hẻ nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, cười lạnh nói, ngươi rất mạnh. Tô Lâm không nói gì. Ngươi cảm thấy ngươi so với nàng như thế nào? Bạch y hẻ nữ nhân chỉ lạnh lùng nữ nhân nói, ngươi có thể đánh thắng được nàng sao? Đánh bất quá nếu như, đánh thắng được lại như thế nào? Tô Lâm nói ra, lúc chiến đấu, chiến thắng nhân tố có rất nhiều, không nhất định thực lực cao nhân, thì nhất định có thể thắng. Ừ, bạch y hẻ nữ nhân không thể phủ nhận gật gật đầu, nói, ta thừa nhận ngươi nói cũng là có đạo lý, tỉ như vừa mới, Lãnh Nhi hai người bọn họ thực lực thì so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là cuối cùng vẫn là trong tay ngươi ăn thiệt thòi. Tô Lâm khó thở, không khỏi nói, ngươi dựa vào cái gì nhận vì hai người bọn họ thực lực thì nhất định so với y ta ma nhờ hơn, nói không chừng là ta làm cho các nàng a có đúng không? Bạch y hẻ nữ nhân nói, thế nhưng là, nếu như chúng ta căn bản không phải một cái thế giới. Ngươi làm sao? So Tô Lâm nghe được bạch y hẻ nữ nhân lời nói, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nói, các ngươi không phải người Hàn giao ở một bên cũng là nhìn lấy nàng, một mặt kinh dị. Chà nở dê lẽ lại, đám người này, đều là quỷ nhớ tới các nàng thời điểm giao thủ tình huống, Hàn giao trong lòng cũng là không khỏi một trận hoảng sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không biết vì cái gì, đối phương cùng hắn tiếp xúc, nàng cũng cảm giác một cỗ kỳ quái khí thể tiến vào trong cơ thể mình, ngay sau đó chính mình thì toàn thân bất lực, sau đó rất nhanh liền bị đối phương cho chế phục. Nói thật, nàng đã lớn như vậy, bản thân lì hệ nở là võ thuật thế gia truyền nhân, mà nên cảnh sát nhiều năm như vậy, đấu thắng không ít du côn lưu manh, cũng bắt qua không ít hung đồ tội phạm. Thế nhưng là, hôm nay quỷ dị như vậy sự tình, còn là lần đầu tiên gặp được. Bạch y hẻ nữ nhân mỉm cười, sau đó đối Khôi Ngô nữ nhân nói, nha nha, để bọn hắn nhìn một chút. Vâng, tiểu thư được xưng nha nha, nhưng là dáng người một điểm cũng không nha nha. Khôi Ngô nữ nhân gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước. Nàng ánh mắt hơi hơi run lên, sau đó tại Tô Lâm cùng Hàn Giao trừng to mắt nhìn chăm chú phía dưới, nâng lên nàng chân phải, sau đó đông nhiên đạp xuống qua. Ba một tiếng vang trầm truyền tới. Khôi Ngô nữ nhân cái kia bình dày dày mặt cùng Tô Lâm nhà biệt thự sàn nhà tới một cái mười phần tiếp xúc thân mật. Mặt đất không có run run, nóc nhà đèn treo cũng không có lấp lóe bạo liệt, thậm chí, liền Khôi Ngô nữ nhân dưới chân địa tấm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, liền một tia bụi đất đều không có bay bổng lên. Ghế sofa vẫn là ghế sofa, bàn trà vẫn là bàn trà, thậm chí liền trên bàn trà chén nước đều không có rời động một cái, bên trong nước trà cũng không có dậy bất kỳ gợn sóng nào. Biệt thự trong đại sảnh tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không có mạn gạ tác phẩm bên trong tuyệt thế cao thủ phát đại chiêu lúc thiên địa biến sắc, giang hải đảo hải kỳ quái sinh ra. Cái này nha đang làm cái gì phi cơ, chơi cái quỷ gì? Chương 747, cách sơn đảng yêu. Tuy nhiên không có gì thay đổi, nhưng là Tô Lâm cảm thấy vấn đề này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Bạch y hẻ nữ nhân cố ý gọi Khôi Ngô nữ nhân biểu diễn cho bọn hắn nhìn, nếu như vẹn vẹn nhìn nàng một cái dậm chân một cái nha tử chỉ sợ Tô Lâm sẽ cho rằng nàng là một kẻ ngu ngốc. Bởi vì nếu như bạch y hẻ nữ nhân muốn thuyết phục Tô Lâm, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra một chút hoa quả khô đến, không có chứng cứ, sao có thể để cho người khác tin phục đâu. Quả nhiên, Tô Lâm cảm giác là đúng, hắn suy đoán cũng là chính xác. A, tại cửa biệt thự, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, vô cùng thê lương, giống như là bị xe đụng một cái giống như. Ngay sau đó, đột nhiên phanh một tiếng, biệt thự cái kia chất gỗ nhìn cứng rắn rắn chắc cửa phòng, phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa như là có một thanh vô hình cự phủ đem bọn hắn nhanh chóng chém đứt giống như. Lớn nhỏ không đều một khối rơi xuống đất, ném ra sét đánh cách cách tiếng vang, trở thành một đống phế vật vật liệu gỗ. Một màn này quá mới mẻ, lại quá huyền bí. Tô Lâm trơ mắt nhìn lấy Khôi Ngô nữ nhân một phát chân, vô cùng rõ ràng nghe tới cửa có người phát ra tiếng kêu thảm, trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở nhà chất gỗ cửa phòng vô duyên vô cớ biến thành một đống phế vật liệu gỗ. Tựa như là nhìn một trận hoa lệ ma thuật biểu diễn đặc sắc ma huyễn ảo thuật. Hàn Giao cũng là kinh ngạc há to mồm, ngơ ngác nhìn lấy một màn này, hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì nàng đồng dạng cũng là bị phát sinh trước mắt hết thể bị dọa cho phát sợ. Cái này nếu thật là nàng một chân tạo thành, cái kia nha còn mẹ hắn là người sao? Cách Sơn Đả Ngưu Tô Lâm tự lẩm bẩm. Chúng ta nhìn võ hiệp thời điểm, thường xuyên sẽ thấy Cách Sơn Đả Ngưu cái này một chiêu thức. Bởi vì chiêu thức tên trong chữ có một cái châu chữ, cho nên rất nhiều người nghĩ lầm một chiêu này uy lực qua quýt bình thường. Nếu như là Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Càn Khôn Đại Na Di dạng này tên, vừa nhìn liền biết là thế gian tối cao cấp công phu. Cách Sơn Đả Ngưu không phải là sắt vách ở Lão Vương đều có thể xuất ra hiểu sơ chút đỉnh sao? Người không thể xem bề ngoài, công phu cũng là như thế. Cũng là từ mặt chữ bên trên ý tứ đến lý giải, ngăn cách một ngọn núi có thể đánh chết một con trâu nói như vậy, thực công phu này cũng có thể xưng thần tích. Bất quá, cái này mẹ hắn là võ hiệp bên trong mới chuyện phát sinh á, vẹn vẹn dậm chân một cái, sau đó cửa phòng thì nát, chô nờ ơ ngoài cửa phòng nghe lén nhìn trộm tiểu nhân liền bị đả thương. Đây không phải chỉ có tại Kim Dung thật to cùng Cổ Long thật to bên trong mới có tình tiết sao? Có thể là vấn đề là, bọn họ đây là đang hiện thực thế giới bên trong a, cái này khiến sinh ở cờ đỏ dưới, sinh trưởng ở vui sướng đến Tô Lâm làm sao có thể đủ tiếp thụ Tô Lâm đã từng lấy vì ném cái đũa, ném cái thạch đầu ám khí có thể đả thương người liền đã thật lợi hại, bởi vì những này ám khí lực sát thương đã đạt tới vũ khí nóng mới có thể đạt tới hiệu quả. Thế nhưng là, cho dù là hắn, cũng là dựa vào lấy lực lượng cường đại cùng đặc thù phát lực kỹ xảo mới làm đến. Nhưng là phát sinh trước mắt một màn này, đã hoàn toàn phá vỡ Tô Lâm nhận biết. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không làm được đến mức này. Cho dù là hắn lực lượng cường đại tới đâu gấp 10 gấp trăm lần, một cước này xuống dưới, tối đa cũng ngay tại trên mặt đất đâm ra một cái lớn cỡ bàn tay lỗ thủng, hướng dạng này cách lấy cánh cửa thấm, đem cổng người kích thương. Cái kia là tuyệt đối làm không được. Nghĩ như vậy, Tô Lâm trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như cái kia khôi ngô nữ nhân vừa rồi phát lực đối tượng là Tô Lâm, lại hội sinh ra cái dạng gì ác quả Tô Lâm đã không dám nghĩ tới. Hắn nhìn lấy khôi ngô nữ nhân, lúc này khôi ngô nữ nhân đã trở lại bạch đi hẻ nữ nhân sau lưng, bất quá Tô Lâm vẫn là thấy được nàng trên trán có một tia mồ hôi, hiển nhiên, vừa mới sử dụng cách Sơn Đả Ngưu. Đối với chính nàng tiêu hao cũng là rất lớn. Thấy rõ sao bạch đi ghi nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm hỏi thăm, bất quá, nàng không có chờ Tô Lâm trả lời, liền tiếp tục phối hợp nói ra, thực lực ngươi là không tệ, lực lượng, tốc độ, phản ứng, đều tại lãnh nhi các nàng phía trên, kỹ xảo càng là hơn xa hai người, nếu như hai người không đối với ngươi hạ sát thủ lời nói, ngươi có lẽ thật có may mắn thắng các nàng cơ hội, bởi vì lúc trước ta xác thực không nghĩ tới. Giống các ngươi dạng này trong thế tục người, vợ ơ y ma có thể đem lực lượng đoán luyện đến. Tình trạng như thế, cho nên đối ngươi, ta nhiều ít là ôm có một ít khinh thị. Hào hào hào lúc này, đột nhiên từ cửa sông tới một đám người áo đen, đem cửa ra vào một mực phá hỏng. Rất nhanh, một cái tóc vàng xoáy ca thì lay mở người áo đen bầy sau đó chui vào, nói, Tô Lâm, ngươi, các ngươi không có sao chứ nha, vừa mới mẹ hắn tên hôn đản nào đánh lén lao tử. Đau chết ta cái này tóc vàng xoáy ca không phải cái gì khác người, chính là một mực đi theo Tô Lâm vợ ghi lì ổ. Vừa mới đúng là hắn tránh tại cửa ra vào. Chỉ bất quá, lúc này hắn bộ dáng có chu tờ chật vật, hắn khập khiễng, một tay còn bưng bít lấy phần ít, hiển nhiên là nơi đó gặp công kích. Hắn sau khi vào cửa, cũng là phát hiện bên trong bầu không khí có chu tờ không đúng, tại nói xong câu đó về sau, thì đứng tại cửa ra vào, giống như người áo đen. Đem bên trong hoàn toàn bao vây lại. Lại có người dám đánh lén hắn, hắn nhưng là một cái mang thù nam nhân, khẳng định phải báo thù. Mà bạch đi ghi nữ nhân cho dù là bị như thế rất nhiều người vây quanh, cũng không chút nào sợ hãi, ngược lại là nhìn về phía Tô Lâm, cười nói, bên ngoài bỗng nhiên an tĩnh lại, không có tiếng người, cũng không có tiếng xe, hiển nhiên là người vì bố trí, người nào có thế trong mấy phút ngắn ngủi sơ tán dưới lầu hóng mát người. Cũng đối tiểu khu bên ngoài đường cái thực hành giới nghiêm quản chế, ta còn tưởng rằng là cảnh sát đâu, không nghĩ tới lại là hắc sáp hội ha ha, ta còn tưởng rằng địa hải. Thành phố cảnh sát không có kém cỏi như vậy đâu, không nghĩ tới, còn là một đám bất tài. Hừ, ngươi nói người nào bất tài? Hàn Giao nghe được bạch đi ghi hẻ nữ nhân cở trách cảnh sát, nhất thời khó chịu nói. Ai là bất tài? Người nào tâm lý minh bạch? Nơi này xảy ra chuyện. Chạy đến nhanh nhất không là cảnh sát mà chính là hắc sắc hội, ngươi nói đến ai là bất tài? Bạch Đi Ghi Hẻ nữ nhân hỏi ngược lại. Hàn Giao nhất thời á khẩu không trả lời được. Bất quá, nàng tại Bạch Y nữ nhân trước mặt cũng sẽ không nhận sợ, tiếp tục nói, coi như cảnh sát là bất tài, vậy ngươi bây giờ cũng là rơi vào chúng ta vòng vây. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền buông ra ta, bắt cóc, đánh lén cảnh sát, cố ý thương tổn, tùy tiện một đầu thì đầy đủ đưa ngươi đưa vào ngục giam, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, chúng ta liền lấy ngươi không có cách, hiện tại thả ta, còn có thể tranh thủ từ nhẹ xử phạt cơ hội. Bạch Y nữ nhân lại là không nhìn Hàn Giao uy hiếp, nói, ta buông tha ngươi, nhưng ngươi lại không rất thành thật, cho nên hiện tại là ta tại xử phạt ngươi, ta rất ít cho người ta cơ hội thứ hai, đối ngươi đã là một ngoại lệ. Nếu không lời nói, vừa mới chiếc chìa khóa đó ta liền sẽ không nhét vào quần lót ngươi, mà chính là cho ngươi ăn nuốt vào bụng bên trong. Ta cảm thấy, để nam nhân của ngươi giúp ngươi đem chìa khóa từ trong quần lót mò ra, so cho hắn biết chìa khóa là ngươi ngồi tại trên bồn cầu lôi ra đến còn tao nhã hơn hữu tình thú nhiều, đúng không? Chương 748, ngươi làm tiểu. Nghe được Bạch Di Di nữ nhân nói chuyện, Tô Lâm không khỏi nghĩ đến loại tràng cảnh đó. Không phải hắn không thuần khiết, mà chính là loại tình huống này, đổi người nào đều sẽ như thế nghĩ, mà Hàn Giao càng là thẹn thùng đến nỗi ngay cả chửi đồng tức giận đều không có. Bạch Y Dì nữ nhân tựa hồ đặc biệt thích xem Hàn Giao kinh ngạc vừa bất đắc dĩ bộ dáng, tiếp tục đùa cợt nói, lại nói, coi như ta thật đem ngươi bùng ra, ngươi cũng vẫn là đánh không lại ta. Mạnh hơn hiếu thắng Hàn Giao đối với mình thân thủ từ trước đến nay tự chịu, đối với Tô Lâm, nàng rất là chịu phục, nhưng là hắn nữ nhân lời nói, nàng liền không có như vậy chịu phục. Bởi vậy, không khỏi cả giận nói, may mắn thắng hai ta lần, không đủ ngươi đắc chi đúng không có gan lại đến một lần, vẫn là ta thua, không cần ngươi huy, lão nương chính ta đem còng tay chìa khóa nuốt vào, lại làm lấy mặt ngươi lôi ra đến Hàn Giao không phát báo tố, báo nổi ngay cả mình đều sợ hãi. Hung hãn như vậy lời nói, Tô Lâm đoán chừng trừ Hàn Giao, hắn nhận biết cô nương bên trong, cũng liền Ngô Liêu Liêu dám nói thế với. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, có thể không dám nói ra. Hắn không có thụ ngược đại khuynh hướng, không sẽ tự mình tìm thai vạ. Lại đến 10 lần trăm lần ngươi cũng giống vậy thất bại. Bạch Y Ghi nữ nhân cười nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện ngươi cùng ta trên lệch sao có khoảng cách thì thế nào? Hàn Giao cả giận nói, có khoảng cách chẳng lẽ thì không phản kháng sao? Phản kháng cũng phải là có ý nghĩa phản kháng a. Bạch Y Ghi nữ nhân nhìn lấy Hàn Giao, tiếp tục nói, nhìn ra được, ngươi có tương đương phong phú đối chiến kinh nghiệm. Không khỏi là đáng tiếc, những kinh nghiệm này phần lớn có hoa không quả. Nói đến đây, Bạch Y nữ nhân hơi hơi lắc đầu, ta đoán chừng đại khái đều là đang huấn luyện quán hoặc là lôi đài thi đấu bên trên tích lũy xuống, chỉ vì thắng người, chế nhân, mà không phải giết người, cho nên ngươi quyền cước nhìn như hung mãnh, thực căn bản đánh không chết người, hai ta lần nhẹ nhõm đánh ngã ngươi, trừ bởi vì chúng ta thực lực sai biệt quá lớn bên ngoài, còn có một chút. Chính là ta trước đó liền biết ngươi sẽ vô ý thức hoặc là vô ý thức tránh đi trên người của ta muốn hại. Lại đi dự phán ngươi chiêu thức, con đường, hư thực, thì dễ dàng hơn nhiều. Đây là ngươi lâu dài công thức hóa huấn luyện tạo thành thói quen, cũng là ngươi e ngại giết người, thiếu thốn thật đang lúc chém giết kinh nghiệm chứng minh. Tiểu cô nương, ngươi làm cảnh sát mấy năm nắm qua không ít người đi, nhưng ngươi có giết qua người sao? Ta Hàn Giao ha hô cờ mô mở, phát hiện mình vờ ơ y mà không nói gì phản bác. Bởi vì Bạch Y Ghi nữ nhân nói vô cùng chính xác. Hàn Giao tính cách rất là quật cường, nhưng lại là sẽ không vì cậy mạnh mà nói láo. Ta khuyên ngươi một câu, đi theo Tô Lâm bên người, nếu như ngươi về sau muốn sống sót, ngươi nhất định phải có giết người mà không phải bắt người giác ngộ, bởi vì hắn đối thủ dùng vô cùng hung ác để hình dung đều lộ ra có chút tờ hạ giá, ngươi trong nháy mắt ngây thơ, do dự, khiếp đảm hoặc là tự đại, kết cục cũng có thể sẽ cho Tô Lâm mang đến phiền phức. Như cảm thấy mình không có giết người đảm lượng, thì chủ động rời đi hắn đi, cái này không chỉ là đúng Tô Lâm tốt, cũng là đối chính ngươi tốt. Nếu như hôm nay đến không phải ta, mà là hắn người, cũng bởi vì ngươi không có hạ sát thủ, kết quả bọn hắn đem các ngươi bắt lại áp chế Tô Lâm. Tô Lâm làm sao bây giờ nghe được Bạch Y Liễu nữ nhân lời nói, Hàn Giao sắc mặt đại biến. Nhìn thấy cái này Bạch Y Liễu nữ nhân đang giáo huấn chính mình nữ nhân, Tô Lâm có thể chỉ là có chút khó chịu. Tuy nhiên Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy đối phương nói rất lợi hại có đạo lý, nhưng là mình nữ nhân, lão tử đều không nỡ mắng một câu, chỗ nào đến phiên người khác tới quan tâm cho nên, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta thế nào cảm giác đây mới là ngươi đêm nay quang lâm nguyên nhân thực sự? Nguyên lai ngươi ngộ thương ta bức ta quỳ xuống, đều là vì cho chúng ta để tỉnh một câu, cho chúng ta phòng hờ, ha ha, ta có phải hay không hẳn là nói với ngươi tiếng cảm ơn tạ thì không cần. Bạch Y Lìa nữ nhân nhìn một chút vợ Ghi Lì Ổ mang đến người áo đen, cười cười nói, ngươi đưa ta nhóm rời đi, hai ta thì ai cũng không nợ người nào. Mà lúc này đây, vợ Ghi Lì Ổ cũng là rốt cục kịp phản ứng. Tiện nhân, Tô Lâm ngươi cũng dám động, có phải hay không ngại sinh hoạt quá bình thản, muốn tìm cái kích thích đúng không? Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn tìm kích thích cũng không có việc gì, bởi vì nơi này có là đàn ông, bảo đảm đưa ngươi hầu hạ thoải mái. Nhưng là đâu, trọng điểm là các ngươi không nên đánh lên ta. Cho nên, cô nàng, thật xin lỗi, để các gia gia vòng chết ngươi đi. Tuy nhiên vợ Ghi Lì Ổ trong miệng lời nói rất là doa người, nhưng là hắn biểu hiện trên mặt thật sự là có chu tờ khôi hài, hoàn toàn theo trong miệng hắn lời nói phối không khép lại được. Tình huống như vậy cũng hẳn là Bạch Y Lìa nữ nhân bất ngờ, cho nên cứ việc nàng mặt không đổi sắc mỉm cười, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nụ cười, lại làm cho Tô Lâm cảm thấy một trận dùng mình, tâm trong lặng lẽ thay vợ Ghi Lì Ổ cầu nguyện. Mà lúc này đây vợ Ghi Lì Ổ, nhìn thấy Bạch Y Lìa nữ nhân không nói gì, còn thật sự cho rằng nàng là bị chính mình vương bá chi khí bị dọa cho phát sợ. Bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy, chính mình hôm nay nói chuyện đặc biệt có trình độ, cũng đặc biệt đàn ông. Cho nên, đây không phải lập tức liền mở ra hoa văn tìm đường chết hình thức sao? Ôi không nghĩ tới à, cô nàng dáng dấp vẫn rất duyên dáng, có 20 không thấy ngươi cái này số tuổi, không giống như là trên đường lăn lộn, đến Tô Lâm nhà có phải hay không nhìn hắn dáng dấp tuấn, lại nghe nói qua hắn tốt, cho nên muốn trói trở về cho mình khi nam nhân đi cái kia thật đúng là thất kính thất kính. Vừa rồi những cái kia nói nhảm ngài coi ta chưa nói qua, bất quá ta nhìn cũng khác phiền toái như vậy. Giống ngươi bộ dáng này, phối Tô Lâm sắc lang này, hắn chắc chắn sẽ không chê ngươi, yên tâm đi, cho ta châm chén trà nói lời xin lỗi, ta cho ngươi đánh cược, mời hắn thu ngươi làm tiểu. Bạch Y Lìa nữ nhân cười gằn, Tô Lâm cái kia bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt. Không phải hắn không muốn nhắc nhở vợ Ghi Lì Ổ, mà là căn bản không kịp. Tô Lâm miệng mới vừa vặn mở ra, Bạch Y Lìa nữ nhân lại đột nhiên xuất thủ, lại vừa ra tay thì mọi người giật nảy cả mình, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lóe lên, trong tay trang trí đao thì thẳng tắp đâm về vợ Ghi Lì Ổ mi tâm, tốc độ cực nhanh, nhanh đến khiến người ta không kịp phản ứng. Bạch Y Lìa nữ nhân xuất đao khí thế cùng quyết tuyệt, để tay hắn cầm vê bưu hắn lao ra môn cũng không hẹn mà cùng lui nửa bước. Trong nháy mắt đó, trên người nàng bạo phát đi ra là một loại liền Tô Lâm chính mình vô pháp giải thích cảm giác. Cho dù là Tô Lâm đứng ở sau lưng nàng, nàng đao nhỏ không phải đâm hướng Tô Lâm, nhưng là không biết vì cái gì, vờ ơ y ma để Tô Lâm chính mình cũng có mãnh liệt muốn trốn tránh, phảng phất trong tay nàng đao nhỏ tùy thời có khả năng đột nhiên biến ảo một góc độ, trái lại đâm bị thương Tô Lâm giống như. Vợ Ghi Lì Ổ rên lên một tiếng, máu tươi báo tô bay, bất quá, Bạch Y Lìa nữ nhân đâm chúng không phải hắn mặt, mà chính là hắn vừa mới chỉ Bạch Y Lìa nữ nhân tay, máu chảy như tuôn. Tất cả mọi người nhìn thấy vợ Ghi Lì Ổ hai ngón tay bay khỏi bàn tay, trong miệng hắn hét thảm một tiếng, mà Bạch Y Lìa nữ nhân trong tay trang trí đao lóe lên, trong bóng tôi giống như một cái phiêu hốt u linh, đuổi theo rút lui bên trong vợ Ghi Lì Ổ vẽ hướng cổ của hắn, đám người nhất thời loạn. Tô Lâm sắc mặt cũng là không khỏi đại biến. Chương 749, ta liền muốn ngươi biến không được khá nhịn. Đừng giết hắn, Tô Lâm đột nhiên hô to một tiếng, chính hắn cũng là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vợ Ghi Lì Ổ cùng hắn quan hệ rất lợi hại phức tạp, hai người vừa là địch vừa là bạn, nếu quả thật có cơ hội, vợ Ghi Lì Ổ khẳng định hội không chút do dự giết chết Tô Lâm. Nhưng là, nếu như Tô Lâm gặp nguy hiểm, vợ Ghi Lì Ổ cũng khẳng định hội phấn đấu quên mình đi cứu Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm mệnh là hắn, chỉ có hắn có thể giết Tô Lâm, người khác không được. Đương nhiên, vợ Ghi Lì Ổ muốn giết Tô Lâm, cũng là quang minh chính đại đánh bại hắn, mà sẽ không thư A Cơ bỏ đá xuống giếng. Hình ảnh giống như bị kịp thời đè xuống tạm dừng khóa, Bạch Y Lì Ổ nữ nhân trong tay trang trí đao tuy nhiên nhìn rất nhỏ, uy lực cũng không phải rất lớn, bất quá, ai cũng không dám xem thường. Cái kia gian tại vợ Ghi Lì Ổ trên cổ lưỡi đao cuối cùng vẫn là ngừng thế đi. Nhưng là, có vẻ như yếu đuối Bạch Ghi Lì Ổ nữ nhân, đầu kia tinh tế cánh tay bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng nàng đối lực đạo trưởng khống năng lực, vẫn là kinh ngạc đến ngây người bao quát Tô Lâm ở bên trong ở đây sở hữu đại lao ra. Cái này mẹ hắn còn là người sao, chỉ có khôi ngô nữ nhân cùng lạnh lùng trên mặt nữ nhân không có chút nào ngoài ý muốn cùng chấn kinh chi sắc, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên một dạng. Vợ ghi lì ổ vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, doa đến mặt không còn chút máu. Bạch y ghi hẻ nữ nhân lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đập hắn gương mặt, cười nói, ngươi tới cứu Tô Lâm, coi như hắn thiếu ngươi một phần nhân tình, hiện tại hắn trả lại cho ngươi, nếu không phải hắn thay ngươi hướng ta cầu tình, ngươi đối ta nói năng lô mãng, ta cũng ít nhất phải ngươi một đôi trong mắt. Khẩu khí thật to lớn, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi sao? Bạch y ghi hẻ nữ nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền có một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, cửa lại xông tới một đám người, chừng 4-50 nhiều, không chỉ có đem vợ ghi lì ổ mang hẳn ngũ ra thủ hạ vây quanh, liền bạch đi ghi hẻ nữ nhân cũng là bao bọc vây quanh, ngắn ngủi 1-2 phút, toàn bộ biệt thự trong đại sảnh thì tràn đầy toàn bộ là bóng người, một mảnh đen kịt, toàn bộ đều là đầu người. Những người này Tô Lâm vợ ơ y ma đại bộ tờ hờ n đều biết, cơ hồ toàn bộ đều là xích long đoàn lính đánh thuê đội viên. Cùng Tô Lâm tại địa hải thành phố bộ đội đặc chủng thời điểm những chiến hữu kia. Bất quá bọn hắn lúc này đều không nói gì, mà chính là tách ra một con đường, từ ngay trong bọn họ đi ra một cái thân mặc đường trang lão người, tóc hối cua mặt chữ điển, chính là Tô Lâm lão thủ trưởng Ngô lão Bạch Y Liễu nữ nhân chậm rãi thu đao, hai tay ôm trong lòng, thanh tú động lòng người thế đứng đặc biệt có nữ nhân vị, non âm thanh cười nói, lúc đầu không muốn na ho đại động tĩnh. Không nghĩ tới vẫn là làm lớn như lúc này, không phải tại Tô Lâm trong nhà, mà là tại bên ngoài trên đường phố. Nếu như bị không biết rõ tình hình nam nhân thấy được nàng cái này một bộ không có, nhất định bị nàng ngây thơ điểm tĩnh lạnh nhạt cho mê đến đụng đường quanh co một bên cây cột điện. Nha, Trang thật sự là quá tốt, liền Tô Lâm tự khoe là Oscar ảnh đế cùng hắn so ra đều tự thẹn không bằng. Ta cho ngươi một lựa chọn. Từ Ngô lão sau lưng đột nhiên nhảy ra một cao y vo cờ người nóng nảy nữ nhân, nàng chỉ bạch đi ghi hẻ nữ nhân cái mũi, giơ chân mắng, nhanh thả Tô Lâm, không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt ách là Ngô Liêu Liêu. Tô Lâm làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay trong nhà hắn, vợ ơ y ma hội tụ nhiều người như vậy. Hắn đoán chừng Hàn Vũ khẳng định cũng tới, chỉ là bởi vì Ngô lão nguyên nhân, cho nên hắn không tiện lắm lộ diện á, dù sao, cái này trong biệt thự. Có không chỉ có riêng là Tô Lâm một người, còn có Hàn Vũ bảo bối nữ nhi đâu, đây chính là hắn mệnh căn tử. Ngươi muốn ta đẹp mắt bạch đi ghi hẻ nữ nhân vợ ơ y ma không tức giận, ngược lại hướng về Ngô Liêu Liêu hỏi nói, chẳng lẽ ta hiện tại ngoại hình vẫn không đầy đủ đẹp không, ta gặp qua tự luyến, nhưng chưa từng thấy ngươi như thế tự luyến. Ngô Liêu Liêu mặt đen thui, hiển nhiên đối với bạch đi ghi hẻ nữ nhân mỹ mạo, trong nội tâm nàng thực cũng là có chút điểm đố kỵ, không khỏi quyết tâm, nói. Ngươi thả hay là không thả người, ngươi không thả người, ta liền muốn ngươi biến không được khá nhìn ngươi có bản lĩnh này. Sao bạch đi ghi hẻ nữ nhân nhìn lấy Ngô Liêu Liêu, mở miệng nói, ngươi hẳn là Ngô Liêu Liêu đi, Tô Lâm chính hắn đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ngươi có đúng không? Tô Lâm hắn lại đánh không lại ta, Tô Lâm là không nguyện ý cùng ngươi đánh, ngươi là ai? Lúc này, Ngô lão rốt cục mở miệng, hắn từ sau khi vào cửa, vẫn không nói gì, thẳng đến lúc này, hắn mới mở miệng. Bạch y ghi hẻ nữ nhân hiển nhiên cũng là biết Ngô lão thân phận, nàng đem trang trí đao thu nhập túi, ngón trỏ tay phải xuôi theo thái dương lunar dê hướng sau đầu, sau đó từ nàng trong túi áo lấy ra một cái thẻ, bởi vì nàng là đưa lưng về phía Tô Lâm, Tô lão gia Tô Lâm căn bản không có nhìn thấy cái kia trên thẻ nội dung, bất quá, Tô Lâm lại là nhìn thấy Ngô lão sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, vừa kinh vừa sợ, thanh âm đều có chút run rẩy. Đúng đúng ngươi vợ ơ y ma thật là ngươi, Ngô lão biểu lộ mấy lần biến hóa, cuối cùng vẫn chỉ là thở dài, giơ tay lên, bất lực lúc lắc, đôi chúng thủ hạ nói, tán đi. Ngô Liêu Liêu trừng to mắt, cho là mình nghe lầm, sững sờ dưới, vội la lên, ra ra ngươi không phải cũng nghe rõ sao, nàng đối Tô Lâm thực cũng không có á cờ y, đây cũng là một đợt hiểu lầm. Ngô lão câu nói này không giống như là tại trấn an Ngô Liêu Liêu, càng giống là đang cầu xin chứng. Ngô lão lúc này cũng là hy vọng đây chỉ là một đợt hiểu lầm. Hắn vợ ơ y ma khiếp đảm Ngô lão là thân phận gì, làm cho hắn khiếp đảm, cái này đủ để chứng minh liền xem như hoa hạ, đối với bạch y hẻ nữ nhân thân phận cũng rất là mẫn cảm. Ngô Liêu Liêu nhất thời tức giận nói, hiểu lầm cái giám nàng không có A cờ y tại sao muốn đánh Tô Lâm cùng Hàn Giao, ngươi không thấy được hắn trên quần áo dính lấy máu sao, không thấy được Hàn Giao bị nàng con nở dê tay lấy sao, còn có, nàng thế nhưng là gọt sạch người khác hai ngón tay A, cái này là cố ý đả thương người tội, ngươi cứ như vậy để cho nàng rời khỏi hoa hạ pháp luật đâu. Tô Lâm là phía sau thụ thương, hắn chính diện đứng đấy, người khác cũng không thể nhìn thấy. Bất quá, trước đó hắn khục mấy ngụm máu, lau miệng lúc dính một chút tại trong tay háo bên cạnh, đồng dạng cu nở dê không dê ra nở dê bị nhìn thấy, nhưng là vẫn bị cẩn thận Ngô Liêu Liêu phát hiện ra. Ngô lão không để ý tới Ngô Liêu Liêu, mà là tiếp tục nói ra, không nghe thấy ta lời nói sao tán, mấy người các ngươi đem hắn đưa đi bệnh viện, đem ngón tay cho nối liền. Ra ra ngươi Ngô Liêu Liêu vẫn còn bất mãn. Im miệng Ngô lão sầm mặt lại, bất quá, có thể là cảm thấy ngự khí có chút nặng. Sau đó rất là không biết xấu hổ, rất là không có tiền đồ, cũng rất là không đạo đức đem bóng cao su đạp cho Tô Lâm. Hắn chậm dần biểu lộ, nói ra, muốn không, ngươi nghe một chút Tô Lâm ý tứ, xem hắn nói như thế nào mọi người tán đi. Tô Lâm cũng đồng ý Ngô Lão thuyết pháp, bởi vì Tô Lâm tin tưởng Ngô Lão, chính mình chỉ là đoán được bạch đi hẻ nữ nhân cờ lộ vợ ra tổ người, cũng biết nàng là hạ viện gì nhỏ, tới nỗi nàng, còn có thân phận của hắn. Tô Lâm là hoàn toàn không biết, nhưng là hắn tin tưởng, Ngô Lão khẳng định biết. Chương 750, nam nhân khi dễ nữ nhân. Vợ ghi lì ô lúc này nắm chặt không ngừng chảy máu tay, chính muốn rời khỏi, bạch ghi lì nữ nhân lại là nhàn nhạt mở miệng nói, hắn ô ngôn huế ngữ nhục ta, ta chỉ cần hắn hai ngón tay, hắn đã là kiếm được. Vợ ghi lì ô thần sắc chấn động, Tô Lâm lúc này lại là mở miệng nói chuyện. Ta nhìn ngươi là có bị bệnh không có bệnh sẽ phải trị. Hắn mắng ngươi hai câu ngươi liền muốn hắn hai đầu ngón tay, ngươi như vậy vũ nhục ta cùng Hàn Giao, còn có trong phòng tắm ba người kia, ta có phải hay không cũng nên hỏi trên người ngươi muốn chút gì đâu. Bạch Y Hẻ nữ nhân nghe được Tô Lâm lời nói, cũng không tức giận, ngược lại cười hỏi, ngươi có bản lãnh này sao, ngự khí ngạng lớn, khẩu khí khiêu khích, khiến người ta nhịn không được nổi trận lôi đình. Tô Lâm vốn chính là bạo tính khí, chỉ là trở lại địa hải thành phố về sau, thu liễm không ít. Hắn một thanh từ vợ ghi lì ô bên cạnh một trong tay người đoạt lấy một thanh khảm đao, cả giận nói, bỏ được một thân dốc thịt, hoàng đế cũng có thể kéo xuống ngựa ta. Tô Lâm hiện tại là dạ phố, cũng không sợ ngươi đi dạy. Thực lực ngươi là không tệ, là lợi hại hơn ta, ta cũng thừa nhận. Bất quá, ta về sau cảm thấy ngươi đối ta không có ác cờ y, cho nên nhìn ngươi. Nhưng là hiện tại con mẹ nó ngươi đối với ta như vậy bằng hữu. Ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Bạch Di Di Hẻ nữ nhân quét quét Tô Lâm chung quanh những người kia, nói, nhiều người khi dễ ít người sao không. Tô Lâm lắc đầu, nói, là nam nhân khi dễ nữ nhân biết rõ bản thân không phải Bạch Di Di Hẻ nữ nhân đối thủ. Tô Lâm vẫn là không biết sống chết tiếp tục nói, thì hai ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi đơn đấu ngươi thắng, chẳng những hắn hai ngón tay cho ngươi, ta cũng chặt hai cây bồi hắn, lại mẹ hắn, chặt hai cây bồi ngươi, ta thắng. Ta cũng không cần ngươi ngón tay, ngươi vừa rồi chơi như thế nào ta cùng Hàn Giao, ta thì chơi như thế nào. Ngươi nghe được Tô Lâm lời nói này, vợ ghi lì ổ cảm động kém chút khóc. Trung quanh những hắc y ghi hẻ nhân kia càng là bội phục Tô Lâm, đương nhiên, Tô Lâm những chiến hữu kia cùng xích long đoàn lính đánh thuê huynh đệ càng là như vậy. Tô Lâm, ngươi không nên vọng động. Hàn Giao vội la lên. Nàng thế nhưng là trừ Tô Lâm bên ngoài. Một cái duy nhất nhìn thấy khôi ngô nữ nhân lộ ra cách sơn đả như cái kia một tay người. Khôi ngô nữ nhân còn như vậy lợi hại, cái kia bạch đi hẻ nữ nhân thực lực đến khủng bố đến mức nào, chỉ sợ trừ chính nàng bên ngoài, nơi này người khác sợ là ai cũng không rõ ràng đi. Ha ha, bạch đi hẻ nữ nhân cười cười, nói, đột nhiên phát hiện ngươi vẫn là thật thông minh à, ngươi biết rõ ta sẽ không cần tay ngươi chỉ, còn hết lần này tới lần khác nói như vậy. Tô Lâm tâm lý chột dạ. Bất quá ngoài miệng lại là không nhận thua. Ngươi đánh thắng đúng là ta, ngón tay chính ta chặt, không tính ngươi muốn thực Tô Lâm cũng chỉ có tám thành nắm chắc, cực cái này bạch đi ghi hẻ nữ nhân sẽ không cần ngón tay hắn, may mắn là hắn cực thắng. Đương nhiên, nếu như cực thua lời nói, hắn cũng sẽ không cho bạch đi ghi hẻ nữ nhân ngón tay, dù sao không có người làm chứng. Không, là không có người cho bạch đi ghi hẻ nữ nhân làm chứng, hắn là có thể chơi xấu. Như bức vốn chính là thổi ra, cậy mạnh cũng bất quá là bởi vì bức không được chính mình a tính toán, xem ở Tô Lâm trên mặt mũi, bỏ qua cho ngươi. Bạch Di Lì Hẻ nữ nhân nhìn vợ ghi lì ô liếc một chút, không hề so đo, đây là Tô Lâm lần thứ hai xin tha cho ngươi tiếp theo. Nàng liền không nhìn nữa vợ ghi lì ổ, mà chính là ánh mắt rơi vào Ngô lão trên thân, nói, Ngô địch, đêm nay ngươi vì Tô Lâm, xem như dẫn xuất không nhỏ động tĩnh, vi biểu ta ấy nấy, lần này hợp tác, ta sẽ cho Hoa Hạ để lợi 15 phần. Chăm thật Ngô lão tên là Ngô địch, chỉ là đã thật lâu không có người gọi như vậy hắn. Ta nói lời giữ lời Bạch Y Lìa nữ nhân nói, người khác đi thôi, ta còn có chuyện muốn cùng Tô Lâm nói. Ngô Liêu Liêu muốn cũng không có nghĩ, nói, ta muốn lưu lại Ngô lão vừa định cự tuyệt, bất quá nhìn Tô Lâm liếc một chút, nói, ừm, vậy liền lưu lại đi. Gần nhất địa hải thành phố không an toàn, ngươi lưu tại Tô Lâm nơi này, ta yên tâm nghe được Ngô lão lời nói, Tô Lâm không khỏi trợn mắt chừng một cái. Có như thế khi ra ra nhà, xác định là thân sinh A giật dây chính mình tuyệt đẹp cháu gái lưu tại độc thân nam nhân trong nhà qua đêm. Ngươi xác định dạng này thật rất lợi hại an toàn sao? Đương nhiên, lời này Tô Lâm là sẽ không nói ra. Mà Bạch Y Lìa nữ nhân cũng không có phản đối, nàng không coi ai ra gì đi thẳng tới phía trước cửa sổ cái kia cái ghế salon bên cạnh, sau đó ưu nhã ngồi xuống. Tô Lâm trên mặt một bộ ta không có cái gì cùng ngươi tốt nói biểu lộ, hắn vừa định nói tiễn khách. Không ngờ, vừa mới đi chưa được mấy bước Ngô lão đột nhiên quay người, đối Tô Lâm nói, Tô Lâm, hảo hảo chiêu đãi người ta. Không muốn lãnh đạm nàng Tô Lâm chân kế tiếp lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Cái kia vừa mới chuẩn bị nói ra miệng tiễn khách hai chữ, cũng là cứ thế mà nghẹn trở về, kém chút biệt xuất nội thương. Khôi Ngô nữ nhân cùng lạnh lùng nữ nhân đứng tại Bạch Y Lìa nữ nhân sau lưng, nàng giống như là nữ vương một dạng, cái kia xem kỹ lấy chính mình lãnh thổ ánh mắt để Tô Lâm mười phần khó chịu. Đầu tiên, ta làm một cái tự giới thiệu. Ta họ Hạ, tên động lòng người. Hạ Khả Nhân kiêu ngạo nói ra, tựa hồ vì nàng tên cảm thấy kiêu ngạo. Đồng thời cũng là hạ viện gì nhỏ Hạ Khả Tâm câu nói sau cùng, trừ Tô Lâm không ngạc nhiên chút nào bên ngoài, người khác là một mặt kinh ngạc. Ngay cả bị còng tay con ở dê tay lấy hàn dao cũng thế. Nàng là biết cái này Bạch Y Lìa nữ nhân cùng hạ viện có quan hệ, chỉ là không nghĩ tới là, cái này Bạch Y Lìa nữ nhân cùng hạ viện quan hệ đã vậy còn quá thân cận. Đồng thời các nàng cũng là hiểu được, vì cái gì Bạch Y Lìa nữ nhân đối Tô Lâm thái độ sẽ như thế kỳ quái. Tựa hồ rất hận Tô Lâm, hận không thể hắn chết. Nhưng là lại không muốn để cho Tô Lâm chết, cho người ta một loại rất là mâu thuẫn cảm giác. Thực lực khủng bố như vậy, bối cảnh lại đáng sợ doa người. Thế nào, đây chính là ngươi đái khách chi đạo sao ta đến như vậy lâu, ngươi đều không có cho ta rót cốc nước uống Hạ Khả Nhân nói ra. Ta nước chỉ cấp ta khách nhân uống Tô Lâm nói ra. Hắn những lời này ý tứ rất rõ ràng, ngươi không phải ta khách nhân, cho nên tự nhiên là không có nước uống. Dạng này A Hạ Khả Nhân nói, xem ra ngươi là không muốn báo thù, lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện có quan hệ G giúp 935 tổ chức sự tình đâu đã ngươi như thế không có thành ý, cái kia coi như nói, nàng vợ ơ y ma từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, liền muốn chuẩn bị rời đi. Tô Lâm nghe được Hạ Khả Nhân trong miệng nói G giúp 935 tổ chức. Con mắt cũng là chừng một cái, sau đó mở miệng, nói, ha ha, không phải liền là một chén nước nha, ta thế, ta ngược lại còn không được mà nói. Tô Lâm liền đi tới máy đun nước phía trước, từ phía dưới xuất ra một cái chén giấy cho Hạ Khả Tâm tiếp một chén nước. Hạ Khả Tâm tiếp nhận, cũng không có uống, mà chính là để ở một bên, nói, nóng, ngươi là muốn bỏng chết ta sao? Tô Lâm lập tức lại tiếp nhận một chén nước lạnh tới, Hạ Khả Nhân đồng dạng không có uống. Mà chính là nói ra, lạnh, ngươi là muốn lạnh chết ta sao? Tô Lâm trên trán nổi lên gân xanh, cố nén không có phát tác, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, nói, ngài muốn uống vài lần nước, nói cho ta biết, ta lấy cho ngươi nhiệt kế lượng một chén.